Chương 51 bởi vì chuyện của Diệp Lương Thần, thi đấu sơn môn phải kết thúc sớm. Đáng nói là, bởi vì Diệp Lương Thần bỏ mình, mà thương thế của Lâm Tu còn chưa khỏi hẳn, Lạc Vi Vi thuận lý thành chương trở thành quán quân của thi đấu sơn môn lần này. Cho tới giờ phút này, Tần Giác mới bừng tỉnh, so với thiếu nữ, Diệp Lương Thần tính là nhân vật chính cái quân gì. Không chỉ tu luyện công pháp là thuần dương chân quyết, có chỗ dựa là thái sư thúc tổ, không hiểu sao còn lấy được cả quán quân của thi đấu sơn môn. Quả thực là long ngạo thiên phiên bản nữ, một đường hát vang biến cường, không có bất kỳ trắc trở gì. Đây mới thực sự là ý nghĩa của nhân vật chính à. Không ngờ rằng quán quân của thi đấu sơn môn năm nay lại là đệ tử mới. Còn là mỹ nữ, nếu không nhất định có người không phục. Tên Diệp Lương Thần kia ta từ lâu đã thấy hắn không được bình thường rồi, quả nhiên là nội ứng ẩn núp trong tông môn của chúng ta. Mà sư thúc tổ rốt cuộc là cảnh giới gì, ngay cả cường giả thiên giai cũng có thể miểu sát. Chẳng lẽ sư thúc tổ đã là võ đạo chí tôn? Đối với những đàm tiếu trên quảng trường, Tần Giác cũng không biết, hắn giờ phút này đã trở lại chỗ bên sườn đồi nhàn nhã nằm, trên tảng đá uống linh tửu. Lúc đầu hắn không có chút hứng thú nào mà tham gia loại hoạt động này, nếu như không phải có lời mời của thiếu nữ, hắn tuyệt đối sẽ không đi xem thi đấu. Bây giờ chuyện đã xong, hắn đương nhiên sẽ không ở lại. Nhưng mà nếu như không xem thì hắn làm sao biết được ở Huyền Ất Sơn, vậy mà ẩn giấu một lão gia gia phế vật muốn làm nhân vật chính. Mặc dù nhân vật chính này còn chưa quật khởi đã bị hắn một tay đập chết, nhưng cuối cùng tận mắt chứng kiến không ai mãi mãi hèn trong truyền thuyết kia, chỉ tiếc thiếu niên này mãi cũng chẳng còn cơ hội để trưởng thành nữa. Lắc đầu, Tần Giác lấy linh cơ ra, chuẩn bị nhìn xem những chuyện xảy ra gần đây ở Nam Cảnh. Không nghĩ tới vừa mở ra giao diện tìm kiếm, liền thấy mấy tiêu đề bắt mắt hiện ra, cấp báo. Đại quân tử linh tộc đánh tới, đã phá liên tiếp 16 tòa thành trì, cũng tuyên chiến với 4 đại tông môn. Đã qua 300 năm. Vì sao tử linh tộc lại ngóc đầu trở lại? Gặp phải vây công của tử linh tộc, Vân Hải các thất bại thảm bại, các chủ bỏ mình. Không nhìn cũng biết, ngay mấy ngày Huyền Ất Sơn tổ chức thi đấu sơn môn này, tử linh tộc đã xuất lĩnh đại quân đánh vào Nam Cảnh, ở khu vực gần Tây Cảnh chiếm được một vùng lãnh thổ rộng lớn, thậm chí có tất cả 10 thế lực lớn nhỏ bị bọn hắn săn bằng. Tiêu đề không đáng chú ý trước đó, trong nháy mắt trở thành hiện thực. Mọi người đều biết, khu vực giao nhau giữa Nam Cảnh và Tây Cảnh linh khí vốn đã khô kiệt, tài nguyên thiếu thốn. Bởi vậy có rất ít võ giả cao giai, những thế lực võ đạo ở nơi đó, cơ bản đều là những võ đạo nằm ở tầng dưới chót, thậm chí ngay cả Huyền Ất Sơn cũng không bằng, làm gì có thể là đối thủ của đại quân tử linh tộc được. Ngay cả Vân Hải các này có thế lực gần với 6 đại gia tộc, lại bị đại quân tử linh tộc vây công đến không hoàn thủ được, hủy diệt thảm hại. Còn có người nói, tử linh tộc 300 năm trước từ 3 bộ lạc lớn biến thành 5 bộ lạc lớn, có được 5 vị cường giả truyền kỳ cảnh, đánh đầu thắng đó, thực lực ngang với 4 đại tông môn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhất thời, lòng người bàng hoàng, hoảng sợ vô cùng. Ai cũng biết tử linh tộc sẽ một đường xuôi nam, đem chọn Nam Cảnh chiếm đoạt. Chuyện đã đến nước này, 4 đại tông môn hiển nhiên không có khả năng lại ngồi yên không quan tâm đến. Dù sao 300 năm trước chính là bọn hắn liên hợp trục xuất tử linh tộc ra khỏi Nam Cảnh. Lần này tử linh tộc ngóc đầu trở lại, tuyên chiến với bọn hắn sao có thể lùi bước. Về chuyện tranh đoạt Diêu Quang Thành, chỉ có thể tạm thời buông xuống trước. Căn cứ tin tức báo đến, 4 đại tông môn đã phái cường giả tiến về chỗ giao nhau giữ hai cảnh để nghênh chiến, trong đó Phong Lôi Tông bởi vì khoảng cách tương đối gần nên đã dẫn đầu. Mà Phong Lôi Tông quả không hổ là một trong 4 đại tông môn, cho dù những năm gần đây có chút suy sụp, nhưng vẫn có thể đánh tử linh tộc bại lui, thậm chí thành công chém giết một tên cường giả tử linh tộc cấp bậc chí tôn cảnh. Tin tức được truyền ra, sĩ khí võ giả của Nam Cảnh chấn động lớn, mà thanh thế của Phong Lôi Tông bởi vậy mà tăng vọt. Dường như siêu việt cả Thiên Cơ Tông. 3 đại tông môn còn lại thấy thế, liền biết rõ đây là cơ hội tốt để tăng lên uy thế, lập tức tăng tốc độ, không thể chờ đợi được mà muốn cùng đại quân tử linh tộc triển khai chiến đấu. Thời gian 300 năm qua đi, 4 đại tông môn lại lần nữa liên thủ đối kháng tử linh tộc, trở thành chủ đề hot nhất mấy chục năm qua, mỗi ngày đều có vô số võ giả theo dõi, dường như khiến cho linh mạng muốn nghẽn. Cũng có một ít võ giả có thực lực không tầm thường tự nguyện gia nhập liên quân, lao tới hoang dã, chống lại tử linh tộc. Chỉ sợ tử linh tộc sao cũng không thể ngờ được, lúc bọn hắn tiến công vậy mà để võ giả nhân tộc vốn dĩ tan rã, như vụn cát trong nháy mắt tập hợp lại, trở nên đoàn kết hơn. Đây cũng là chỗ mị lực của nhân tộc. Cho dù tử linh tộc đã từ 3 bộ lạc lớn biến thành 5 bộ lạc lớn, nhưng 4 đại tông môn bây giờ cũng không còn là 4 đại tông môn của 300 năm trước, cho dù là Phong Lôi Tông đang suy sụp cũng chỉ là tướng đối với 3 tông khác, nhưng so với 300 năm trước chỉ có mạnh hơn chứ không hề yếu. Thời đại tại tiến bộ, võ đạo cũng là như thế, loại kia cổ cường nay yếu tình huống chỉ hội xuất hiện tại trong tiểu thuyết, trừ phi nửa đường có đại biến gì đó, dẫn đến đoạn tuyệt truyền thừa, Nếu không cơ bản không có loại chuyện này xảy ra. Tần Giác nhìn tin tức mới nhất, quả nhiên, Tử Linh tộc bị bốn đại tông môn cùng rất nhiều võ giả đánh vào rất nhanh liền tan đàn xẻ nghé, vừa mới chiếm được lãnh thổ không bao lâu lại cấp tốc rút lại. Tin chắc không lâu nữa thì có thể trục xuất Tử Linh tộc ra khỏi Nam Cảnh một lần nữa, hơn nữa vì để phòng ngừa ngộ nhỡ, lần này bốn đại tông môn rất có thể sẽ trực tiếp tiêu diệt hết. Xem ra không cần ta xuất thủ rồi. Ngửa đầu uống một hớp rượu, Tần Giác vui mừng nói, lại có thể an tâm nằm ở trong nhà không cần phải đi đâu hết. Kỳ thật loại chuyện này Tần Giác vốn cũng không muốn quản nhiều, hắn cũng không phải là siêu nhân, nhất định phải đi cứu vớt thế giới. Nhưng nếu như Tử Linh tộc thật sự thống trị Nam Cảnh, như vậy Huyền Ất Sơn khẳng định cũng trốn không thoát. May mà có bốn đại tông môn đứng ở phía trước, đã giảm bớt không ít phiền phức cho Tần Giác. Phong Lôi Tông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhắc đến Phong Lôi Tông, Tần Giác nghĩ đến trước tiên là thánh nữ dung mạo tuyệt mỹ, vóc người nóng bỏng kia, nghe nói nàng chỉ còn nửa bước nữa sẽ đạt được chí tôn cảnh, lần này hẳn là sẽ theo cường giả của Phong Lôi Tông, cùng đi tới nơi hoang dã đối kháng với Tử Linh tộc. Nghĩ tới đây, Tần Giác cầm bầu rượu lên, phát hiện bên trong đã rỗng tuếch, lại nhìn nhẫn chữ vật, bên trong rượu còn lại cũng không nhiều, thế là quyết định đi hầm rượu của Bạch Nghiệp lấy thêm ra. Duỗi lưng một cái, Tần Giác đứng lên tảng đá xanh, đi về phía hầm rượu. Đúng lúc này, một con chim bay qua đỉnh đầu Tần Giác cướp đi. Phốc chít chít. Tần Giác khẽ động thân ảnh, nguy hiểm mà tránh thoát khỏi phân từ trên trời rớt xuống. Phốc chít chít. Phốc chít chít. Con chim đi đường rất xa, giống như không khống chế được mông của mình, không ngừng thả phân xuống dưới, cho đến khi biến mất ở chân trời. Tần Giác trợn mắt hốc mồm, đây là giống loài gì? Tần Giác không khỏi nhớ tới Bạch Nghiệp, chẳng lẽ là do hắn giở trò quỷ? Hắn vậy mà muốn hạ thủ với những động vật nhỏ. Không để cho Tần Giác nghĩ rõ ràng, lại một con chim đối diện bay tới, nhưng mà lần này không phải thả phân, mà là xoay tròn. Tần Giác tin chắc rằng mình không có nhìn lầm, con chim này giống như ngồi trên gió lốc, không ngừng xoay tròn, cho dù không cần vỗ cánh, cũng có thể ở trên không trung bay lượn, hơn nữa. Tốc độ còn rất nhanh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Giác mù mờ. Trầm ngâm một lát, Tần Giác lắc đầu, khẳng định là sư huynh lại giở trò quỷ. Nghĩ như vậy, Tần Giác có chút bất đắc dĩ, tiếp tục đi đến hầm rượu. Hửm. Khóa lại. Nhìn thấy cánh cửa trước mắt được đúc thành huyền thiết, trên cửa còn vẽ khóa những đường vân linh khí ngân sắc, Tần Giác bộ dáng phiền muộn, tại sao có thể như vậy? Giữa người và người tín nhiệm cơ bản nhất chạy đâu mất rồi? Tần Giác ta sẽ là loại người lén lút kia sao? Ầm ầm. Theo tiếng bạo liệt vang lên cửa huyền thiết vang lên, một góc của cửa đã nát. Ta từ trước đến giờ đều quang minh chính đại. Sau khi cửa huyền thiết bị hủy, mùi rượu nồng đậm lập tức tản ra, xen lẫn linh khí nhàn nhạt. Nếu là đệ tử bình thường tu luyện một ngày ở trong hầm rượu, chỉ sợ không thua kém gì việc tu luyện ở bên ngoài nửa tháng. Sau khi tiến vào hầm rượu, Tần Giác lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Lần trước lúc hắn đến rượu ngon bên trong gần như bị quét hết sạch, chỉ còn lại một ít rượu có niên kỷ ngắn, nhưng bây giờ lại được lấp đầy toàn bộ, với lại phần lớn đều rượu có niên kỷ hơn mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Cũng không biết Bạch Nghiệp làm từ lúc nào. Bất quá đây cũng không phải là điều mà Tần Giác quan tâm. Chỉ gặp hắn vung tay lên, hơn một nửa rượu trong hầm rượu lập tức bị hắn thu vào nhẫn chữ vật. Hắn thuận tay cầm lấy một bình, lúc này mới nhàn nhã rời đi. Ha ha, sảng khoái. Ngửa đầu uống một ngụm lớn, Tần Giác thoải mái cười nói. Kỳ thật Tần Giác thích rượu như mạng, là bởi vì kiếp trước hắn chính là tên tử quỷ chính cống. Nếu không như vậy sao sẽ vô thức mà xuyên qua đến nơi đây? So sánh địa cầu, nơi này linh tử uống ngon hơn bao nhiêu lần, Tần Giác sao có thể không thèm chứ? Ha ha, ta thành công rồi. Đột nhiên, một giọng nói kỳ quái truyền đến, làm Tần Giác chú ý, hắn liền thấy một con ếch xanh từ đằng xa chạy tới, quan trọng nhất là, con ếch xanh này, đi bằng hai chân sau. Ha ha, ta thành công rồi. Ếch xanh kêu to lần nữa, vừa rồi đúng là nó đang nói chuyện. Tần Giác, tình huống gì đây? Một con ếch xanh có thể đứng thẳng đi, đồng thời còn biết nói chuyện. Ha ha, ta thành công rồi. Ếch xanh tiếp tục hô. Này, ngươi từ đâu tới đây? Tần Giác nghĩ đến việc con ếch xanh này có thể nói, vậy hẳn là có thể nói chuyện cùng nhau đi. Sau khi nghe thấy lời Tần Giác nói, ếch xanh dừng một chút, cũng nói ra, này, ngươi từ đâu tới đây? Tần Giác, này, ngươi từ đâu tới đây? Này, ngươi từ đâu tới đây? Ếch xanh cứ như vậy nói đi nói lại câu nói này rồi chậm chậm đi xa. Thở dài, Tần Giác bất đắc dĩ, sư huynh hắn đến cùng lại luyện ra đan dược gì nữa vậy? Thế mà có thể biến ếch xanh thành cái máy nhái giọng. Đi đại điện xem một chút đi, miễn cho nó lại làm ra chuyện thiêu thân gì nữa. Cùng lúc đó, ếch xanh đã đi tới khu vực cao tầng của Huyền Ất Sơn, đi ngay qua cái sân. Này, ta có chuyện này nói cho các ngươi biết, các ngươi tuyệt đối không được nói ra với người ngoài. ngày hôm qua lúc ta nhìn lén Chu trưởng lão tắm rửa, phát hiện hắn vậy mà mặc yếm của nữ nhân, ha ha. Lời còn chưa dứt, bên ngoài lập tức vang lên một tiếng kỳ quái, ngày hôm qua ta lúc nhìn lén Chu trưởng lão tắm rửa, phát hiện hắn vậy mà mặc yếm của nữ nhân, ha ha. Nghe được câu này, mấy người trong sân thất kinh, vội vàng đi ra ngoài, lại chỉ thấy một con ếch xanh đi bằng hai chân biến mất ở khúc cua. Miệng không ngừng tái diễn, ngày hôm qua lúc ta nhìn lén Chu trưởng lão tắm rửa, phát hiện hắn vậy mà mặc yếm của nữ nhân, ha ha. Nhanh bắt hắn lại, không thì Chu trưởng lão sẽ giết ta. Người nói chuyện trước đó hô lớn. Hì hì, Nghiêm lão tuyệt đối sẽ không nghĩ ra, là ta trộm linh đan của hắn, Trần Tú ta thật sự quá thông minh. Trong phòng là một tên nam tử tên Trần Tú trộm cười nói. Đột nhiên, ngoài cửa có người lặp lại, hì hì, Nghiêm lão tuyệt đối sẽ không nghĩ ra, là ta trộm linh đan của hắn, Trần Tú ta thật sự quá thông minh. Ai? Trần Tú hoảng sợ, chờ lúc hắn lao ra, âm thanh kia đã đi xa, đồng thời vẫn đang không ngừng lặp lại mấy lời hắn vừa nói. Đứng lại cho ta. Trần Tú toàn thân phát run, vội vàng đuổi theo. Mục sư huynh, đừng như vậy, ngươi kêu đi, cho dù ngươi gọi rách cả cổ họng cũng sẽ không có ai để ý đến ngươi. Gần đây dạy học quá mệt, xem ra phải tìm thời gian đến Vạn Phượng lâu dưới núi thả lỏng một chút. Ngươi nhất định không ngờ được, thực ra Thạch trưởng lão thích nam nhân. Ai, sư phụ dường như lại luyện chế đan dược, lần này chúng ta chết chắc rồi. Ếch xanh vốn dĩ chỉ có thể lặp lại một câu, nhưng theo thời gian trôi qua, lời có thể lặp lại lời càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng dài, nghiễm nhiên hóa thân thành một cái máy nhái giọng di động, sau cùng thậm chí còn bị hơn một nửa cao tầng Huyền Ất Sơn truy sát. Ngoài dự liệu là, ếch xanh kia rõ ràng là chỉ đi đứng bằng hai chân, nhưng lại giống như có tám cái chân, tốc độ mau vô cùng, nhanh như chớp liền biến mất không thấy nữa, cho dù là những trưởng lão này đều đã là cường giả địa giai, lại chỉ có thể bó tay chịu trói. Nhìn xem bên kia có hay không? Đáng chết, đến cùng chạy đi nơi nào? Hừ, đến tột cùng là sủng vật của ai? Tuyệt đối đừng để cho ta bắt được nó, nếu không tuyệt đối sẽ lột nó lên rồi ăn. Thêm ta một phần. Trong nhất thời, mọi người phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem con ếch xanh tiết lộ bí mật của bọn hắn ra kia phân thây. A, Chu trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Chu trưởng lão ngươi muốn làm cái gì? Hai chúng ta tốt xấu là đồng môn sư huynh đệ. Nghiêm lão ngươi nghe ta nói, đây đều là hiểu lầm, ếch xanh kia phỉ báng ta, nó phỉ báng ta đó. Ngay khi rất nhiều trưởng lão của Huyền Ất Sơn, bởi vì bị ếch xanh tiết lộ bí mật ra ngoài mà ra tay đánh nhau, ếch xanh đã đi qua khu vực cao tầng, đến chỗ của đệ tử nội môn. Ngay sau đó cũng giống với khu vực cao tầng, nơi này cũng lần lượt vang lên từng tiếng kỳ quái. Liễu sư huynh, ngươi phải tin tưởng ta, Lâm Nguyệt Nhi ta đời này kiếp này chỉ thích ngươi. Đừng nói nữa, ta tin ngươi. Ai, Nguyệt Nhi sư muội đã mấy ngày rồi không có tới tìm ta, chẳng lẽ nàng có nỗi khổ gì sao? Hắc hắc, nói cho ngươi biết, ngày hôm qua ta bỏ thêm thuốc sổ trong chén trà của đạo sư, mà lại là cái loại siêu cấp phá hoại kia. Bộ này nữ trang thật xinh đẹp, còn có bộ này. Gây họa cho nội môn đệ tử xong, ếch xanh lại tới khu vực ngoại môn đệ tử. Chỉ một thoáng, toàn bộ Huyền Ất Sơn gà bay chó chạy, hỗn loạn không chịu nổi, lập tức vô số đệ tử, trưởng lão cầm vũ khí lên, điên cuồng đuổi giết một con ếch xanh. Sư huynh, ngươi lại luyện chế đan dược gì nữa? Tần Giác đi vào đại điện, không biết nói gì hơn. Sư đệ ngươi tới rồi, ha ha, ta cuối cùng cũng thành công rồi. Bạch Nghiệp phấn khởi reo lên. Thành công? Cái gì thành công? Tần Giác sững sờ, hắn chợt nhớ đến, con ếch xanh kia lúc đầu hình như đã nói câu này. Ta rốt cục cũng luyện thành công một viên đan rồi. Bạch Nghiệp, khoa tay múa chân, dáng vẻ kích động nói. Tần Giác, quả oa oa. Chíu chíu chíu. Chi chi chi. Đột nhiên, tiếng kêu của các loại động vật truyền đến. Tần Giác nghe thấy tiếng nhìn lại, lúc này mới thấy cách đó không xa vậy mà để mấy cái lồng sắt, bên trong có đầy các loại động vật, trong đó có ếch xanh cùng chim nhỏ. Những thứ này là... Tần Giác ngạc nhiên. À, đây đều là những động vật ta bắt được ở bên ngoài về làm vật thí nghiệm. Vì rửa nhục cho lần trước, nên lần này ta cố ý thay đổi cách luyện đan, mấy lô luyện đan dược trước sau khi đút cho những động vật này, vậy mà không chết con nào. Ngươi hình như còn rất kiêu ngạo. Đúng, vừa nãy có con ếch xanh sau khi uống đan dược của ta, không chỉ có thể đi bằng hai chân, còn biết nói chuyện, nhưng mà thứ ta muốn lại không có, thế là liền đem nó thả. Tần Giác, xem ra Bạch Nghiệp trong miệng ếch xanh, chính là câu mà hắn vừa mới nghe thấy kia. Không nói những cái này. Tới đây, ngươi mau nhìn, viên đan dược thứ nhất ta luyện chế thành công. Bạch Nghiệp không thể chờ đợi được kéo Tần Giác đi qua, chỉ vào hộp ngọc trên bàn đá nói. Tần Giác tập trung nhìn, chỉ thấy trong hộp ngọc có một viên đan dược trong suốt sáng long lanh, nhìn qua tựa như lưu ly, thậm chí còn tản ra mùi hương của đan dược, quả thực không khác với những linh đan khác cho lắm. Trước kia Bạch Nghiệp mặc dù cũng có thể luyện chế ra, nhưng phần lớn đen thui như đống mực, đến tận bây giờ cái này đã được xem như bình thường nhất rồi. Nhưng mà không biết làm sao mà Tần Giác luôn cảm thấy là lạ chỗ nào đó. Đây là đan dược gì? Tứ phẩm đan dược, trùng thiên đan. Tứ phẩm đan dược. Tần Giác nhịn không được liếc mắt, nếu như hắn nhớ không lầm, trùng thiên đan hình như là để cho võ giả địa giai trùng kích thiên giai, có thể nâng cao xác suất thành công hơn 7 phần, chân quý vô cùng. Hắn rốt cuộc cũng biết không đúng ở chỗ nào, một tên ngay cả nhất phẩm đan dược cũng không luyện ra, làm sao có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Cho nên viên đan dược kia nhất định có vấn đề. Sao vậy, ngươi không tin? Thấy dáng vẻ này của Tần Giác bộ, Bạch Nghiệp có hơi khó chịu. Ta tin, ta tin. Tần Giác liên tục gật đầu, thật bất đắc dĩ với người sư huynh này, thực sự không đáng tin mà. Nhanh như vậy đã quên mình chuyện vài ngày trước rồi. Nếu ngươi tin tưởng, thì uống nó đi. Bạch Nghiệp lời lẽ hừng hồn nói. Tần Giác, cái quỷ gì? Ta cũng không phải là võ giả địa giai, uống nó làm gì à? Cố kìm xúc động muốn đánh Bạch Nghiệp tơi bời, Tần Giác phản bác. Không nói đến trước đây Bạch Nghiệp luyện chế đan dược căn bản không thể nuốt, coi như thật sự là trùng thiên đan, cũng chỉ hữu dụng với võ giả địa giai mà thôi. Ách, nói cũng đúng. Bạch Nghiệp sững sờ, trầm ngâm một lát, thở dài, hết cách, đành phải gọi Trương Kỳ Trần tới. Tần Giác khóe mắt có chút run rẩy, ở trong lòng mặc niệm thay Trương Kỳ Trần. Không lâu sau, Bạch Nghiệp liền dùng linh lực truyền âm gọi Trương Kỳ Trần qua, mà Trương Kỳ Trần dường như đã đoán trước từ lâu, lúc đi vào hai chân đều đang run rẩy. Bên ngoài làm sao ồn ào như vậy, xảy ra chuyện gì? Bạch Nghiệp cau mày nói. Không có. Không có gì. Trương Kỳ Trần miễn cưỡng tươi cười, cũng không có đem chuyện liên quan tới Ách Xanh nói ra. Nghe vậy, Bạch Nghiệp cũng không có truy hỏi, cười tủm tỉm nói, Kỳ Trần a, ta bình thường đối ngươi tốt lắm đúng không? Nghe được câu này, Trương Kỳ Trần nước mắt đều rưng rưng ở khóe mắt, nhưng vẫn là nhắm mắt nói, là, sư phụ tốt với ta nhất rồi. Ha ha, quả nhiên không có uổng công sư phụ thương ngươi. Bạch Nghiệp tay áo vung lên, đưa hộp ngọc đến tay Trương Kỳ Trần. Nếu thế ngươi uống viên đan dược này đi. Cái này, đây là đan dược gì? Nhìn viên đan dược nằm trong hộp ngọc, Trương Kỳ Trần nhịn không được dùng mình một cái. Đây là trùng thiên đan, có thể giúp ngươi bước vào thiên giai, từ đó cá chép hóa rồng, thoát thai hoán cốt. Vi sư chỉ có một viên, cho nên quyết định đem nó cho ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không nên nói cho võ anh. Bạch Nghiệp nghiêm mặt nói, giọng nói kia, tư thái kia, xém chút nữa chính hắn cũng tin là thật. Vâng, đa tạ sư phụ. Trương Kỳ Trần khóc không ra nước mắt, yếu ớt nói, nhưng mà bây giờ đệ tử vẫn chưa có ý định đột phá, có thể không ăn được không? Không được. Bạch Nghiệp không chút do dự cự tuyệt. Trương Kỳ Trần, ta rốt cuộc đã làm sai cái gì, tại sao phải đối với ta như vậy? Yên tâm đi, viên đan dược kia tuyệt đối không có vấn đề. Dừng một chút, Bạch Nghiệp nói tiếp, huống chi sư thúc của ngươi cũng ở đây, cho dù thật sự vấn đề, hắn cũng có thể cứu ngươi. Hít một hơi thật sâu, Trương Kỳ Trần lấy dũng khí nói, vâng. Nói xong, Trương Kỳ Trần cầm lấy viên trùng thiên đan bỏ vào trong miệng, dáng vẻ khẳng khái chịu chết. Ngoài dự liệu là, đan dược vừa vào miệng, lập tức hóa thành dòng linh khí cuồn cuộn tràn vào khắp người Trương Kỳ Trần. Cho dù dòng linh khí này vẫn không đủ để giúp hắn đột phá, nhưng ít ra chứng minh, đây đúng là đan dược. Sư phụ, ngài thành công, rồi. Trương Kỳ Trần mở to hai mắt, vui vẻ hô lên, mình rốt cục cũng không cần ăn những thứ kỳ quái nữa rồi. Ha ha, ta biết lần này sẽ không thất bại mà. Bạch Nghiệp cũng vui sướng nói, mình si mê luyện đan mấy năm, rốt cục cũng thành công được một lần. Nhưng mà đã nhìn thấy qua chim nhỏ, không ngừng thả phân cùng con ếch xanh biết nói chuyện kia Tần Giác lại hoài nghi, vậy mà không có gì xảy ra, không đúng a? Chờ đã. Đúng lúc này, Trương Kỳ Trần bỗng nhiên lộ ra dáng vẻ kỳ quái. Sao vậy? Bạch Nghiệp không thể chờ được mà dò hỏi, coi thử viên đan dược kia còn có những công hiệu khác hay không? Ta cảm giác ngực thật ngứa, giống như có thứ gì đó muốn xông ra. Lời còn chưa dứt, bộ ngực của Trương Kỳ Trần lấy mắt thường có thể thấy nó to lên nhanh chóng. Lúc Bạch Nghiệp và Tần Giác đang kinh ngạc, bộ y phục bị ép căng rách ra, bị lộ ra ngoài. Chết lặng. Đột nhiên, Trương Kỳ Trần hét thảm lên một tiếng, truyền khắp Huyền Ất Sơn. Sao có thể như vậy? À, hình như là tiếng của Trương trưởng lão. Trương trưởng lão không phải bị trưởng môn gọi đi rồi sao? Mặc kệ, tiếp tục tìm con ếch xanh kia. Đúng. Sư phụ, sao lại như vậy? Trương Kỳ Trần giống như sụp đổ, căn bản không dám cúi đầu nhìn nơi đó của mình. Không phải đã nói trùng thiên đan sao? Làm sao có thể biến thành dạng này? Ô ô, ách, cái này. Ánh mắt Bạch Nghiệp né tránh, nhất thời không biết trả lời thế nào. Hắn làm sao sẽ ngờ được đan dược mình luyện chế vậy mà còn có công năng này? Sớm biết thì đã tìm nữ trưởng lão tới rồi. Ô ô ô, sư phụ, ngươi làm thế này khiến đệ tử làm sao có thể ra ngoài gặp người đây a? Trương Kỳ Trần cũng không nhớ mình đã bao lâu rồi chưa khóc, nhưng hiện tại hắn rất muốn khóc. Sư đệ, ngươi xem, này có biện pháp gì không? Bạch Nghiệp bất đắc dĩ, đành phải đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Giác. Tần Giác bên cạnh đã trợn mắt hốc mồm từ sớm, một lúc lâu sau mới có phản ứng, liền vội vàng lắc đầu nói, không có, ta cũng không còn cách nào khác. Tần Giác quả thật không có cách, nếu như Trương Kỳ Trần sau khi ăn đan dược mà hôn mê giống Bạch Nghiệp lúc trước, hoặc là bị thương gì đó, Tần Giác có lẽ có thể thông qua cưỡng ép linh lực mà chữa trị. Nhưng bây giờ Trương Kỳ Trần mọc ra thứ đồ kỳ quái, giống như đang đỡ hai trái bóng rổ ở trước ngực, cũng không thể cắt đứt được a. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hình như vẫn rất trắng trẻo. Nghe được câu này, Trương Kỳ Trần tràn đầy tuyệt vọng, hắn vận chuyển linh lực ý nhằm ép lại hai cục thịt trước ngực, nhưng mà lại đang làm chuyện không nên làm, thậm chí còn có chút thoải mái. Sư phụ, đồ đệ phải làm sao bây giờ a? Trương Kỳ Trần nước mắt nước mũi tràn trề, nhìn qua thê thảm vô cùng, nhất là hai cục thịt trước ngực hắn theo động tác mà không ngừng đong đưa, làm cho người dở khóc dở cười. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ai, Kỳ Trần à, vi sư cũng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện này, xem ra khẳng định là luyện đan giữa chừng có chỗ nào đó sai sót rồi. Thở dài, Bạch Nghiệp kiên nhẫn an ủi, nếu không thì như này đi, ta lại luyện chế một lò đan dược khác, thử xem có thể hay không chữa được cho. Cơ ngực của ngươi không? Nghe vậy, Trương Kỳ Trần sắc mặt đại biến, không cần, vẫn là để tự con nghĩ biện pháp a. Nói xong, Trương Kỳ Trần lập tức vọt như bay ra khỏi đại điện, sợ Bạch Nghiệp sẽ đuổi kịp hắn. Lỡ như đan dược Bạch Nghiệp luyện chế lại như vậy nữa, hoặc là làm cho chỗ khác của hắn lớn lên, chẳng phải là càng thảm hơn sao? Lấy hai cục thịt trước ngực này làm ví dụ, như vậy tuyệt đối không thể lại tiếp tục ăn đan dược sư phụ luyện chế nữa. Kỳ Trần a, nhớ lấy đồ vật che nơi nào đó đi, không thì bị người khác thấy được sẽ dễ hiểu lầm. Thấy thế, Bạch Nghiệp không quên nhắc nhở. Trương Kỳ Trần, Tần Giác, ngươi còn không biết xấu hổ nói ra. Đến cùng là có vấn đề ở đâu chứ? Sao có thể như vậy? Bạch Nghiệp nghĩ mãi mà vẫn không lý giải được. Ta cảm thấy, sư huynh ngươi không thích hợp để luyện chế những đan dược này. Không đợi Bạch Nghiệp phản bác, Tần Giác lại nói, ngươi càng thích hợp luyện chế độc đan hơn, nếu như sư huynh chịu bỏ thời gian, sớm muộn có một ngày có thể trở thành độc sư danh chấn linh ương giới. Nói bậy. Bạch Nghiệp thề thốt bác bỏ, ta chỉ là không có năng khiếu nắm giữ mà thôi, lại cho ta thêm mấy tháng, không, mấy ngày, ta có thể nắm giữ hoàn toàn. Tần Giác, câu nói này sao mà nghe quen tai quá vậy? A, nhớ rồi, 5 năm trước Bạch Nghiệp cũng đã nói như vậy. Đối với vị sư huynh này, Tần Giác cũng bất đắc dĩ, đành phải nhún vai một cái nói, được, tùy ngươi. Rời khỏi đại điện, Tần Giác chuẩn bị về viện của mình, nhưng mà vừa đi không xa, liền phát hiện toàn bộ Huyền Ất Sơn chẳng biết từ lúc nào đã loạn thành một đoàn. Lít nhà lít nhít bóng người đi tới đi lui ở khắp nơi, giống như đang tìm kiếm cái gì đó, đồng thời còn hô to muốn nấu chín ếch xanh, trong đó thậm chí còn có không ít cao tầng trưởng. Lão, chẳng lẽ là bởi vì con ếch xanh kia? Tần Giác chợt nhớ tới con ếch xanh đi bằng hai chân, giống như cái máy nhái giọng kia, nó đã làm cái gì vậy, sao lại trêu chọc nhiều người đến truy sát như vậy? Đang nghĩ ngợi, con ếch xanh đi bằng hai chân kia bỗng nhiên từ bên cạnh nhảy ra. Trong miệng hô to, ngày hôm qua lúc ta nhìn lén Chu trưởng lão tắm rửa, phát hiện hắn vậy mà mặc yếm của nữ nhân. Ha ha, hì hì, lão Nghiêm tuyệt đối sẽ không ngờ được, là ta ăn trộm linh đan của hắn, Trần Tú ta thật thông minh. Trong thoáng chốc, Tần Giác đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, tên này vậy mà hô lớn bí mật của nhiều người như vậy, khó trách sẽ như thế. Nhưng mà, Chu trưởng lão mặc yếm của nữ nhân là cái quỷ gì? Còn có Thạch trưởng lão thế mà thích nam nhân? Quan trọng nhất là, lại có người nhìn lén Chu trưởng lão tắm rửa. Nè nè nè, nơi này còn người bình thường không vậy? Hắn trước kia vậy mà vẫn không phát hiện điểm ấy. Tìm được rồi. Nó ở chỗ này. Đột nhiên, một tên đệ tử chỉ vào bên này hô lớn. Cái gì? Nó ở nơi nào? Nhanh bắt nó. Nhất định không thể để cho nó chạy mất. Nhìn ta, Huyền Ất kiếm pháp. Thần cơ bá quyền. Phá ma chỉ. Ngay khi tên đệ tử kia vừa dứt lời liền vô số chiêu thức võ kỹ xuất tới, che trời lấp đất đánh tới ếch xanh. Cái gì? Nó ở nơi nào? Nhanh bắt nó. Nhất định không thể lại để cho nó chạy mất. Ếch xanh một bên nhại theo lời nói của những người này, một bên nhẹ nhõm tránh thoát tất cả công kích, sau đó nhanh chóng biến mất ngay trước mắt. Cái này thật sự chỉ là một con ếch xanh thôi sao? Tần Giác trợn mắt hốc mồm, sư huynh rốt cuộc đã cho nó ăn cái gì? Có thể đùa giỡn nhiều võ giả như vậy. Không biết còn tưởng là yêu thú cao giai nào đó. Đáng ghét. Mau đuổi theo. Rầm rập. Tuyệt đối không được để cho nó chạy mất. Theo những tiếng hò hét đinh tai nhức óc, tất cả trưởng lão, đệ tử đều chạy lướt qua người Tần Giác, tiếp tục đuổi giết con ếch xanh kia. Tần Giác, nếu để cho bọn hắn biết con ếch xanh này là thành quả mà Bạch Nghiệp làm ra, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Lắc đầu, Tần Giác lười quản, quay người về tới chỗ sườn đồi. Về phần những người này cuối cùng có bắt được ếch xanh hay không, Tần Giác không biết được. Một đêm này, Huyền Ất Sơn cực kỳ náo nhiệt, vô số đệ tử ở bên ngoài tìm kiếm ếch xanh, giống như rơi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, ngay cả trưởng lão cũng không ngoại lệ, tuần tra khắp nơi. Mà người khởi xướng ếch xanh này, hiện tại đã không biết chạy đến cái nơi hẻo lánh nào đó ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, Tần Giác mơ mơ màng màng tỉnh lại ở trên tảng đá, toàn thân tỏa ra mùi rượu nồng gắt. Bởi vì hôm qua uống say mềm, cho nên không cẩn thận ngủ thiếp đi trên tảng đá. Vậy rớt hạt xương trên người, Tần Giác duỗi lưng một cái, quyết định trước tiên sẽ làm ít đồ ăn. Phốc chít chít. Đúng lúc này, một đống phân chim từ trên trời rớt xuống, may mà Tần Giác phản ứng nhanh, kịp thời tránh khỏi. Cái con chim kia lại bay về. Rất nhanh, Tần Giác liền phủ định ý nghĩ này, bởi vì khi hắn ngẩng đầu lên, thấy được một đám chim bay quang đỉnh đầu hắn. Phốc chít chít. Phốc chít chít. Phốc chít chít. Trong chốc lát, vô số phân chim rơi xuống, rớt như màn mưa. Mắt thấy phân chim sắp rơi xuống người Tần Giác, bỗng một bình chứng linh lực vô hình hiện lên, cản lại tất cả phân chim ở bên ngoài. Nhưng mà mấy con chim này, chỉ lượn ở trên đỉnh đầu Tần Giác mười mấy giây rồi rời đi, phân tán khắp Huyền Ất Sơn, ven đường những nơi nó đi qua, phân chim rơi xuống, có thể nói là cái máy tạo phân hàng thật giá thật, không cần nghĩ cũng biết, nhất định lại là Bạch Nghiệp giở trò quỷ. Không bao lâu, Huyền Ất Sơn lại hỗn loạn thêm lần nữa. Thanh niên ngồi ở trong sân uống trà, vừa nâng chung trà lên, một đống phân chim phốc một tiếng rơi vào trong chén trà, hôi thối vô cùng. Một bên khác, một trưởng lão khí chính hô to tìm kiếm tung tích ếch xanh, đột nhiên bị một trận phân chim như đạn lạc từ trên trời rớt xuống, trong nháy mắt biến hắn thành phân người. Còn có một đệ tử tu luyện xong, ngửa mặt lên trời ngáp một cái, sau đó mấy đống phân chim rơi ngay miệng hắn. A a, rốt cuộc là do ai làm, ta muốn giết hắn. Trời ạ, hoa của ta, quần áo của ta. Không đến nửa giờ, đám chim này đã bay hết một vòng lớn ở Huyền Ất Sơn, khắp nơi chỗ nào cũng đều có phân chim, mùi thối bốc lên khắp trời. Ai? Đến cùng là ai làm? Ta muốn giết hắn. Con ếch xanh kia với đám chim bay này, khẳng định đều là do cùng một người giở trò quỷ, đã bắt không được con ếch xanh kia, vậy liền đem bọn chim này nướng đi. Nói đúng, nhất định không được cho ta biết là ai. Mặc dù lũ chim này vẫn luôn ở trên trời, nhưng Huyền Ất Sơn thế nhưng là tông môn võ đạo. Cho dù là ngoại môn đệ tử bình thường thì cũng là hoàng giai sơ kỳ, muốn đối phó với lũ chim này còn không phải quá đơn giản sao. Rất nhanh, tất cả chim bay đều bị bắt lại, so với con ếch xanh kia thì lũ chim này chỉ là cái máy phun phân mà thôi, căn bản là không có cách nào tránh khỏi đuổi bắt của võ giả. Đám người vốn dĩ dự định nướng toàn bộ lũ chim này, nhưng ngại là khi vừa đến gần sẽ bị bắn. Cả mặt đều là phân chim, vạn bất đắc dĩ chỉ đành có thể tìm chiếc lồng nhốt bọn nó lại. Hừ, đến cùng là ai đang giở trò? Hại chúng ta thật thê thảm, quả thật quá ghê tởm, chúng ta đi báo với trưởng môn a. Đúng vậy, trưởng môn thần uy cái thế, thiên hạ vô song, nhất định có thể bắt cái tên dở trò quỷ này lại. Thế là sau khi trải qua một phen thảo luận, mấy tên trưởng lão quyết định đi mời trưởng môn xuất thủ. Mà lúc này Bạch Nghiệp còn không biết đã xảy ra chuyện, ngồi xếp bằng ở trước lò luyện đan điều khiển hỏa diễm, tiếp tục luyện chế đan dược. Về phần những động vật đã ăn đan dược của hắn kia, sau khi xác nhận không có chết, liền được hắn phóng sinh, nhưng chính hắn cũng không ngờ được rằng, một con ếch xanh cùng một đám chim có thể náo loạn ồn ào đến như vậy. Trưởng môn, chúng ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Lúc này, mấy tên trưởng lão đến bên ngoài đại điện, khom người nói. Ừ, vào đi. Bạch Nghiệp hững hờ nhẹ gật đầu, hai tay vẫn đang thao túng hỏa diễm, nhìn qua thì rất chuyên tâm. Được cho phép, mấy tên trưởng lão nhìn nhau, lập tức tiến lên phía trước nói, trưởng môn. Ngày hôm qua không biết từ nơi nào xuất hiện một con ếch tinh biết nói chuyện, khắp nơi yêu ngôn hoặc chúng, hại cho chúng ta khổ không thể tả. Đúng vậy, buổi sáng hôm nay không biết lại từ đâu bay đến một đàn chim, tiêu chảy khắp nơi, toàn bộ Huyền Ất Sơn đều sắp biến thành núi phân chim. Chúng ta hoài nghi là bên trong sơn môn có người đang cố ý giở trò quỷ, hy vọng trưởng môn có thể bắt hắn. Mong trưởng môn làm chủ. Nghe xong trưởng lão bẩm báo, Bạch Nghiệp sững sờ, con ếch yêu quái biết nói chuyện. Chim rớt phân ở khắp nơi. Sẽ không phải là những động vật ta đã phóng sinh đó chứ? Nghĩ tới đây, ngón tay Bạch Nghiệp run lên, linh lực bỗng nhiên mất đi khống chế. Không hay rồi. Nhận ra được nhiệt độ trong lò đan tăng lên nhanh chóng, Bạch Nghiệp vội vàng hô to, chạy mau. Nói xong, thân hình Bạch Nghiệp lóe lên, biến mất tại chỗ. Ầm ầm. Một trận chấn động kịch liệt mang theo khói đặc cuồn cuộn từ trong đại điện tản ra ngoài, hình thành một cái đầu lâu âm trầm đáng sợ. Bạch Nghiệp đứng bên ngoài đại điện nhẹ nhàng thở ra, hô, may mà ta chạy nhanh. Nhìn bộ dạng đó, hiển nhiên là quen thuộc từ lâu. Nửa ngày sau, mấy bóng người quần áo tả tơi, toàn thân đen thui từ bên trong đi ra. Bạch Nghiệp giật nảy mình, các ngươi là ai? Trưởng môn, là ta, Thạch Nghiêu. Một người trong đó mở miệng, lộ ra hàm trắng trắng bóc. A, thì ra là Thạch trưởng lão a. Bạch Nghiệp khóe miệng cong cong, xém chút nữa đã quên mất mấy người này. May mà bọn họ đều là võ giả địa giai, mặc dù chưa kịp chạy trốn, nhưng cũng không có bị thương. Khụ khụ, chuyện mà các ngươi vừa nói ta đều biết, các ngươi về trước đi, ta sẽ điều tra. Vì để không phải xấu hổ, Bạch Nghiệp đành phải đổi chủ đề. Về chuyện của ếch xanh với lũ chim, Bạch Nghiệp tất nhiên không thể nào nói sự thật cho bọn hắn biết được. Đa tạ trưởng môn. Cho dù có chút buồn bực, nhưng Bạch Nghiệp đã hứa rồi thì bọn hắn cũng không nói gì được nữa. Chỉ có thể rời đi. Ai, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn biết con ếch xanh kia, với lũ chim đều là do trưởng môn ta làm ra, nếu không thì sẽ bị đánh hội đồng đến chết. Nói xong câu đó, Bạch Nghiệp vừa muốn quét dọn mảnh vỡ đan lô trong địa điện một chút, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng kỳ quái. Ai, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn biết con ếch xanh kia, với lũ chim đều là do trưởng môn ta làm ra, nếu không sẽ bị đánh hội đồng đến chết. Bạch Nghiệp nhìn theo tiếng kêu, quả nhiên thấy được con ếch xanh ngày hôm qua hắn phóng sinh kia. Không để cho Bạch Nghiệp phản ứng, con ếch xanh kia đã biến mất trong bụi cỏ không thấy tăm hơi, còn có thể nghe được lời nói thì thầm, mà nó đang không ngừng lặp lại lời Bạch Nghiệp nói. Đứng lại cho ta. Bạch Nghiệp đột nhiên bừng tỉnh, cũng gia nhập hàng ngũ người đuổi bắt ếch xanh. Giờ phút này, nói yên tĩnh nhất chỉ có thể là sườn đồi chứ không còn nơi nào khác nữa, vì đề phòng đám chim kia lần nữa xông tới, Tần Giác cố ý bố trí một đạo bình phong cấm bay ở xung quanh, một khi đám chim kia vừa bay tới gần, lập tức sẽ rơi trên mặt đất. Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua vừa mới đạt được quán quân của thi đấu Sơn Môn, cho nên hôm nay thiếu nữ cũng không có tới. Tần Giác ngồi trên tảng đá vừa uống linh tửu, vừa ca hát, phối hợp thêm khí chất tiên nhân, đẹp trai khỏi phải nói luôn. Hửm, đó là cái gì? Bỗng nhiên, Tần Giác ngẩng đầu, nhìn thấy chấm đen từ xa đến gần, bay về hướng bên này. Hình như là người. Cái điểm đen kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã bay tới đỉnh đầu của Tần Giác, đang lúc hắn muốn bay qua không trung Huyền Ất Sơn. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, bóng dáng đó dừng lại, từ không trung rơi xuống, nện ở tảng đá gần cạnh đó. Tần Giác, tê, đau quá, xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ thấy một thanh niên mặc áo đen từ dưới đất bò dậy, nhe răng toét miệng nói, kỳ quái, làm sao đột nhiên lại rớt xuống? Tần Giác trầm mặc, nơi này có bình chướng cấm bay, ngươi đương nhiên sẽ bị rơi xuống. Cùng lúc đó, thanh niên mặc áo đen cũng nhìn thấy Tần Giác, lúng túng nói, thật ngại quá, ta không phải cố ý mạo phạm, ta liền rời đi đây. Nói xong, thanh niên mặc áo đen trong tích tắc, mạnh mẽ nhảy một cái, cao chừng 5-6 mét, nhưng rất nhanh lại rớt xuống, bầu không khí càng thêm xấu hổ. Không đúng ha? Thanh niên mặc áo đen trong mối nghi vấn vẫn không lý giải được, liên tục đổi 10 tư thế nhảy lên tại chỗ, có ý muốn bay lên, nhưng đều không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại càng ngày càng xấu hổ. Đang lúc Tần Giác dự định giải trừ bình chướng cấm bay để cái tên không biết, từ nơi nào bay đến này, mau chóng rời đi, thanh niên mặc áo đen bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu rồi. Nói xong, thanh niên mặc áo đen nhanh chóng đi đến một bên của sườn đồi, lời nói tràn đầy lý lẽ, nhất định là bởi vì nơi này hoàn cảnh đặc thù, độ cao tăng thêm không đủ, cho nên mới như vậy, nếu như từ nơi này bay lên nhất định sẽ được. Chờ đã. Lời còn chưa dứt, thanh niên mặc áo đen đã thả người nhảy lên, thật đáng tiếc, vẫn không có bay lên. Vài giây sau, phía dưới truyền đến một tiếng vang điếc tai nhức óc. Tần Giác, phía dưới sườn đồi cao tới ngàn mét. Vô số vết nứt giống như mạng nhện lan tràn ra phía ngoài, mà ở vùng trung tâm, chính là một cái hố hình người sâu chừng mười mấy mét. Thanh niên mặc áo đen nằm trong hố thất khiếu chảy máu, bất tỉnh nhân sự, may mà thân thể hắn đủ mạnh mẽ, không có ngã chết ngay tại chỗ, mặc dù như thế, nhưng bản thân vẫn bị trọng thương, không biết đã gãy mất bao nhiêu cái xương. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Giác im lặng, tên này bị ngáo sao? Chẳng lẽ không nhìn ra vấn đề? Lắc đầu, Tần Giác vung khẽ cánh tay. Thanh niên mặc đồ đen nằm trong hố lập tức bị một bàn tay lớn vô hình nắm lấy, nhẹ nhàng rơi lên trên sườn đồi. Nói thế nào thì tên này cũng là do hắn mới ngã trọng thương như vậy, Tần Giác đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ được. Nghĩ như vậy, lòng bàn tay Tần Giác lập tức sáng lên một tia kim quang này không ngừng bành trướng, chiếu lên người thanh niên mặc áo đen, bao phủ lại. Dưới sự gột rửa của kim quang, thương thế trên người của thanh niên mặc áo đen bắt đầu nhanh chóng khỏi hẳn. Ngay cả xương cốt bị đứt gãy cũng khôi phục như ban đầu, chỉ 2 phút ngắn ngủi, thanh niên mặc áo đen mở to hai mắt giống như không có việc gì, bộ dạng mê mang, mà kim quang cũng tiêu tán. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Thanh niên mặc áo đen cả mặt ngu ngơ, nửa ngày mới hoàn hồn, đúng rồi, ta không phải nhảy xuống từ nơi này sao? Chẳng lẽ là ảo giác? Thanh niên mặc áo đen chỉ nhớ rõ mình hình như nhảy xuống từ sườn đồi, sau đó liền mất đi tri giác, cái gì cũng không biết. Theo lý thuyết mình bây giờ không phải đang trong trạng thái trọng thương sắp chết à? Sao lại bình yên vô sự vậy? Cho dù thân thể hắn từng rèn luyện qua, nhưng nhảy xuống từ chỗ cao như vậy, không thể nào không có chuyện gì được. Ngươi tên gì? Tần Giác uống một ngụm rượu, hỏi. Từ sau khi tinh môn giải tán, khu vực này trừ hắn ra, thì chỉ còn lại có hai cường giả cấp bậc thiên giai là Bạch Nghiệp cùng đại trưởng lão, mà thanh niên mặc áo đen trước mắt này cũng là thiên giai, hiển nhiên không phải người nơi đây. A, ta... Thanh niên mặc áo đen sững sờ, lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có một người, thế là vội nói, ta gọi Thẩm Chí Văn. Dừng một chút, lại nói, thật có lỗi, vừa rồi ta chỉ đi ngang qua mà thôi, kết quả không biết vì sao lại đột nhiên từ trên trời rớt xuống. Tần Giác, rất khó tưởng tượng được đây là một vị cường giả thiên giai, nếu như đổi thành Ngụy Long Thao hoặc là Diệp Lương Thần, chỉ sợ cũng không thèm nhìn hắn một cái, dù sao giờ phút này Tần Giác đã cố ý che giấu khí tức, toàn thân không có chút dao động linh lực nào. Ta là đệ tử Huyền Hoàng Tông, bởi vì lúc đi lịch luyện, thì nhận được tin tức tông môn đang khai chiến cùng Tử Linh tộc, cho nên quyết định đến trợ giúp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh niên mặc áo đen tên là Thẩm Chí Văn, dường như cũng không kiêng kỵ thân phận của mình, giống như mở máy hát, nói liền một mạch không ngừng. Rất nhanh Tần Giác liền biết, người này thì ra là đệ tử của Huyền Hoàng Tông một trong bốn đại tông môn, tu vi đã đạt tới thiên giai đỉnh phong, cách chí tôn cảnh chỉ còn lại nửa bước, bởi vậy vẫn luôn lịch luyện ở bên ngoài, tìm kiếm cơ hội đột phá. Lần này Tử Linh tộc ngóc đầu trở lại, đã qua 300 năm bốn đại tông môn lại lần nữa liên thủ, kinh động nam cảnh, Thẩm Chí Văn tự nhiên cũng đã nhận được tin tức, thế là quyết định đến trợ giúp, vận khí tốt mà nói, có lẽ có thể đột phá trong cuộc chiến này. Nhưng mà bởi vì trước đó hắn đang lịch luyện ở khu vực gần đông cảnh, cho nên cần một khoảng thời gian mới có thể đuổi tới, quãng đường đó vừa hay đi qua Huyền Ất Sơn, đồng thời đi vào bình chướng cấm bay của Tần Giác, thế là mới có được một màn trước mắt. Gia sư đã nói, máu của cường giả là chảy vì kẻ yếu, bảo hộ nam cảnh là trách nhiệm của võ giả chúng ta, chỉ cần ta còn sống, tuyệt đối sẽ không để cho Tử Linh tộc chiếm lĩnh nam cảnh. Thẩm Chí Văn nắm chặt hai tay, dõng dạc, rất có khí thế của một người giữa ải vạn người không thể qua, đáng tiếc hiện tại đứng đối diện với hắn không phải là Tử Linh tộc, mà là Tần Giác. Máu của cường giả chảy vì kẻ yếu a. Tần Giác như có điều suy nghĩ, với suy nghĩ này, Tần Giác chưa nói tới việc tán đồng, nhưng lại có chút kính trọng. Giống như những quân nhân ở kiếp trước, nguyện ý vì bảo hộ kẻ yếu mà hy sinh tính mạng, tiến lên phía trước. Nhưng nơi này không phải là địa cầu, quốc gia vẫn chưa hoàn chỉnh, cho nên Tần Giác cũng không có giác ngộ tư tưởng cao thượng như vậy, hắn chỉ muốn canh giữ ở Huyền Ất Sơn làm trạch nam, trừ phi bốn đại tông môn bị Tử Linh tộc đánh bại, nếu không Tần Giác tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Đúng rồi, ngươi tên gì? Thậm chí Văn bỗng nhiên phản ứng lại, mình còn chưa biết tên của thiếu niên này đâu. Tần Giác. Tần Giác nói. Thì ra là Tần Giác huynh. Thẩm Chí Văn giống như rất quen thuộc nhếch miệng cười, lập tức do dự nói, cái kia, ngươi vừa rồi có nhìn thấy ta từ nơi này nhảy xuống không? Không có. Tần Giác lắc đầu, cũng không thật nói cho Thẩm Chí Văn biết. Thật à? Thẩm Chí Văn ngạc nhiên, chẳng lẽ mình bị ảo giác thật sao? Thật. Kỳ quái, ta nhớ mình rõ ràng nhảy xuống mà. Thẩm Chí Văn khẽ cau mày. Ta nghĩ rằng ngươi nhớ lầm đấy, ngươi sau khi rơi xuống liền hôn mê đi. Đến vừa rồi mới tỉnh lại, cái gì cũng không có làm. Tần Giác vẻ mặt như thường, nhìn không ra được chút lừa gạt nào. Cũng đúng, nếu quả thật từ nơi này nhảy xuống mà nói, ta hiện tại hẳn là chỉ còn nửa cái mạng mới đúng, làm sao có thể bình yên vô sự được. Suy tư thật lâu, Thẩm Chí Văn cuối cùng cũng không thể không tiếp nhận hiện thực này. Nhất định là mấy ngày này ta suốt đêm đi đường, tiêu hao quá nhiều linh lực, dẫn đến thần trí không rõ, xuất hiện ảo giác. Tần Giác, suy nghĩ một chút, Thẩm Chí Văn ngượng ngùng nói. Tần Giác huynh, ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một lát được không? Có thể. Tần Giác không quan tâm nhún nhún vai. Đa tạ. Thẩm Chí Văn vui vẻ, lập tức không quan tâm gì ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Tần Giác im lặng, tên này thật sự là đệ tử của Huyền Hoàng Tông sao? Cũng gan dạ quá đi. Lúc Thẩm Chí Văn tiến vào trạng thái tu luyện, linh khí giữa thiên địa bắt đầu không ngừng tụ lại phía bên này, vòng xoáy linh khí tụ lại trên đầu Thẩm Chí Văn, dựa vào mắt thường cũng có thể thấy được. Không lâu sau, Thẩm Chí Văn kết thúc tu luyện đứng lên, linh lực trong cơ thể đã khôi phục hơn phân nửa, thần thái sáng lạng. Đa tạ Tần Giác huynh, gia sư có nói qua, tích thủy tri ân khi dũng tuyển tương báo, đây là công pháp tu luyện lúc ta lịch luyện đạt được, hiện tại tặng cho huynh, hy vọng Tần Giác huynh có thể sớm ngày trở thành võ giả. Nói xong, Thẩm Chí Văn lấy ra một quyển sách giao cho Tần Giác. Tần Giác, ủa chuyện gì vậy hả? Ta hình như vẫn chưa làm cái gì mà. Ách, không đúng. Coi như cứu hắn một mạng, nhưng Thẩm Chí Văn cũng không biết chuyện này mà, chẳng lẽ bởi vì mình cho phép hắn nghỉ ngơi ở chỗ này? Có duyên sẽ gặp lại Tần Giác huynh, ta muốn đi chém giết dị tộc, cứu vớt Nam Cảnh. Bỏ lại câu nói này, Thẩm Chí Văn phóng lên trời, Tần Giác đã thu hồi bình chướng cấm bay từ lâu, bởi vậy lần này Thẩm Chí Văn rốt cục cũng thành công bay lên. Tần Giác, mặc dù không hiểu gì hết, nhưng tên này dường như cũng thú vị đó, chính là hơi tự kỷ một chút. Ai, không biết có thể đuổi kịp trước khi cuộc chiến kết thúc không nữa. Trên bầu trời, Thẩm Chí Văn thở dài, hơi lo lắng, gần đây tin chiến thắng ở tiền tuyến truyền đến liên tục, đánh quân lính của tử linh tộc tan rã, với tốc độ hiện tại của hắn, chỉ sợ còn chưa đuổi tới, trận chiến đã kết thúc. Đang lúc Thẩm Chí Văn dự định cưỡng ép tăng tốc, bỗng nhiên phát hiện không đúng. Hả? Thương của ta đâu? Thẩm Chí Văn sững sờ, liền đưa tay sờ sờ ngực, phát hiện vết sẹo dữ tợn kia chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Đoạn thời gian trước lúc hắn đang lịch luyện thì bị thương, trên ngực để lại một vết sẹo, đến nay vẫn chưa lành, mỗi lần khi vận chuyển linh lực đều sẽ cảm thấy đau đớn, nhưng bây giờ thì lại không. Chẳng lẽ? Thẩm Chí Văn mãnh liệt quay đầu lại, lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Gió mát thổi qua, cỏ lá đong đưa nhẹ, Vân Tịch duỗi người ra, hấp thu linh khí chung quanh, hôm nay thời tiết rất tốt, nhưng tâm tình của Vân Tịch lại không tốt, bởi vì nữ nhân kia lại tới. Gần đây có con ếch xanh biết nói chuyện chạy loạn khắp nơi, đã chọc giận rất nhiều đạo sư cùng trưởng lão, ha ha. Thiếu nữ ngồi ở trên tảng đá, cười tủm tỉm nói. Nhưng mà nghe nói con ếch xanh này dường như là do trưởng môn sư tổ làm ra, cho nên các trưởng lão đều tuyên bố muốn cùng trưởng môn sư tổ liều mạng. Một bên khác, Tần Giác dựa vào tảng đá, nhìn có chút hả hê nói, hắn cũng có ngày hôm nay. Theo hành động mà Bạch Nghiệp làm ra, nếu như hắn không phải trưởng môn của Huyền Ất Sơn, chỉ sợ sớm đã bị đánh chết. Sư thúc tổ, người vì sao lại thích uống rượu như vậy? Thiếu nữ bỗng nhiên đổi chủ đề, nghi ngờ hỏi. Từ khi nàng biết Tần Giác cho đến nay, hầu như mỗi ngày Tần Giác đều uống rượu, đồng thời phần lớn thời gian đều đang trong bộ dạng say khướt. Tần Giác trầm mặc, cũng không thể nói bởi vì kiếp trước hắn chính là cái quỷ tử a. Sau một lúc lâu, Tần Giác đáp, ta thích loại cảm giác này. Đúng vậy, Tần Giác quả thực thích loại cảm giác này. Kỳ thật lấy tu vi của Tần Giác, rượu căn bản không thể nào làm ảnh hưởng đến hắn được, nhưng hắn thích loại cảm giác này, cho nên mỗi lần lúc uống rượu đều sẽ không dùng linh lực để giải rượu. Bởi vậy người ngoài nhìn vào, hắn chính là một tên tử quỷ chân chính, nếu như không phải ở trước mặt mọi người đánh chết Ngụy Long Thao, thì chỉ sợ ngay cả đại trưởng lão cũng cho rằng hắn là người như vậy. Được ha? Không có nhận được đáp án mà mình muốn, thiếu nữ có vẻ hơi thất vọng. Người muốn biết cái gì? Dường như xem thấu ý nghĩ nội tâm của thiếu nữ, Tần Giác cười hỏi. Không có. Không có gì. Gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ hơi hồng, liền vội vàng lắc đầu. Nàng vốn dĩ cho rằng Tần Giác bởi vì gặp phải chuyện thương tâm gì, cho nên mới thích rượu như mạng, nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên là không phải. Ha ha, chăm chỉ tu luyện đi, không cần lo lắng cho ta. Uống một hớp rượu, Tần Giác cười to nói. Có người là vì mượn rượu tiêu sầu, có người là bởi vì tâm trạng không tốt, cũng có người có lẽ là muốn tê liệt mình, nhưng Tần Giác thì khác, hắn chỉ đơn thuần là thích uống rượu mà thôi, với lại hắn tin rằng, trên thế giới này không chỉ có một là mình hắn là như vậy. Nhẹ gật đầu, đôi mắt thiếu nữ khép hờ, dần tiến vào trạng thái tu luyện. Hiện tại chính là thời điểm thuần dương chi lực nồng đậm nhất, thiếu nữ tu luyện có thể nói làm ít công to. Mặt khác, bởi vì đạt được quán quân thi đấu sơn môn, thiếu nữ lúc trùng kích huyền giai có thể phá lệ tiến vào linh tủy ao. Điều này với võ giả cấp bậc hoàng giai mà nói, không khác gì như ăn 10 viên phá huyền đan. Thấy thế, Tần Giác hài lòng cười cười, lập tức lấy ra linh cơ mở phần tin tức. Cách thời gian Thẩm Chí Văn rơi xuống ở chỗ này đã qua 3 ngày. Cũng không biết hắn có đuổi tới chiến trường hay không, nhưng mà trong khoảng thời gian này bốn đại tông môn không ngừng truyền đến tin tức chiến thắng, tin chắc rằng không bao lâu nữa liền có thể tiêu diệt tử linh tộc. Nhưng lúc Tần Giác mở ra giao diện tìm kiếm, lại nhìn thấy bốn chữ lớn đẫm máu, truyền kỳ vẫn lạc. Tin tức này dường như oanh tạc bảng tin tức, lượt xem cao tới hơn triệu, thậm chí phía dưới tất cả tin đều có liên quan đến bốn chữ này. Tần Giác nhíu mày, tiếp tục xem tiếp, rốt cuộc cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Phong Lôi Tông lão tổ chết. Đúng vậy, Tần Giác quả thật không nhìn lầm, lão tổ của Phong Lôi Tông, cường giả Phong Lôi Tử là truyền kỳ cảnh vẫn lạc. 400 năm trước sau khi Phong Lôi Tử bước vào truyền kỳ cảnh, Phong Lôi Tông liền không còn sinh ra bất kỳ cường giả truyền kỳ cảnh nào nữa, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu làm cho Phong Lôi Tông dần dần suy sụp. Tần Giác lúc tham gia thịnh hội Trảm Yêu, từng gặp Phong Lôi Tông lão tổ một lần, là một lão nhân nhìn qua tương đối hòa ái dễ gần, 400 năm này, Phong Lôi Tông sở dĩ không có bị đào thải khỏi bốn đại tông môn. Hầu như toàn bộ đều nhờ vào một mình hắn treo trống. Lần này tử linh tộc ngóc đầu trở lại, Phong Lôi Tông đứng mũi chịu sào, ngay cả Phong Lôi Tông lão tổ, Phong Lôi Tử đương nhiên cũng không ngoại lệ. Dưới sự dẫn đầu của hắn, Phong Lôi Tông đánh đầu thắng đó, đánh tử linh tộc chạy trối chết, bại lui, theo lý thuyết, với thực lực truyền kỳ cảnh của hắn, căn bản không có khả năng vẫn lạc trong cuộc chiến tranh này mới đúng. Nhưng ai ngờ rằng, tử linh tộc vậy mà liên hợp với yêu thú. Trong một lần truy kích đại quân tử linh tộc, Phong Lôi Tử lọt vào mai phục của hai cường giả yêu thú cùng tử linh tộc, vì yểm hộ những người khác rút lui, Phong Lôi Tử không thể không lựa chọn hy sinh chính mình. Nghe nói ngày đó phong lôi phun trào, linh lực tàn phá bừa bãi, phạm vi ngàn dặm đều có thể nhìn thấy bóng dáng Phong Lôi Tử chiến đấu, mà thời khắc khi Phong Lôi Tử vẫn lạc, trời đất tối đen như mực, mưa to mưa như chút nước, có thể nói thiên địa cùng tiếc thương. Vì Phong Lôi lão tổ báo thù, đáng giận, yêu thú lại cùng tử linh tộc liên thủ, lần này nhất định phải giết sạch bọn hắn. Giết! Tất cả bình luận đều đang phát tiết nội tâm phẫn nộ của mình, giống như hận không thể xé nát hết sinh linh yêu thú cùng tử linh tộc. Khoảng thời gian Phong Lôi lão tổ đột nhiên vẫn lạc này, không khác gì nhóm lửa dẫn dây nổ, trong nháy mắt dẫn bạo toàn bộ Nam Cảnh. Đối với những cường giả khác mà nói, Phong Lôi lão tổ là nhân vật truyền kỳ chân chính. 300 năm trước, chính hắn là người dẫn đầu phát động hiệu lệnh, liên hợp ba đại tông môn khác đem tử linh tộc trục xuất khỏi Nam Cảnh. Mà tại bên trong cường giả truyền kỳ cảnh, Phong Lôi lão tổ cũng được xem như là người có thân phận bối cảnh cùng tư cách cao nhất, thậm chí rất nhiều võ giả coi hắn như là thành thần tượng. Cho dù là Thiên Cơ Tông, Huyền Hoàng Tông hay là Kiếm Tông, ngay lúc này đều lộ rõ thái độ, muốn báo thù cho Phong Lôi lão tổ, đồng thời cùng phái ra thêm nhiều cường giả gia nhập chiến trường. Nhìn đến đây, Tần Giác khẽ nhíu mày, tử linh tộc thế mà sẽ liên thủ cùng yêu thú, sự tình dường như cũng không có đơn giản như hắn tưởng tượng vậy. Muốn không mau đến xem. Trầm ngâm một lát, Tần Giác quyết định lại nhìn thêm mấy ngày, hắn nghĩ rất đơn giản, nếu như ba đại tông môn còn lại có thể chống lại được, hắn liền giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Nếu như ba đại tông môn không thể chống đỡ, vậy hắn liền xuất thủ. Dù sao, linh hồn hắn cũng không thuộc về thế giới này, đối với sự vẫn lạc của Phong Lôi lão tổ cho dù có tiếc nuối, nhưng cũng không có dao động gì quá lớn. Trong nháy mắt qua 5 ngày, không chờ Tần Giác xem tin tức mới nhất, Bạch Nghiệp bỗng nhiên gọi hắn vào đại điện. Giờ phút này Bạch Nghiệp thần sắc ngưng trọng, biểu lộ nghiêm túc, chỉ là khóe mắt cùng trên mặt đều ứ đọng máu nhìn hơi buồn cười. Bởi vì con ếch xanh kia vô ý tiết lộ bí mật của hắn, khiến cho Bạch Nghiệp lọt vào vây công của tất cả trưởng lão, mà Bạch Nghiệp lại không có ý hoàn thủ, thế là liền biến thành như bây giờ. Chuyện gì vậy, sư huynh? Tần Giác cố nén ý cười ngồi đối diện Bạch Nghiệp, suy nghĩ một chút, lại bố trí một bình chướng nữa ở giữa hai người. Hít một hơi thật sâu, Bạch Nghiệp ngưng trọng nói, ta nhận được lời mời của bốn đại tông môn, bọn hắn hy vọng Huyền Ất Sơn có thể tham gia lần chiến đấu này, cùng nhau chống lại tử linh tộc cùng yêu thú. Cái gì? Tần Giác khẽ giật mình, bốn đại tông môn vậy mà sẽ mời những thế lực nhỏ lẻ, như bọn hắn tham gia chiến đấu. Nam Cảnh lần này, đã lâm vào nguy cơ thật sự rồi. Bạch Nghiệp thở dài. Linh ương giới bao la vô biên, ngoại trừ Nam Cảnh, cũng còn 5-6 địa cầu lớn nhỏ khác nữa. Bốn đại tông môn có thể trở thành bốn thế lực võ đạo cường đại nhất ở Nam Cảnh, ngoại trừ việc có cường giả truyền kỳ, cảnh tọa trấn ra thì điều quan trọng nhất chính là bọn hắn có nội tình thâm hậu, chỉ riêng đệ tử đã có 100.000 người. So sánh ra thì Huyền Ất Sơn, chẳng qua là một thế lực nhỏ không đáng chú ý đến ở Nam Cảnh mà thôi, nếu như không phải có sự tồn tại của Tần Giác, chỉ sợ đã bị Ngụy Gia thuận tay tiêu diệt từ lâu. Hiện tại bốn đại tông môn lại mời Huyền Ất Sơn tham gia chiến tranh, có thể thấy được tình thế đã nghiêm trọng đến trình độ nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tần Giác khẽ nhíu mày, đã mấy ngày rồi hắn không xem linh cơ, bởi vậy cũng không biết tình huống cụ thể. Vốn dĩ hắn cho rằng bốn đại tông môn có thể nắm chắc chiến thắng. Kết quả không nghĩ tới lại trở nên như vậy. Tử linh tộc cùng yêu thú liên hợp, phát động thú triều có quy mô lớn từ phía đằng sau, đánh tan cường giả truyền kỳ cảnh của Phong Lôi Tông. Bởi vì Phong Lôi Tông bị tan tác, bốn đại tông môn cũng bị xé mở ra một lỗ hổng lớn. Bạch Nghiệp chậm rãi giải thích, Kiếm Tông đứng mũi chịu sào, tử thương nghiêm trọng, hai vị cường giả truyền kỳ cảnh cũng bị vây công, toàn bộ đều bị thương, tiếp đến là Huyền Hoàng Tông, Thiên Cơ Tông. Bởi vì có yêu thú gia nhập, trận chiến này lập tức xoay chuyển. Bốn đại tông môn tổn thất nặng nề, võ giả cao giai vẫn lạc vô số, không thể không tạm thời rút khỏi hoang dã. Sự tình phát triển đến nước này, với lực lượng của bốn đại tông môn hiển nhiên không thể nào ngăn cản, chỉ có thể cầu cứu những thế lực khác, sáu đại gia tộc đã sớm bị triệu tập, hiện tại chính là những thế lực nhỏ lẻ không danh tiếng như Huyền Ất Sơn, này đều được mời đến. Trên thực tế tất cả mọi người đều biết, nếu như ngay cả bốn đại tông môn cũng không thể ngăn cản được, như vậy lại thêm nhiều võ giả gia nhập. Cuối cùng bất quá cũng chỉ là chống đỡ nhiều thêm mấy ngày mà thôi. Cho nên Bạch Nghiệp mới có thể nói, lần này Nam Cảnh đã lâm vào nguy cơ thật sự. Mặc dù như thế, bốn đại tông môn lại không có khả năng lui lại, nếu không Nam Cảnh nhất định sẽ bị công chiếm. Sư đệ, ta biết ngươi không thích xen vào việc của người khác, Cũng bởi vậy nên ta chưa bao giờ mời ngươi xuất thủ, nhưng lần này, ta hy vọng ngươi có thể cứu vãn Nam Cảnh. Nói đến đây, Bạch Nghiệp dáng vẻ ngưng trọng. Không giống với Tần Giác là xuyên qua, Bạch Nghiệp sinh ra ở Linh Ương giới, có tình cảm khác với Nam Cảnh, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không phiền đến Tần Giác. Nghe vậy, Tần Giác yên lặng, lúc đầu hắn định nếu như bốn đại tông môn ở thời không này, không cách nào chống lại hắn liền xuất thủ, hiện tại Bạch Nghiệp đã thỉnh cầu, hắn có thể cự tuyệt được. Sao? Yên tâm đi sư huynh, cứ giao cho ta. Tần Giác nghiêm túc gật đầu. Hắc hắc, ta biết sư đệ nhất định sẽ không cự tuyệt. Lời vừa nói ra, Bạch Nghiệp lập tức hưng phấn ôm lấy Tần Giác, hận không thể trực tiếp hôn hai cái. Phanh! Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Theo tiếng hét thảm thì cả người Bạch Nghiệp đã bị dính lên vách tường, mặt mũi tràn đầy đau khổ. Làm gì tức giận dữ vậy, khi ngươi còn bé ta vẫn hay thường ôm ngươi. Bạch Nghiệp vẻ mặt ủy khuất, buồn bực nói. Tần Giác mặt không đổi sắc, chậm rãi giơ nắm đấm lên. Chờ đã. Ta sai rồi, ta sau này cũng không ôm ngươi nữa. Bạch Nghiệp kinh hãi, vội vàng thét to. Một phút sau, Bạch Nghiệp rút mình ra khỏi vách tường, cười tủm tỉm hỏi, sư đệ, ngươi định lúc nào đi vậy? Bây giờ. Trước đó bởi vì không muốn nhúng tay, cho nên vẫn luôn đứng quan sát, hiện tại đã quyết định, vậy thì tuyệt đối sẽ không kéo dài. À, Bạch Nghiệp sững sờ, không để hắn kịp phản ứng, Tần Giác đã biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, ở phía xa cách bình nguyên mười mấy vạn dặm, bốn đại tông môn đang khí thế hừng hực đánh nhau với tử linh tộc và yêu thú, vạn dặm xung quanh đều có thể cảm nhận được linh lực bạo động kịch liệt, các loại pháp bảo linh khí va chạm vào nhau, kinh thiên động địa, giống như muốn xé rách bầu trời. Mặc dù bốn đại tông môn bị tử linh tộc cùng yêu thú vây công tổn thất nặng nề, liên tục có mấy vị cường giả truyền kỳ cảnh thân chịu trọng thương, nhưng bọn hắn dù sao cũng là thế lực võ đạo có nội tình thâm hậu ở Nam Cảnh, lại có nhiều võ giả đến từ các nơi hỗ trợ, cho dù bại lui, nhưng cũng không đến nỗi không hề có lực hoàn thủ. Chỉ là ai cũng đều không nghĩ tới, tử linh tộc và yêu thú vậy mà sẽ thừa thắng xông lên, có ý nương theo thế thắng xông lên tiêu diệt bọn hắn. Đáng chết, cái đám yêu thú này quả thật vô cùng vô tận, giết thế nào cũng giết không hết. Một tên đệ tử mặc đồ kiếm tông, điều khiển kiếm bay không ngừng xông lên chém giết yêu thú, nhưng đám yêu thú giống như không sợ chết, mặc kệ đã giết chết bao nhiêu, ngay lập tức sẽ lại xông lên nhiều hơn. Không ngờ rằng tử linh tộc vậy mà sẽ liên hợp với yêu thú. Triệu Thiết Trụ nghiến răng nghiến lợi mắng, ngày đó sau khi hắn cùng Vương Nhị Hỉ chạy ra khỏi hoang dã, không đến mấy ngày liền trở lại kiếm tông đem những chuyện xảy ra trong này báo lên, nhưng lại không ai tin tưởng, cho đến lúc đại quân của tử linh tộc liên tục công phá 16 tòa thành trì. Bốn đại tông môn mới phản ứng lại được. Vốn cho rằng với lực lượng của bốn đại tông môn có thể dễ dàng đánh bại tử linh tộc, kết quả hiện tại lại bị yêu thú vây công, có thể thấy được nội tâm của Triệu Thiết Trụ có bao nhiêu phiền muộn. Hắn còn chưa cùng sư đệ giao lưu, sao có thể chết ở chỗ này? Cứ tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn gì cũng xong đời. Một tên đệ tử khác của Thiên Cơ Tông toàn thân đẫm máu, sầu thảm nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy khắp nơi đều là yêu thú cùng tử linh tộc, giống như muốn nuốt trọn bọn hắn. Mà lúc này đây cao tầng của bốn đại tông môn đang bị cao giai yêu thú cùng cường giả tử linh tộc vây công, tự thân khó bảo toàn, đôi lúc sẽ có một hai bóng dáng từ không trung rơi xuống, thân tử đạo tiêu. Đúng lúc này, một vòng ánh sáng tử vong đột nhiên bắn về phía đệ tử Thiên Cơ Tông, góc độ cực kỳ xảo trá, nhắm thẳng đến nơi yếu hại. Không hay rồi, mắt thấy tên đệ tử Thiên Cơ Tông này sắp bị trọng thương, một tia sáng từ nơi xa bay tới, triệt tiêu khí tức tử vong. Tên đệ tử Thiên Cơ Tông này lập tức vui mừng, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người giúp hắn có vóc dáng cao lớn, dung mạo tuấn lang mặc áo đen. Đa tạ Huyền Hoàng Tông đại sư huynh. Đệ tử Thiên Cơ Tông vội vàng nói cảm ơn. Thanh niên mặc áo đen được xưng là Huyền Hoàng Tông đại sư huynh nhìn, cũng chưa từng nhìn bên này một cái, hai tay xuất ra tàn ảnh, không chỉ chém giết tất cả những yêu thú cùng chiến sĩ tử linh tộc tới gần hắn, thậm chí còn có thể đi trợ giúp những võ giả khác. Người này chính là người mới vừa đến chiến trường không bao lâu Thẩm Chí Văn. Đại sư huynh, ngươi chiến đấu kiểu này tiêu hao quá nhiều linh lực. Đệ tử Huyền Hoàng Tông bên cạnh nhịn không được nhắc nhở. Nơi này là chiến trường, không phải lịch luyện, tiêu hao linh lực quá độ chỉ có một con đường chết. Gia sư đã từng nói, máu của cường giả là vì kẻ yếu mà chảy, nếu thấy chết mà không cứu, cho dù có nhiều linh lực thì thế nào chứ? Thậm chí văn mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Lời còn chưa dứt, ánh mắt liền đột nhiên sáng lên, nhìn thấy từng đợt linh lực như gió lốc quét đến. Lập tức vang lên một tiếng hô, sư tỷ, ngươi không sao chứ? Thậm chí văn đưa mắt nhìn lại, thì ra là một tên đệ tử Phong Lôi Tông, mà trước người tên đệ tử Phong Lôi Tông, kia có một vị tuyệt mỹ nữ tử đứng lên cản, cho dù thân chịu trọng thương, lại không thối lui chút nào, có thể xưng phong hoa tuyệt đại. là thánh nữ Phong Lôi Tông Tô Ngạn. Thẩm Chí Văn lập tức nhận ra đối phương. Chiến đấu lần này Phong Lôi Tông tổn thất thảm trọng nhất, chắc chắn rằng cho dù nhân tộc cuối cùng có thể chiến thắng Tử Linh tộc, Phong Lôi Tông sẽ bị đào thải khỏi danh sách bốn đại tông môn. Với lại bởi vì Phong Lôi lão tổ vẫn lạc, toàn bộ Phong Lôi Tông cơ hồ đều ôm ý chí hung hãn không sợ chết, một mực xông lên phía trước, thậm chí ngay cả thánh nữ cũng không ngoại lệ, không biết bao nhiêu cường giả đã chết trận. Ầm ầm. Giờ phút này, tuyệt mỹ nữ tử đang cùng một tên cường giả Tử Linh tộc chiến đấu, có lẽ là vì có thương tích trong người, rất nhanh liền thổ huyết rút lui, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thấy thế, Thẩm Chí Văn không hề nghĩ ngợi, tung người vọt tới. Hô! Ven đường những nơi đi qua, cho dù là chiến sĩ Tử Linh tộc hay là yêu thú, tất cả đều bị Thẩm Chí Văn đụng đổ, ở trên thân lại lộ ra một cỗ khí thế nhàn nhạt của riêng hắn. Bang bang bang! Trên người Thẩm Chí Văn sáng lên một tia lóa mắt, lao tới mạnh mẽ tựa như dã thú hồng hoang, trong nháy mắt đã đến trước mặt thánh nữ Phong Lôi Tông. Ngươi không sao chứ? Thẩm Chí Văn vất tay đẩy lui tên cường giả Tử Linh tộc kia, dò hỏi. Ngươi là... Đại sư huynh Thẩm Chí Văn của Huyền Hoàng Tông. Nữ tử sững sờ trong giây lát, lập tức kinh ngạc nói. Huyền Hoàng Tông chưa từng lập nên thánh nữ, chỉ có một vị đại sư huynh, Tô Ngạn từng gặp thanh niên trước mắt này một lần, bởi vậy rất nhanh liền nhận ra được. Ha ha, không sai. Thẩm Chí Văn cười to nói, sau đó lại hỏi, ngươi không sao chứ? Không sao đâu. Tô Ngạn lắc đầu, sắc mặt biến hóa, hãy cẩn thận. Thẩm Chí Văn không quay đầu lại, lòng bàn tay trong nháy mắt bộc phát ra tia sáng, đem nuốt chửng yêu thú sau lưng. Là một đại sư huynh đương đại của Huyền Hoàng Tông, tu vi của Thẩm Chí Văn chỉ còn cách Chí Tôn nửa bước, do không có cường giả Chí Tôn cùng truyền kỳ, hắn chính là một trong những tồn tại mạnh nhất trên chiến trường. Về phần cường giả Chí Tôn cùng cường giả truyền kỳ, bởi vì lực phá hoại quá mạnh, giờ phút này toàn bộ đều đang chiến đấu ở trên không, để ngăn cản quân đội bên dưới. Trên thực tế, sức mạnh của Tô Ngạn cũng ngang bằng với Thẩm Chí Văn, nhưng song quyền khó đấu với tứ thủ, liên tục mấy ngày chiến đấu đã khiến thân thể nàng bị trọng thương, lúc này mới bị cường giả Tử Linh tộc tùy tiện đánh bại một lần. Thương thế của ngươi quá nặng, trước tiên vẫn nên lui ra đằng sau đi. Thẩm Chí Văn nghiêm túc nói. Không, ta muốn báo thù cho sư tổ. Cắn răng nghiến lợi, Tô Ngạn dứt khoát nói. Đánh nhau đến bây giờ, hai bên cơ bản đều thấy chướng mắt, hận không thể đem đối phương xé nát. Nhất là lão tổ của Phong Lôi Tông đã thất thủ, Tô Ngạn làm sao có thể rút lui. Đúng lúc này, một tên đệ tử của Phong Lôi Tông, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa phóng tới chỗ đại quân yêu thú, đang lúc bị dình ngập, trên thân đột nhiên phát sáng lên một tia sáng chói mắt, tạo thành một trận bão táp cùng phong kinh thiên động địa kinh khủng. Tên đệ tử này thực sự đã chọn cách tự nổ tung vào giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Ngay sau đó, giống như là dây dẫn nhóm lửa, từng đệ tử của Phong Lôi Tông cũng tự nổ tung, chết cùng với đại quân yêu thú. Ha ha, tạp toái môn, chết đi. Để ngươi lãnh giáo một chút lợi hại của bổn thiếu gia ta tuyệt như thế nào. Giết. Khi thấy vậy, những đệ tử của tông môn khác cũng nhao nhao gia nhập vào hàng ngũ tự nổ tung, làm dấy lên cơn cuồng phong linh lực lớn trên đồng bằng, cùng chết với đại quân yêu thú và tử yêu đồng quy vu tận. Dừng tay. Các ngươi đang làm gì vậy? Vành mắt Thẩm Chí Văn như muốn nứt ra, muốn ngăn cản hành động này lại. Đại sư huynh, tương lai của Huyền Hoàng Tông sẽ giao cho ngươi. Nói xong, một tên đệ tử Huyền Hoàng Tông đột nhiên vượt qua Thẩm Chí Văn, xông vào bên trong đại quân yêu thú, như là đạn pháo nổ tung lên. Không. Thẩm Chí Văn biểu cảm dữ tợn, chợt nhớ tới một bài thơ sư phụ từng đọc qua, núi xanh khó ngăn hồng hoang tuôn, lấy huyết nhục đúc trường đê, ba tôn tọa hạ khó phục mệnh, thương sinh đến độ an ủi ta thân thể, tha thủ quốc nhà một tấc thổ, không nhìn giặc qua trăm dặm kim. Trước kia Thẩm Chí Văn không hiểu rõ ý nghĩa của bài thơ này, hiện tại hắn rốt cuộc đã hiểu. Ngay khi Thẩm Chí Văn chuẩn bị phóng thích tất cả linh lực để tiến vào giết đại quân yêu thú, trên bầu trời bỗng nhiên có một tiếng hét hùng hồn đột nhiên vang lên chói tai, rút lui. Mặc dù chỉ có một chữ, nhưng Thẩm Chí Văn vẫn nghe được chủ nhân của giọng nói này, chính là lão tổ của Thiên Cơ Tông, Thiên Cơ Tử, bây giờ được công nhận là người mạnh nhất Nam Cảnh. Ầm ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, trên bầu trời rơi xuống một chùm tia sáng linh lực to lớn, cả không gian đều như bị bóp méo và vỡ vụn, tình cờ đánh trúng vào quân địch trong doanh trại. Lập tức ăn tươi nuốt sống vô số yêu thú cùng chiến sĩ Tử Linh tộc. Loại uy năng này, e rằng chỉ có cường giả từ truyền kỳ cảnh trở lên mới có thể làm được. Đi mau. Không đợi Thẩm Chí Văn kịp phản ứng, đột nhiên có người bắt lấy bả vai. Hắn lại, bay về phía sau. Sư thúc. Thấy rõ dung mạo của người tới, Thẩm Chí Văn sửng sốt. Sư thúc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không có thời gian giải thích, mau chóng rời khỏi nơi này. Khóe môi rỉ máu tươi, mặt không chút thay đổi nói. Thế nhưng thánh nữ Phong Lôi Tông vẫn còn ở. Thẩm Chí Văn quay đầu lại, không thấy bóng dáng Tô Ngạn đâu. Ha ha, nàng ấy là hy vọng tương lai của Phong Lôi Tông, không cần ngươi phải lo lắng. Sau khi nói xong, người mới tới chỉ về phía trước, Thẩm Chí Văn lúc này mới phát hiện ra Tô Ngạn đã được một vị cao tầng Phong Lôi Tông cứu đi. Một số chiến binh phản ứng nhanh đã quay đầu bỏ đi ngay khi nghe thấy từ rút lui, mà không chút do dự, còn một số người phản ứng chậm cũng nhanh chóng lùi lại dưới sự nhắc nhở của đồng đội. Trận chiến cực kỳ khốc liệt, nhưng khi hai từ này rơi xuống, lập tức bày biện ra nghiêng về một bên, không ai nghĩ tới, lão tổ Thiên Cơ Tông lại hạ lệnh rút lui ở thời điểm này. Yêu thú cùng tử linh tộc tất nhiên là không có ý định bỏ qua cơ hội này, thừa thắng xông lên, theo sát truy đuổi bốn đại tông môn đằng sau. May mà bởi vì lúc trước, yêu thú cùng đội quân tử linh tộc xuất hiện một khoảng thời gian hỗn loạn ngắn ngủi, động tác bị chậm một nhịp, dù vậy, có không ít võ giả bị đuổi kịp, lọt vào vòng vây. Sư thúc, nếu tiếp tục như vậy toàn quân ta sẽ bị tiêu diệt. Mắt thấy cảnh tượng này, Thẩm Chí Văn nghiến răng nghiến lợi nói, không rõ tại sao lại phải rút lui, một khi bọn hắn lui về phía sau, chẳng khác nào Nam Cảnh sẽ thất thủ. Nếu ở lại thì toàn quân mới bị diệt. Sư thúc Thẩm Chí Văn có dáng người thẳng tắp của một nam nhân trung niên, mặc dù đã có tuổi, nhưng có thể thấy được, khi tuổi còn trẻ xác thực là một mỹ nam. Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Thẩm Chí Văn nhịn không được hỏi lần nữa. Còn quá nhiều yêu thú và cường giả cao tầng của tử linh tộc, tiếp tục chiến đấu, tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này, nếu không có mấy vị truyền kỳ cưỡng ép kéo dài, không ai trong chúng ta có thể chạy thoát được. Nam tử trung niên lau vết máu trên khóe miệng, thở dài. Gầm. Đột nhiên, một tiếng gầm thét chói tai nhức óc truyền đến, tất cả võ giả thiên giai phía dưới đều bị sét đánh, toàn thân run rẩy không ngớt. Chỉ thấy tầng mây tản ra, một con rồng khổng lồ toàn thân như hắc diệu thạch từ trên không trung bay xuống, hai cánh nó dang rộng, che phủ bầu trời, tạo nên lên một trận cuồng phong. Chân thân của Thái Hư Cự Long. Thấy thế, Thẩm Chí Văn kinh hãi, cuối cùng cũng hiểu tại sao lão tổ Thiên Cơ Tông lại hạ lệnh rút lui. Đây chính là siêu cấp yêu thú mang trong mình huyết mạch của thần thú, cho dù ở truyền kỳ cũng hiếm có địch thủ, nghe nói ngàn năm qua vẫn sống tại Tử Linh Cốc, nó là yêu thú cường đại nhất Nam Cảnh, không nghĩ tới nó lại tham gia trận chiến này. Hô! Thái Hư Cự Long mở ra miệng to như chậu máu, phun ra hỏa diễm đen kịt, cuốn về phía võ giả nhân tộc, đồng thời, trên bầu trời lại rơi xuống một chùm sáng linh lực, khó khăn lắm mới cản được hỏa diễm đen kịt kia, mới không có gây thương vong cho võ giả nhân tộc. Là Thái Hư Cự Long, chạy mau. Tất cả mọi người đều kinh hãi chấn động, đối mặt với yêu thú cấp bậc truyền kỳ, cho dù nhiều người như vậy cũng chịu chết thôi, chỉ truyền kỳ mới có thể đối kháng được với truyền kỳ. Chẳng lẽ lần này Nam Cảnh thật sự kết thúc rồi sao? Khuôn mặt Thẩm Chí Văn lộ vẻ tuyệt vọng, lần đầu tiên cảm thấy mình thật là yếu đuối. Bỗng nhiên, Thẩm Chí Văn nhìn thấy bóng dáng nghịch hành đi ngược lại. Cái quái gì thế? Dụi dụi con mắt, Thẩm Chí Văn tin chắc mình không có nhìn lầm. Ở đồng bằng phía dưới, một bóng người bạch y tung bay phấp phới, dáng người có vẻ hơi gầy gò đang chậm rãi đi về phía yêu thú cùng đại quân tử linh tộc, đứng chung quanh là các võ giả nhân tộc rút lui về phía sau, trông có vẻ lạc lõng. Này, chạy mau, đừng đi qua đó. Thẩm Chí Văn lớn tiếng la lên, nhưng người kia giống như không nghe thấy, tiếp tục tiến lên. Trong thoáng chốc, Thẩm Chí Văn bàng hoàng cảm thấy bóng dáng này hình như đã từng thấy qua ở đâu đó. Chật chật, có nhiều yêu thú như vậy, khó trách bốn đại tông môn đều bại trận. Chật lưỡi, Tần Giác cảm thán nói, còn có con cự long kia, thoạt nhìn cũng không phải là loài bình thường. Này, chạy mau, đừng có đi qua. Tần Giác nghe được câu nói này nhưng hắn cũng không hề để ý, mục đích hắn tới đây là muốn giải quyết cuộc chiến tranh lần này, làm sao có thể chạy trốn. Trong số hàng ngàn hàng vạn võ giả nhân tộc, Tần Giác có vẻ lạc lõng, lại cực kỳ nhỏ bé, tất cả võ giả đều đang liều mạng lui lại. Bởi vậy ngoại trừ Thẩm Chí Văn ở bên ngoài, cơ hồ không ai chú ý tới hắn. Chờ một chút, sao bóng dáng này lại quen thuộc như thế? Đột nhiên, Thẩm Chí Văn cảm thấy bóng dáng này có chút quen mắt, tựa hồ như đã gặp qua ở chỗ nào đấy. Cùng lúc đó, Tần Giác đã đi tới khu vực trống trải giữa hai quân. Phía trước là đám yêu thú áp đảo che trời lấp đất cùng đại quân tộc tử linh. Phía sau là bốn đại tông môn đang rút lui, từ xa nhìn lại, tạo thành một bức tranh bị chia cắt. Người kia là ai? Không muốn sống nữa sao? Đến lúc này còn cậy mạnh. Giống như là một người bình thường, thật là không biết sống chết. Lần này không ai cứu được hắn. Rất nhanh chẳng mấy chốc, những người khác cũng dần dần chú ý tới tình huống bên này, cũng không có cách nào. Giờ phút này Tần Giác thực sự quá mức làm người khác phải chú ý đến, chỉ cần không phải mắt bị mù đều có thể nhìn thấy được. Từ xa, yêu thú cùng quân đoàn tộc tử linh cuồn cuộn mà xông đến, yêu thú cấp thấp trong nháy mắt liền lao tới trước mặt Tần Giác, vung móng nhọn, muốn xé nát. Nhìn thấy móng vuốt sắc bén của yêu thú sắp rơi xuống trên người Tần Giác, một tia kim quang bỗng nhiên chợt hiện lên, chỉ trong một thoáng, thế giới tràn ngập kim quang, cảnh tượng kinh người dị tượng xuất hiện. Cho dù ở đây là võ giả nhân tộc, hay là yêu thú và đại quân tử linh tộc, con ngươi đều bị kim quang vô tận thay thế. Sau một khắc, kim quang hóa thành dòng lũ lửa vàng, Tần Giác là đầu nguồn, lập tức nuốt chửng con yêu thú trước mặt, đồng thời bắn vào đại quân dày đặc lít nhít phía trước. Ầm ầm, toàn bộ đồng bằng vì thế mà rung chuyển, phảng phất như sắp tan vỡ, ngay cả khi cường giả truyền kỳ ở trên không trung chiến đấu, thì cũng không khỏi cảm giác tim đập nhanh. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi kim quang dần dần tắt đi, phía trước Tần Giác thình lình xuất hiện một khe nước hình vòng cung, xuyên qua toàn bộ yêu thú cùng đại quân tử linh tộc, bất cứ nơi nào nó đi qua, vô luận là cấp bậc gì, toàn bộ yêu thú cùng tử yêu không sót lại một chút cặn bã nào, mạnh mẽ mở ra một con đường khang trang rộng lớn. Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, khe nước kéo dài đến cuối tầm nhìn, những ngọn núi ở giữa giống như bị chiếc thìa đào đi, hoặc là bị đứt rời, hoặc là chỉ còn một nửa, nhìn qua trông cực kỳ quỷ dị. Chỉ với một cú đấm, mấy vạn yêu thú, tử yêu cũng đều mất mạng, thậm chí trong đó có không ít đã đạt tới cấp bậc thiên giai. Tĩnh lặng, cho dù là võ giả nhân tộc, hay là yêu thú và tử linh tộc, tại thời khắc này tất cả đều ngừng thở, há to mồm, rơi vào trạng thái yên tĩnh chết lặng. Ai ra, đây là loại sức mạnh hủy diệt gì? Truyền kỳ. Không phải, ngay cả một truyền kỳ cũng không làm được, đúng không? Chẳng lẽ lại là thánh cảnh? Đám người vô thức nảy ra ý nghĩ này. Hóa ra không phải hắn cậy mạnh. Một tên võ giả nhân tộc nuốt ngụm nước miếng, trợn mắt há hốc mồm. Người này là ai? Sao lại mạnh như thế? Ngay cả sư thúc Thẩm Chí Văn cũng dừng lại và nói, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ, cho dù thấy không rõ dung mạo của bóng dáng đó, nhưng không hiểu tại sao, Thẩm Chí Văn bỗng nhiên liên tưởng tới người thanh niên đã gặp vài ngày, trước khi hắn không cẩn thận từ không trung rơi xuống. Vốn dĩ Thẩm Chí Văn chỉ cho rằng đối phương là một người bình thường không có tu luyện, nhưng khi hắn phát hiện vết sẹo trên ngực mình đã biến mất không thấy gì nữa, thì hắn mới biết sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng vì vội vã chạy tới chiến trường, cho nên Thẩm Chí Văn cũng không trở về xác nhận lại suy đoán của mình, mà bóng dáng trước mắt này đang dần dần dung hợp với người thiếu niên đó. Gầm. Trong sự im lặng này, Thái Hư Cự Long gầm thét vang lên, những âm thanh làm rung chuyển hàng trăm dặm, xuyên qua nứt đá vàng. Con người kia, người nhất định phải chết. Thái Hư Cự Long miệng nói tiếng người, dũng mãnh, ẩn chứa sự uy nghiêm vô tận. Là một siêu cấp yêu thú có huyết mạch thần thú, Thái Hư Cự Long có thể đơn độc đối chiến với hai vị cường giả truyền kỳ trở lên. Đây cũng là nguyên nhân chính nó xuất hiện trên chiến trường, hai vị cường giả truyền kỳ, vốn có thương tích trong người mà nó từng đối đầu đều có ở đó, đã bị thương và không còn sức chiến đấu nữa, nếu không Thiên Cơ Tử đã không ra lệnh rút lui nhanh như vậy. Thật là to lớn. Tần Giác líu lưỡi nói, trông có chút giống thằn lằn. So sánh với rồng phương Tây, Tần Giác thích loại rồng này vì nó có cảm giác thiêng liêng thần thánh của rồng phương Đông. Trong mắt Tần Giác, con rồng này chỉ là một con thằn lằn khổng lồ có mọc cánh đằng sau mà thôi. Hô! Thái Hư Cự Long há miệng to, lần nữa phun ra một ngọn lửa màu đen. Lần này, trên bầu trời không tiếp tục rơi xuống tia sáng linh lực nữa. Hiển nhiên là mấy vị cường giả truyền kỳ kia khó có thể tự bảo vệ mình. Tất nhiên Tần Giác sẽ không muốn để cho các cường giả truyền kỳ của bốn đại tông môn xuất thủ, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, lại vung ra một quyền. Một quyền này không có bất kỳ thay đổi nào, thậm chí cũng không có ánh sáng chói mắt như vừa rồi, chẳng qua là khi vung nắm đấm ra, trong mắt tất cả mọi người đều chỉ thấy nắm đấm kia, không còn thấy gì khác. Bùm! Ngọn gió vô hình xuyên qua ngọn lửa màu đen, xông thẳng đến chỗ Thái Hư Cự Long, không thể đỡ được. Tần Giác ý tứ rất đơn giản, chỉ là muốn để cho nó hiểu được nó khó có thể tránh né. Bang bang! Cuối cùng, trong ánh mắt khó có thể tin được của Thái Hư Cự Long, quyền phong trong nháy mắt đánh vào trong miệng nó, vỡ tất cả răng, sau đó đâm xuyên qua đầu, lao thẳng vào không trung. Chỉ một tích tắc, trong những đám mây phạm vi ngàn dặm nhanh chóng tiêu tan, và bầu trời đã trở nên sáng rõ. Cùng lúc đó, dòng màu đỏ tươi từ đỉnh đầu Thái Hư Cự Long phun ra, rơi xuống như mưa, nhưng nước mưa này có tính ăn mòn, và nóng vô cùng. Bịch! Thân hình khổng lồ của Thái Hư Cự Long từ không trung rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, một số yêu thú không may, cùng tự yêu chưa kịp chạy trốn liền bị nghiền ép thành thịt nát. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nghẹn ngào yên lặng. Thái Hư Cự Long, danh xưng là có huyết mạch của thần thú, có thể đối đầu với hai vị cường giả truyền kỳ, thế mà lại bị một quyền đấm chết như vậy. Làm sao có thể? Một vị cường giả của tử linh tộc cổ họng khô chát chát tự lẩm bẩm, trên mặt đầy vẻ đờ đẫn. Đối với những yêu thú sinh ra đã có linh trí thì tứ chi run rẩy, không thể không chạy trốn. Đối với nhân tộc mà nói, Thái Hư Cự Long là hung thần của các quái thú, là một tồn tại bất khả chiến bại, bây giờ lại bị người ta dùng một quyền đấm chết. Có thể tưởng tượng rằng bọn chúng sợ hãi nhường nào. Ngươi rốt cuộc là ai? Thái Hư Cự Long dù sao cũng là một yêu thú cấp bậc truyền kỳ, Cho dù thân thể đã mất đi sức sống, nhưng linh hồn vẫn chưa có tiêu tán, chỉ gặp một hình bóng linh hồn cao hơn 3 mét từ trong thi thể Thái Hư Cự Long, chui ra ngoài, vừa sợ vừa tức giận. Yêu thú từ chí tôn trở lên đã có thể hóa hình, Thái Hư Cự Long tất nhiên cũng không ngoại lệ, vừa rồi bởi vì chiến đấu cùng hai vị cường giả truyền kỳ, cho nên mới xuất hiện chân thân, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, ở nhân loại lại tồn tại một cường giả kinh thế hãi tục như thế. Tần Giác cũng không có thời gian giải thích với một con thằn lằn, một quyền không có đánh chết được nó, vậy nên tạo ra một quyền khác. Ngay khi Tần Giác chuẩn bị tung ra một quyền nữa, tính muốn tiêu diệt sạch thân thể và linh hồn của Thái Hư Cự Long, chợt nhớ tới mình còn có một vũ khí chưa dùng qua, nếu như sử dụng vào lúc này, hẳn là sẽ cực kỳ phấn khích đúng không? Nghĩ tới đây, Tần Giác lập tức lấy ra Hỏa Thần Hoàng Kim, nhắm ngay vào linh hồn Thái Hư Cự Long. Đó là thứ gì vậy? Linh hồn Thái Hư Cự Long vẫn còn hơi sững sờ. Nó chưa từng gặp qua loại vũ khí này. Võ giả nhân tộc ở phía xa cũng đầy vẻ nghi hoặc, nhưng ngay sau đó rất nhanh liền có võ giả kêu lên, trời ạ, đó là một linh khí được phủ kín kim phù. Mặc dù tên võ giả này không biết Hỏa Thần Hoàng Kim, nhưng lại có thể nhìn thấy bên trên hỏa thần này có những đường vân kim sắc, chính xác đó là kim phù có thể luyện chế linh khí chí tôn. Như đã biết, một kiện linh khí chí tôn cũng chỉ có một kim phù mà thôi, cái vũ khí này lại dày đặc kim phù, đây linh khí cấp bậc gì? Chẳng lẽ là thánh khí trong truyền thuyết? Nam Mô A Di Đà Phật. Tần Giác đặt một tay ở trước ngực, thúc giục Hỏa Thần Hoàng Kim. Cộc cộc cộc. Sáu nòng súng chuyển động nhanh chóng, phát ra kim quang lóa mắt, mà trên thân súng có chữ phù văn trong nháy mắt sáng lên 2/10. Không đợi linh hồn Thái Hư Cự Long kịp phản ứng, một vụ nổ kinh khủng đã đem cả nó và thi thể phía dưới nuốt hết vào, đến lúc chết nó vẫn chưa hiểu rõ được, trong thế giới loài người tại sao có một sự tồn tại mạnh mẽ như vậy. Ầm ầm. Nếu như nói đòn tấn công của Tần Giác trước đó là một đường thẳng, đầy lực xuyên thấu, thì bây giờ nó là một cuộc đả kích tầm xa, một đám mây hình nấm to lớn dâng lên, phảng phất như muốn xuyên phá bầu trời, từ vạn dặm đều có thể nhìn thấy, hủy thiên diệt địa. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả võ giả nhân tộc đều kinh hãi, vội vàng lui lại, sợ bị ảnh hưởng đến, nhưng ngay sau đó bọn hắn liền phát hiện vụ nổ đã bị ngăn lại trước người Tần Giác, giống như có một lớp vô hình chắn đằng trước, khiến mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Cộc cộc cộc. Sau khi giết chết Thái Hư Cự Long, Tần Giác cũng không có ý muốn dừng lại, thay đổi họng súng, quét về phía yêu thú cùng tự yêu còn sót lại. Để đối phó với đội quân có quy mô lớn như vậy, dùng loại vũ khí này không gì có thể tốt hơn. Chạy mau. Thấy thế, ngay cả một tên ngốc cũng biết vũ khí kia khủng bố đến mức nào, huống chi đến Thái Hư Cự Long cũng bị giết trong nháy mắt, bọn chúng làm sao có thể là đối thủ của con người này. Trong phút chốc, tính thế xoay chuyển, biến thành yêu thú cùng tự yêu chạy trốn. Ai có thể nghĩ tới, chỉ vì một con người, liên minh do hai chủng tộc của bọn họ thành lập đã bị triệt để tan tác, không còn bất kỳ sức lực nào để đánh trả. Rầm rầm rầm. Trên đồng bằng bao la rộng lớn bên trên, từng đám mây hình nấm bay lên, nhìn từ xa, tựa như pháo hoa lộng lẫy rực rỡ, bất luận là địa giai, thiên giai, hoặc là cường giả từ chí tôn vừa mới bay xuống, toàn bộ đều biến thành tro tàn bên trong pháo hoa. Ban đầu, các võ giả gia tộc của bốn đại tông môn vẫn còn đang bị chấn động vô cùng. Không khỏi dùng mình, nhưng cuối cùng lại có chút hơi choáng. Vụ nổ kéo dài khoảng chừng 5 phút, khi ánh lửa tan biến, đồng bằng bên trên cơ hồ không còn một chỗ hoàn chỉnh, khắp nơi đều là những cái hố lớn nhỏ, tựa như bề mặt của mặt trăng. Về phần yêu thú cùng đại quân tộc Tử Linh, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, như chưa từng tồn tại. Một đại quân hàng triệu người, đã bị Tần Giác tiêu diệt một cách dễ dàng. Quá mạnh. Một tên võ giả cổ họng khô khốc nói. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Hẳn là không phải. Nói như vậy, chúng ta được cứu rồi sao? Không, là Nam Cảnh được cứu. Tất cả võ giả đều đứng tại chỗ, nhìn Bạch Y từ phía xa phấp phới tung bay với vẻ mặt phức tạp, dáng người hơi gầy gò. Giờ phút này trong mắt bọn họ, cái bóng dáng kia có thể so sánh với thiên thần hạ phàm, dùng sức một mình thay đổi cục diện trận chiến, cứu vớt lấy Nam Cảnh. Tiếp đó, giờ đến phiên những tên phía trên. Thu hồi Hỏa Thần Hoàng Kim, Tần Giác lười biếng nói. Mặc dù hắn đã tiêu diệt toàn bộ đại quân yêu thú cùng tự yêu, nhưng quan trọng nhất vẫn là các cường giả cao tầng. Chỉ cần xử lý được các cường giả cao tầng, thì coi như những binh lính tạp nham còn lại không đủ sợ. Nghĩ đến đây, thân thể Tần Giác chậm rãi bay lên, tiếp cận phía trên vòng chiến. Bởi vì sức mạnh hủy diệt của các cường giả chí tôn phía trên thực sự quá mạnh, cho nên chọn không trung làm nơi chiến đấu. Trước đó Thiên Cơ Tử hạ lệnh rút lui về sau, tất cả cường giả chí tôn đã rút khỏi vòng chiến. Chỉ còn lại có mấy vị cường giả truyền kỳ đang chật vật chống đỡ. Kỳ quái, phía dưới đã xảy ra chuyện gì, dao động linh lực kịch liệt như vậy, khí tức Thái Hư sao lại biến mất được. Trên bầu trời cao, một người nam nhân cao hơn 2 mét, lưng hùm vai gấu da tím cau mày nói, hắn chính là một trong những vị vương giả xuất hiện ở trong vùng hoang dã của tộc Tử Linh ngày đó. Yên tâm đi, Thái Hư là một tồn tại mạnh nhất trong chúng ta, chỉ là không cẩn thận đang chơi ở nơi này mà thôi, sợ rằng lúc này tất cả các võ giả nhân tộc đều bị xóa sổ. Một vương giả khác của tộc Tử Linh không có vấn đề nói. Trong 300 năm qua, tộc Tử Linh không có bị hạn chế ở giao giới của Nam Cảnh và Tây Cảnh, thay vào đó, bốn vị võ đạo truyền kỳ lần lượt ra đời. Giờ phút này toàn bộ đều quy tụ ở đây, chỉnh chỉnh tề tề. Bổ sung thêm ba yêu thú truyền kỳ, Thái Hư Cự Long có thể một địch hai, tương đương với sức mạnh của 10 vị cường giả truyền kỳ. Đây cũng là vốn liếng mà tộc Tử Linh dám ngóc đầu trở lại, bọn họ ngay từ đầu đã cùng yêu thú thống nhất với nhau, đoạn thời gian trước sở dĩ rút lui, thật ra là vì để bốn đại tông môn thả lòng cảnh giác. Chính vì vậy, bọn họ mới có thể thành công mai phục lão tổ Phong Lôi và giết chết lão ấy. Bốn đại tông môn mất đi lão tổ Phong Lôi, chỉ còn lại có 6 vị truyền kỳ, trong đó có 2 vị truyền kỳ đến từ Kiếm Tông đã bị thương do bị bao vây trước đó, lại vừa mới trọng thương do Thái Hư Cự Long tấn công, cơ bản đã mất đi sức chiến đấu, nếu không thì Thiên Cơ Tử sẽ không đột nhiên hạ lệnh rút lui. Tuy nhiên, cho dù 2 vị truyền kỳ Kiếm Tông không có bị thương, thì kết quả cuối cùng cũng vẫn vậy, dù sao thực lực hai bên chênh lệch thực sự quá lớn, chẳng qua là chỉ chống đỡ được một lát mà thôi. Nói một cách khác, có thể tồn tại đến bây giờ, đã là một kỳ tích. Thiên Cơ Tử, không ngờ ngươi lại có ngày hôm nay. Thủ lĩnh cầm đầu tộc Tử Linh nhếch miệng cười nói, ngữ khí lành lạnh, chẳng bao lâu nữa, ta sẽ đưa ngươi xuống dưới đoàn tụ với tên Phong Lôi Tử kia. Hắn chính là vị cường giả truyền kỳ duy nhất còn sống sót của tộc Tử Linh, cách đây 300 năm trước, đồng thời dẫn dắt bộ lạc chạy đến chỗ giao giới. Được xưng là Thiên Cơ Tử, là một lão nhân tóc trắng xóa, khuôn mặt vàng khô gầy, trên người có không ít vết thương, nhìn qua mà thấy giật mình. Kỳ thật, căn cứ vào tu vi của Thiên Cơ Tử, vốn dĩ hắn không già nuôi như thế. Nhưng vừa rồi vì yểm hộ phía dưới cho các võ giả nhân tộc rút lui, hắn liên tục thi triển 2 lần bí thuật, nên hiện tại hắn đang trong tình trạng đèn cạn dầu. Thật bất ngờ, không nghĩ tới các ngươi sẽ cùng yêu thú liên hợp. Vẻ mặt Thiên Cơ Tử lạnh lùng, nhìn không ra nửa điểm e ngại. Ha ha, nếu như không phải là do cái thịnh hội chém yêu của các ngươi tổ chức hàng năm, khắp nơi săn giết yêu thú, có lẽ chúng ta đã không thể dễ dàng đạt được sự đồng thuận như vậy. Thủ lĩnh tộc Tử Linh cười to nói. Chỉ trách các ngươi quá ngu ngốc, năm đó không có tiêu diệt hết chúng ta, hiện tại, ta muốn các ngươi trả lại gấp 10 lần, gấp 100 lần. Lão tổ, làm sao bây giờ? Một người trung niên bên cạnh Thiên Cơ Tử hỏi. Người trung niên này không chỉ có vết thương đầy người mà còn có hơi thở uể oải. Nếu có người ngoài đang nói nhất định có thể nhận ra, hắn chính là đương kim tông chủ của Thiên Cơ Tông Diệp Thanh. Ta sẽ cầm chân bọn hắn, các ngươi tranh thủ thời gian này dẫn những người khác chạy trốn. Hít một hơi thật sâu, Thiên Cơ Tử trầm giọng nói. Cái gì? Lão tổ, tuyệt đối không thể. Diệp Thanh kinh hãi, lo lắng. Không thể. Nếu tất cả chúng ta đều chết ở đây, Nam Cảnh sẽ thật sự kết thúc. Ánh mắt Thiên Cơ Tử kiên nghị, lạnh nhạt nói, ta đã già rồi, sống cũng không tốt hơn, nhưng các ngươi vẫn còn trẻ. Nếu lần này Nam Cảnh thật sự luân hãm, nhân loại sẽ dựa vào các ngươi. Lão tổ, vẻ mặt Diệp Thanh hơi do dự. Còn không mau đi. Thiên Cơ Tử lạnh lùng nói, là, cho dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng Diệp Thanh hiểu được lúc này nhất định phải quyết đoán, nếu không rất có thể không ai có thể chạy thoát. Cổ lão ca, ta đến giúp ngươi. Sau khi nói xong, Thiên Cơ Tử thu hai tay lại, đối mặt với 8 vị cường giả truyền kỳ cảnh ở phía đối diện. Cổ lão ca trong miệng hắn chính là Phong Lôi Tử lão tổ của Phong Lôi Tông, người đã ngã xuống một thời gian trước. Khi những vị nhân tộc truyền kỳ còn lại thấy thế, thần sắc trang nghiêm, tất cả đều cúi đầu Thiên Cơ Tử một cách nghiêm túc, lão tổ Thiên Cơ đại nghĩa. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Thủ lĩnh vương giả tộc Tử Linh cười lạnh nói, ngăn bọn hắn lại cho ta. Vâng. Mặt khác 4 vị vương giả tộc Tử Linh nhìn nhau, lập tức chia thành nhiều hướng khác nhau, ý đồ chặt đứt đường lui của bọn hắn. 3 con yêu thú truyền kỳ cảnh biến thành hình người cũng nhìn chằm chằm bọn hắn, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Chỉ muốn giết chết những vị nhân tộc truyền kỳ này, chính là đại biểu cho toàn bộ Nam Cảnh không còn lực phản kháng. Tuy nhiên Thiên Cơ Tử dường như không thấy được động tác của bọn hắn, nhìn thẳng vào thủ lĩnh vương giả tộc Tử Linh ở đối diện. Chậm rãi nói, ta có một chiêu tuyệt sát, tu luyện 100 năm, chưa từng sử dụng, hôm nay ta sẽ tặng cho ngươi. Khi nói xong câu nói này, một cỗ linh lực không gì sánh được bộc phát từ cơ thể của Thiên Cơ Tử, ngay lập tức quán thông thiên địa. Giờ phút này, linh khí của Thiên Cơ Tử trực tiếp kéo lên đến đỉnh phong, linh lực toàn thân lưu chuyển, khí thế vô cùng. Vốn không cho đối phương cơ hội suy nghĩ, Thiên Cơ Tử bước đến trước mặt thủ lĩnh vương giả tộc Tử Linh, sau đó một quyền mang theo sức mạnh nghiền nát bộc phát ra. Không tốt. Thấy thế, thủ lĩnh vương giả tộc Tử Linh lập tức nhận ra được có điều gì đó không đúng, nhưng lại phát hiện mình không né tránh kịp nữa, đành phải đỡ lấy nó. Vào lúc này, Thiên Cơ Tử vốn không thể đỡ đột nhiên dừng lại tại chỗ, giống như toàn bộ thời gian và không gian đều rơi vào im lặng, linh lực bộc phát nhanh chóng thu lại cho đến biến mất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi mọi người kịp phản ứng, Thiên Cơ Tử đã trở lại chỗ đứng trước đó, linh lực sôi trào cũng bình tĩnh lại, giống như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện gì đã xảy ra? Thiên Cơ Tử hơi bối rối, hắn rõ ràng đã thiêu đốt tuổi thọ của mình, sẵn sàng buông tay cho nó đi, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ vừa rồi đều là ảo giác của hắn? Một chiêu này, ngươi vẫn nên giữ lại để dùng sau này. Lời nói còn chưa dứt, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện giữa sân, thiếu niên tay cầm bầu rượu, khí chất phi phàm, uyên đình núi cao sừng sững, như là tiên hạ phàm. Ngươi là ai? Thiên Cơ Tử sững sờ. Tần Giác không trả lời câu hỏi của Thiên Cơ Tử, mà nhìn năm vị vương giả tộc Tử Linh và ba con yêu thú hình người phía đối diện, tất cả đều ở đây đúng không? Hừ, không ngờ rằng bên trong nhân tộc các ngươi vẫn còn giấu một vị truyền kỳ cường giả. Thủ lĩnh vương giả tộc Tử Linh khẽ nhíu mày, tràn đầy cảnh giác. Tần Giác cũng lười nói nhảm, bây giờ hắn đã xác định đối thủ của mình là ai, không cần phải nói nhảm nữa, dù sao rất nhanh thôi bọn hắn sẽ biến thành người chết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dáng dấp mấy tên này thật sự trông giống khoai lang tím tinh nào đó, nếu như mang găng tay vào thì lại càng giống hơn. Nghĩ đến đây, Tần Giác không chần chờ nữa, đánh ra một quyền. So với một quyền kinh thiên động địa của Thiên Cơ Tử vừa rồi, một quyền này của Tần Giác như đang gãi ngứa cho mọi người, thậm chí khi Tần Giác nâng nắm đấm lên, tất cả mọi người đều nghĩ hắn chỉ đang gây hấn với đối phương mà thôi. Ngươi, thủ lĩnh vương giả tộc Tử Linh vừa muốn mở miệng, một cảm giác ngột ngạt khó tả đột nhiên ập vào mặt, khiến hắn gần như không thở nổi. Ngay sau đó toàn bộ thân thể nổ tung thành một đám huyết vụ, thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị xé nát. Không khí ngưng trệ, tất cả mọi người cũng ngẩn ra như bị thi triển thuật định thân. Đặc biệt là Thiên Cơ Tử, hắn tự nhận cho dù hắn thiêu đốt tuổi thọ một chiêu tuyệt sát, chỉ sợ cũng kém xa so với một quyền này của Tần Giác. Trái lại Tần Giác giống như đã làm một chuyện không có ý nghĩa, mặt không biểu cảm. Diệp Thanh, ngươi qua đây. Thiên Cơ Tử nuốt ngụm nước miếng, kêu lên. Trong lúc khiếp sợ, Diệp Thanh nghe lão tổ gọi, lập tức bay tới. Lão tổ, có chuyện gì sao? Ba. Lão tổ, ngươi đánh ta làm gì? Diệp Thanh ôm mặt ủy khuất nói. Ba ba ba. Đau không? Thiên Cơ Tử hỏi. Đau. Diệp Thanh nhẹ gật đầu. Nói cách khác, ta không phải đang nằm mơ sao? Thiên Cơ Tử có vẻ khó tin nói. Diệp Thanh, các ngươi có thấy rõ không? Sau một hồi im lặng, một vị vương giả tộc Tử Linh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, khàn giọng nói. Không có. Một vương giả tộc Tử Linh khác lắc đầu. Khí tức của lão đại thực sự biến mất. Đúng vậy, vị vương giả mạnh nhất trong số 5 đại bộ tộc Tử Linh đã chết. Dù là thể xác, linh hồn hay khí tức, tất cả đều biến mất sạch sẽ, không còn một sợi lông nào. Làm sao lại thế được? Đó chính là một vị cường giả truyền kỳ cảnh. Nhanh đi nhờ Thái Hư đến giúp đỡ. Đúng, Thái Hư nhất định có thể ngăn cản hắn. Nhưng, Thái Hư đâu? Mấy vị vương giả tộc Tử Linh hốt hoảng kêu lên, chỉ có thể đặt hy vọng vào Thái Hư Cự Long. Nhưng rất nhanh sau đó bọn hắn phát hiện, căn bản không tìm thấy bóng dáng Thái Hư Cự Long, thậm chí ba con yêu thú truyền kỳ cũng không ngoại lệ. Càng đáng sợ hơn là, bọn hắn phát hiện đội quân bên dưới đủ sức để chiếm đoạt cả Nam Cảnh cũng không thấy. Không cần tìm, nó đã chết rồi. Tần Giác uống một hớp rượu, lại tung ra một quyền. Phốc phốc, vương giả tộc Tử Linh bị đánh trúng nổ tung, giống như trước đó ngay cả tiếng kêu gào cũng không kịp hô đã hóa thành huyết vụ rồi tiêu tan. Thánh cảnh, người này là cường giả thánh cảnh. Phốc phốc, lại một vị truyền kỳ nổ tung, như cũ vẫn chỉ là một quyền. Trong nháy mắt, đã có ba cường giả truyền kỳ cảnh ngã xuống, Tần Giác tung một quyền vốn không còn đạo lý gì cả. Còn lại hai vương giả tộc Tử Linh và ba con yêu thú hóa hình đã dám ở lại trong một thời gian dài, lập tức muốn thi triển thuật độn thổ để chạy trốn, nhưng không gian này đã sớm bị phong tỏa, dù thi triển thuật độn thổ gì cuối cùng cũng đều trở về vị trí ban đầu. Làm sao có thể? Hai vương giả tộc Tử Linh lập tức vô cùng tuyệt vọng. Bọn hắn tính kế hàng trăm năm, thậm chí không tiếc liên hợp yêu thú ngóc đầu trở lại, lúc đã sắp thành công lại bị một người cứ như vậy làm sụp đổ. Ba con yêu thú truyền kỳ càng thêm nản lòng. Đã nói nhất định có thể đánh bại 4 đại tông môn, chiếm lĩnh Nam Cảnh. Quái vật này từ đâu nhảy ra? Tộc Tử Linh, ngươi lại dám gạt chúng ta? Một trong những con yêu thú truyền kỳ nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Giác cũng không muốn nghe bọn hắn xé nát ở đây, liên tiếp tung ra 5 quyền, mặc cho bọn hắn dãy giụa phản kháng như thế nào, cuối cùng cũng đều bị kết thúc bằng một quyền, hóa thành huyết vụ rồi tiêu tan. Phù! Cơn gió lạnh lẽo thổi qua tay áo của Tần Giác, khi hắn thu nắm đấm lại, 5 vương giả tộc Tử Linh và ba con yêu thú truyền kỳ trên bầu trời đều đã ngã xuống, chết không thể chết lại. Về phần 6 vị truyền kỳ đến từ 4 đại tông môn, lúc này đã hóa đá từ lâu, trong lòng có loại cảm giác không chân thực. Bọn hắn khổ chiến mấy ngày gần như mất mạng, nhưng thiếu niên trước mắt này cứ hời hợt giải quyết như vậy. Đó chính là 8 vị cường giả truyền kỳ cảnh. Không kịp nghĩ nhiều, Thiên Cơ Tử vội vàng tiến lên nói, đa tạ tiền bối. Bởi vì cái gọi là học không có thứ tự, người thành đạt là vi sư, võ đạo tự nhiên cũng không ngoại lệ, mặc dù Tần Giác nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi, nhưng người ta có thể giết chết tồn tại của truyền kỳ cảnh. Bởi vậy tiếng gọi tiền bối này của Thiên Cơ Tử gọi vô cùng chân thành, dù sao nếu không phải là Tần Giác, chỉ sợ hắn đã thiêu đốt tuổi thọ của mình sau đó chết đi. Thậm chí nghiêm trọng hơn, toàn bộ nam cảnh cũng có thể thất thủ. Lúc này Tần Giác cũng không có giấu giếm cái gì, cho nên mọi người có mặt đều có thể nhìn thấy dung mạo hắn, nhưng Tần Giác cũng không quan tâm, hiện tại hắn đang cứu vớt thế giới, cũng không phải trộm đồ, tại sao phải trốn tránh. Thật ra mấy vị đại lão tông môn này Tần Giác đều đã gặp qua khi tham gia thịnh hội chém yêu, chỉ là bọn hắn không biết Tần Giác mà thôi. Đương nhiên, vì để tránh những phiền phức không đáng có, vẫn cần nhắc nhở một số điều. Chuyện còn lại sẽ giao cho các ngươi, nhưng đừng quấy rầy ta. Tần Giác mặc dù không sợ bại lộ thực lực, nhưng cũng không muốn bị người khác dây dưa, nhất là những lão quái vật đã sống mấy trăm năm này, lỡ như có người liếm mặt muốn tìm hắn bái sư thì làm sao bây giờ. Tần Giác chỉ muốn đợi ở Huyền Ất Sơn một cách im lặng không đi đâu cả, càng không muốn thu nhận đệ tử, cho đến nay chỉ có Vân Tịch tính nửa đồ đệ mà thôi, vẫn là kiểu người không quan tâm chút nào. Tần Giác nhớ tới kiếp trước bị một cái đầu chọc quấn lấy bái sư, đổi thành Tần Giác tuyệt đối không thể chịu đựng được. Về phần những võ giả bên dưới, bởi vì không ai chú ý tới hắn trong lúc rút lui, và hỏa thần hoàng kim uy lực quá lớn, không ai dám tới gần, cho nên chỉ có thể thấy được bóng lưng hắn, Tần Giác cực kỳ yên tâm. Vâng, Thiên Cơ từ lúc đầu cũng khẽ giật mình, sau đó lập tức hiểu ý tứ của Tần Giác, cung kính đáp. Các vị cường giả truyền kỳ, cảnh ở đây đều là những đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở Nam Cảnh, bình quân tuổi tác đã vượt qua 200 tuổi. Ngay cả những trưởng giả như Thiên Cơ Tử đã gần 600 tuổi, sao có thể nghe không? Hiểu lời nói của Tần Giác, cho nên lập tức nhẹ gật đầu. Đối phương đã có thể dùng một quyền giết chết một vương giả tộc Tử Linh, vậy cũng có thể dùng một quyền giết chết bọn hắn. Hơn nữa đối phương còn trẻ tuổi như vậy, nói không chừng là một vị tuyệt thế thiên kiêu nào đó đến từ Thánh Địa Trung Châu. Tin rằng chỉ cần không ngu ngốc đều sẽ không đi đắc tội hắn. Thấy thế, Tần Giác không cần phải nhiều lời nữa, bóng dáng lóe một cái, biến mất vào trong không gian này. Giống như chưa từng đến đây. Mãi cho đến khi Tần Giác rời đi 10 phút, Thiên Cơ Tử mới dám ngẩng đầu nói, thật đáng sợ. Nói xong câu đó, thân thể căng cứng của Thiên Cơ Tử chậm rãi thả lỏng như chút được gánh nặng. Cho dù vừa rồi Tần Giác không tận lực sử dụng linh áp, nhưng Thiên Cơ Tử vẫn cảm thấy mình như bị một ngọn núi đè ở trên người, suýt chút nữa thở không nổi. Thực lực của Tần Giác biểu hiện ra ngoài thực sự quá mức cường đại, đến nỗi Thiên Cơ Tử cũng nhịn không được run rẩy. Người này đến cùng là ai, lại lợi hại như thế? Ngữ khí Diệp Thanh kinh ngạc nói, cho tới bây giờ cũng chưa tỉnh táo lại. Mặc dù hắn là tông chủ Thiên Cơ Tông, thậm chí từng đi qua Thánh Địa Trung Châu không chỉ một lần, nhưng chưa từng thấy loại chuyện kinh thế hãi tục như vậy. Muốn điều tra một chút không? Lão giả cách đó không xa đề nghị, cho rằng hắn chính là một vị cường giả truyền kỳ cảnh Huyền Hoàng Tông. Bằng lực lượng 4 đại tông môn bọn hắn, chỉ cần người này còn ở Nam Cảnh, bọn hắn nhất định có thể tra ra một chút manh mối. Lão Tổ, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy hắn mới vừa nói chúng ta đừng quấy rầy hắn à, lỡ như chọc giận hắn, sợ rằng Huyền Hoàng Tông chúng ta đều sẽ bị săn bằng. Nam tử tuấn tú đứng bên cạnh lão giả bất đắc dĩ mỉm cười bất lực nói, hắn chính là tông chủ Huyền Hoàng Tông, cũng là sư phụ Thẩm Chí Văn. Tóm lại, chúng ta tốt nhất làm chuyện gì cũng không biết, vị tiền bối này đã không muốn ở lâu, chính là đại biểu hắn không muốn tiết lộ thân phận của mình, mong rằng các vị tuyệt đối không nên truy cứu, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thiên Cơ Tử suy nghĩ một lúc, nói ra, vâng, sau khi trải qua chuyện vừa rồi, mọi người đều đã coi Thiên Cơ Tử là trung tâm, đương nhiên sẽ không ngỗ nghịch, ngoài ra còn có. Thiên Cơ Tử nhắm mắt lại, buồn bã nói, lão cổ là bằng hữu của ta, mặc dù lần này không may ngã xuống bởi vì bị trục xuất khỏi tộc Tử Linh, nhưng nếu có người muốn lợi dụng khoảng thời gian này động thủ với Phong Lôi Tông, sẽ là kẻ thù với Thiên Cơ Tông ta. Thần sắc mọi người hơi khó xử. Vẫn không rõ ý của Thiên Cơ Tử, Tuấn Lang nam tử dẫn đầu tỏ thái độ nói, lão tiền bối Phong Lôi Tử chính là một trong những người ta tôn kính nhất, ai động thủ với Phong Lôi Tông, sẽ là kẻ thù với Huyền Hoàng Tông ta. Kiếm Tông cũng vậy, Phong Lôi Tử có uy vọng rất cao ở Nam Cảnh, lại vì bảo vệ Nam Cảnh mới hy sinh, sao có thể động thủ với Phong Lôi Tông vào lúc này? Nếu Phong Lôi Tông toàn bộ biến mất trong một đêm giống Ngụy Gia, còn lại ba tông có lẽ cũng không có ý kiến gì, nhưng bây giờ, cho dù Phong Lôi Tông suy sụp như thế nào, đều tuyệt đối không thể có bất kỳ ý kiến gì. Đây là ranh giới cuối cùng của võ giả, bọn hắn đều đã bước vào truyền kỳ cảnh, hoàn toàn không cần chỉ vì một ít tài nguyên tu luyện và công pháp bí tịch mà phá hư đạo tâm của mình. Ngoại trừ ba đại tông môn bên ngoài, ngay cả khi Phong Lôi Tông đã mất đi trụ cột của Phong Lôi Tử, vẫn như cũ không thể so sánh với thế lực khác. Trước tiên đi xử lý những chuyện sau. Thiên Cơ Tử không tiếp tục nhiều lời, thả người bay xuống phía dưới. Mặc dù vương giả tộc Tử Linh và mấy con yêu thú truyền kỳ đã bị giết chết, nhưng lần này chiến tranh thảm thiết vô cùng, không biết bao nhiêu cường giả đã bỏ mình, còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Tuy nhiên khi bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng bên dưới, đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đã xảy ra chuyện gì ở đây? Diệp Thanh sợ hãi nói. Chỉ thấy bình nguyên to lớn dường như bị một đường thẳng mở ra, đứng một bên là bốn đại tông môn và các võ giả đến từ khắp nơi, bình yên vô sự, một bên khác thì là nhấp nhô, gần như không có nơi nào hoàn chỉnh, khắp nơi đều là những chỗ lõm to lớn, nhìn qua phá lệ rung động. Về phần yêu thú và đại quân tộc Tử Linh, đã biến mất không thấy gì nữa từ lâu, bao gồm cả Thái Hư Cự Long khiến bọn hắn run sợ trong lòng kia. Xem ra vị tiền bối kia không chỉ giết chết Thái Hư Cự Long, mà còn giải quyết đại quân cả hai tộc. Thiên Cơ Tử thở dài, ánh mắt lộ ra một chút khao khát. Đối với một võ giả cấp bậc như hắn mà nói, nguyện vọng lớn nhất cả đời chính là đột phá truyền kỳ, tiến đến thánh cảnh, trở thành tồn tại đỉnh phong ở linh ương giới. Mà với thực lực vừa rồi Tần Giác thể hiện, tuyệt đối đã đạt tới thánh cảnh, cũng không biết cụ thể là cảnh giới gì, Thiên Cơ Tử sao có thể không khao khát được. Bái kiến các vị lão tổ, tông chủ. Lúc này, các cường giả chí tôn cảnh của ba đại tông môn tiến lên đón, khom người nói. Những cường giả chí tôn cảnh này cơ bản đều là tông môn cao cấp, quyền cao chức trọng, bình thường tùy tiện một câu có thể quyết định sinh tử tồn vong của thế lực, nhưng lúc này quần áo lại đều tả tơi, uể oải suy sụp, mỗi người đều bị thương. Tuy nhiên nếu so sánh, mấy vị đại lão đứng đối diện bọn họ không thể nghi ngờ càng thê thảm hơn, nhất là hai vị truyền kỳ của kiếm tông, linh khí trong tay đều đã bị bẻ gãy mất đi rực rỡ, phải biết đây chính là trấn tông chí bảo của kiếm tông. Lão tổ, vừa rồi có một người thần bí đột nhiên xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, một quyền giết chết Thái Hư Cự Long, sau đó lại dùng một vũ khí kỳ quái tiêu diệt toàn bộ đại quân yêu thú, và đại quân tộc Tử Linh, đã cứu chúng ta. Một vị cường giả Thiên Cơ Tông nhanh chóng nói ra. Ừ, chúng ta đã biết. Thiên Cơ Tử khua tay nói, yêu thú và cường giả truyền kỳ cảnh tộc Tử Linh, cũng đã bị vị tiền bối kia giết chết, lần này tộc Tử Linh triệt để xong đời. Nghe vậy, cường giả Thiên Cơ Tông hơi sững sờ, lập tức vui mừng nói, vậy là chúng ta đã thắng lợi trong trận chiến này. Không chỉ là vị cường giả Thiên Cơ Tông này, sau khi nghe được câu này, tất cả tông môn cao cấp đều vui mừng. Cuộc chiến này liên quan đến sinh tử tồn vong của nhân tộc Nam Cảnh rốt cục, cũng đã kết thúc. Vâng, Thiên Cơ Tử nhẹ gật đầu. Mọi người có mặt đều có loại cảm giác không thực tế, dù sao bọn hắn, cũng đã từng chiến đấu với yêu thú và tự yêu trong khoảng thời gian này, biết rất rõ đối phương mạnh đến mức nào, thậm chí bọn hắn đều đã sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Kết quả hiện tại đột nhiên nói với bọn họ, yêu thú và tộc Tử Linh đã xong đời, lại còn dựa vào một người thay đổi thế cục, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ sẽ không có ai tin tưởng. Vị tiền bối kia chẳng lẽ là tồn tại cấp bậc thánh cảnh? Có người nhịn không được hỏi. Mặc dù Tần Giác trước đó đã tiêu diệt Thái Hư Cự Long và hai đại quân ngay trước mặt bọn hắn, nhưng cũng không có người thấy rõ dung mạo Tần Giác, cho nên đối với vị cường giả siêu cấp trong nháy mắt cứu vớt Nam Cảnh này, tràn ngập tò mò. Ha ha, liên quan tới chuyện này, các ngươi vẫn còn không biết rõ. Dừng một chút, Thiên Cơ Tử lại nói, hơn nữa tin tức bị phong tỏa, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ kẻ nào truy tìm vị tiền bối này. Làm lão tổ Thiên Cơ Tông, lời nói Thiên Cơ Tử có thể nói hết sức quan trọng, nghe hắn đều nói như vậy, những người khác sao còn dám hỏi nhiều, lập tức đều gật đầu đồng ý. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là trước đó ảnh hưởng mà Tần Giác mang cho bọn hắn thực sự quá lớn, thế giới này nơi coi trọng cường giả, sẽ không có ai đi trêu chọc một tồn tại cường đại như thế. Phân phó toàn thể nghỉ ngơi tại chỗ một ngày, sau đó có thể trở về. Thiên Cơ Tử ra lệnh, về phần tàn dư của Tử Linh tộc còn sót lại, ta sẽ đích thân đi giải quyết. Sau khi trải qua sự kiện lần này, Thiên Cơ Tử hiểu rất rõ một đạo lý, chính là cắt cỏ mà chưa diệt trừ dễ, gió xuân thổi lại mọc trở lại. 300 năm trước, bốn đại tông môn trục xuất tộc Tử Linh khỏi Nam Cảnh, vốn cho rằng tộc Tử Linh sẽ cứ như vậy mà tiêu vong. Không nghĩ tới 300 năm sau không chỉ không tiêu vong, mà ngược lại còn trở nên mạnh hơn, thậm chí liên hợp với yêu thú, suýt chút nữa chiếm lĩnh Nam Cảnh. Cho nên Thiên Cơ Tử quyết định, lần này cho dù như thế nào đều sẽ triệt để tiêu diệt hết cái chủng tộc này, cũng coi như là báo thù cho lão bằng hữu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đã mất đi 5 vị truyền kỳ cảnh và rất nhiều cường giả chí tôn cảnh, còn lại tàn dư của Tử Linh tộc chỉ cần một mình Thiên Cơ Tử, cũng có thể săn bằng. Cho nên hắn dự định nghỉ ngơi một ngày, đợi cho thương thế khôi phục, trực tiếp tiến đến chỗ ranh giới giữa Nam Cảnh và Tây Cảnh, san bằng chỗ khu vực tộc Tử Linh. chỉ sợ giờ phút này những tàn dư của tộc Tử Linh còn không biết quân đội bọn hắn đã bị diệt toàn quân, còn đang cao hứng chờ đợi tin tức thắng lợi. Lão tổ, thương thế ngươi quá nặng, vẫn là giao cho ta đi. Diệp Thanh lo lắng nói. Trong 6 người bọn hắn ngoại trừ 2 vị truyền kỳ kiếm tông bên ngoài, bị thương nặng nhất hẳn là Thiên Cơ Tử, dù sao hắn cũng đã ở phía trước lại liên tục thi triển bí pháp, suýt chút nữa đã kiệt sức, nếu Tần Giác không kịp thời xuất hiện, có lẽ hắn đã ngã xuống. Làm sao, ngươi không có lòng tin với ta sao? Thiên Cơ Tử cười như không cười nói. Không dám. Diệp Thanh nhanh chóng cúi đầu. Thiên Cơ Tử từ trước đến nay vẫn luôn vô cùng kiêu ngạo, nếu Diệp Thanh dám nói không có lòng tin, khẳng định tránh không được một trận đánh tơi bời. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Thiên Cơ Tử không tiếp tục dây dưa đề tài này, ngược lại nói ra, còn tổn thất của 6 đại gia tộc thế nào? Vân gia, Vương gia và Hồ gia mỗi gia tộc đều mất đi một vị chí tôn, 3 gia tộc khác đều tổn thất nặng nề, nhưng ngược lại không có một vị cường giả cấp bậc chí tôn cảnh nào ngã xuống. Vị cường giả Thiên Cơ Tông bẩm báo nói, chờ sau khi xử lý xong chuyện này, cho bọn hắn một chút bồi thường. 6 đại gia, tộc nguyện ý buông xuống ân oán lúc này, cùng nhau đứng lên chống lại ngoại địch, tự nhiên cũng không thể để bọn hắn mất một cách vô ích. Vâng, tốt, trước cứ thế này đi, mời các vị. Câu Thiên Cơ Tử nói này là nói cho mấy vị cường giả truyền kỳ cảnh còn lại nghe, dù sao ở đây cũng không chỉ có Thiên Cơ Tông cấp cao. Nghe vậy, 2 vị truyền kỳ Huyền Hoàng Tông và Kiếm Tông lập tức dẫn theo cường giả của tông môn mình rời đi, rơi vào đại quân nhân tộc bên dưới. Đến bây giờ, chuyện Tử Yêu xem như triệt để kết thúc, chỉ còn lại kết cục, các thế lực khắp nơi cũng bắt đầu tính tổn thất nội bộ, tính thương vong. Mặc dù trước sau trận chiến tranh này không quá nửa tháng, nhưng quy mô khổng lồ và tình hình chiến đấu khốc liệt đã vượt xa 300 năm trước, thậm chí Phong Lôi Tông rất có thể bởi vậy mà lọt khỏi liệt kê 4 đại tông môn. Tuy nhiên với sự bảo hộ của 3 đại tông môn còn lại, chí ít Phong Lôi Tông sẽ không gặp nguy hiểm gì trong vòng 100 năm. Nếu một vị cường giả truyền kỳ cảnh có thể sinh ra trong vòng 100 năm, vậy thì việc trở lại của 4 đại tông môn cũng không phải là không thể. Lúc này, không ai có tâm tình phức tạp hơn Thẩm Chí Văn, cho dù không nhìn thấy dung mạo Tần Giác, nhưng Thẩm Chí Văn vẫn tin rằng bóng dáng vừa rồi giết chết Thái Hư Cự Long chính là thiếu niên tên Tần Giác kia. Vì sao lúc đầu ta không cảm nhận được sự dao động linh lực, dù là nhỏ nhất từ người hắn? Thẩm Chí Văn lâm vào trầm tư, nhưng nghĩ lại người ta ngay cả sự tồn tại của Thái Hư Cự Long cũng có thể giết chết, muốn che giấu khí tức còn không phải đơn giản sao? Hắn một thiên giai đỉnh phong nho nhỏ làm sao có thể phát giác ra được? Thế nhưng tại sao một vị tồn tại cường đại như thế lại trẻ tuổi như vậy, với lại còn muốn không có tiếng tăm gì đợi ở trên một ngọn núi nhỏ, chẳng lẽ là muốn ẩn cư? Ngay khi Thẩm Chí Văn đang khó hiểu, tông chủ Huyền Hoàng Tông bay tới, Tiểu Văn Tử, ngươi không sao chứ? Sư phụ, có thể đừng gọi ta là Tiểu Văn Tử không? Được thôi, Văn Tử. Quên đi, ngươi vẫn nên gọi ta là Tiểu Văn Tử. Tốt, Tiểu Văn Tử, ngươi không sao chứ? Hít một hơi thật sâu, Thẩm Chí Văn chống lại ý muốn quyết đấu với sư phụ, lắc đầu nói, không sao. Không sao thì tốt, vi sư đang suy nghĩ nếu ngươi chết, ta lại thu nhận một đồ đệ hẳn là còn kịp. Thẩm Chí Văn, ngươi nghe, cái này còn là tiếng người sao? Huyền Ất Sơn Bạch Nghiệp ngồi xếp bằng trong đại sảnh, vẻ mặt có chút lo lắng, sư đệ đã đi 10 phút đồng hồ, sẽ không có chuyện gì chứ? Mặc dù Bạch Nghiệp biết Tần Giác rất mạnh, nhưng lại không biết cụ thể hắn mạnh đến mức nào. Lần này chiến tranh thế nhưng có bậc cường giả cấp truyền kỳ tham dự, ngay cả sư đệ cũng không phải là đối thủ thì sao? Sư đệ, ngươi tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì a. Hắn đang nghĩ ngợi thì không gian trước mặt xảy ra một cơn chấn động, bất chợt Tần Giác lặng lẽ xuất hiện không một tiếng động trong đại sảnh, trên người vẫn mặc bộ áo trắng thường ngày, đẹp trai tuấn tú vô cùng. Trông hắn không giống dáng vẻ vừa đánh nhau xong chút nào, chỉ sợ ai không biết còn tưởng rằng hắn chỉ ra ngoài đi dạo một vòng. Tốt, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Ngửa đầu uống một hớp rượu, Tần Giác say khướt nói. Cái gì? Đã giải quyết xong mọi chuyện rồi ư? Bạch Nghiệp có chút sững sờ, hắn còn đang lo lắng cho an nguy của Tần Giác, đâu ngờ rằng kết quả lại là xong việc như dạng này. Đúng vậy a, nếu ta đoán không sai thì cũng lắm ngày mai sẽ có báo cáo trên linh cơ, nhưng sẽ không có tin tức liên quan tới ta. Tần Giác hời hợt nói. Đối người khác mà nói, đây có lẽ là thảm họa đủ để quét sạch Nam Cảnh. Nhưng đối Tần Giác mà nói, không khác gì lúc trước xử lý trưởng lão tinh môn, dù sao cũng chỉ là cùng một cú đấm. Chuyện này cũng làm cho Tần Giác hiểu được sức mạnh của hỏa thần Hoàng Kim, hắn chỉ đốt sáng lên 2/10 phù văn mà đã mạnh như thế, thậm chí hắn còn chưa kích hoạt 5 loại thuộc tính, nếu kích hoạt hết hỏa lực, chỉ sợ có thể đạt đến mức tiêu diệt hết cấp bậc. Vậy thì, ngươi không bị thương chứ? Bạch Nghiệp hỏi. Không có. Tần Giác hờ hững lắc đầu, không có chuyện gì nữa, ta về trước đây. Nói xong, Tần Giác quay người rời đi. Khó có thể tưởng tượng nổi, thiếu niên này nhìn qua có vẻ gầy gò, thế mà hắn lại vừa mới cứu vớt Nam Cảnh, trong khi chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ. Khoan, đợi một chút. Còn có chuyện gì? Tần Giác quay đầu lại. Đa tạ. Bạch Nghiệp trịnh trọng nói. Cắt, nếu quả thật muốn cảm tạ ta, chỉ cần cho ta một chút rượu ngon. Ngươi có thể uống rượu ít một chút hay không? Trừ phi ngươi cũng không tiếp tục luyện đan nữa. Bạch Nghiệp suy nghĩ một chút, nói, chuyện kia vẫn là thôi đi. Chính như Tần Giác nói, ngày hôm sau, các tiêu đề lớn trên Linh Cơ đều đưa tin bốn đại tông môn chiến thắng tử linh, tộc cùng yêu thú, ngay cả những phòng phát sóng trực tiếp cũng không ngoại lệ. Bởi vậy mà tiếng tăm của bốn đại tông môn đạt đến mức chưa từng có trước đó, có thể nói là tăng nhanh như mặt trời. Giữa trưa, nhưng quả thực, trong lúc này quả nhiên không có bóng dáng của Tần Giác xuất hiện, tất cả bài báo đều chỉ nói, đến bốn đại tông môn chiến đấu ròng rã mấy ngày phân chia thắng bại, nhưng chính xác thì việc họ thắng như thế nào, là ai đánh thắng, lại không có bất kỳ cái gì miêu tả. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là bốn đại tông môn đang cố ý phong tỏa tin tức, đối với việc này, Tần Giác có chút hài lòng. Hắn cũng không muốn bị xem như vị chúa cứu thế, có nghĩa là về sau, một khi Nam Cảnh gặp phải khủng hoảng, người khác liền nghĩ đến hắn trước tiên, đây cũng không phải là điều Tần Giác muốn nhìn thấy. Đương nhiên, cho dù bốn đại tông môn đã phong tỏa mạnh mẽ, nhưng vẫn có không ít tin tức lan truyền, ví dụ, như tiêu đề về cường giả bí ẩn càn quét yêu thú cùng quân đoàn tử linh tộc, hiển nhiên là có người trong cuộc đã âm thầm vạch trần. Dù sao thì số lượng võ giả cao tầng tham gia trận này tới hơn triệu. Nhiều người nhiều miệng, làm sao có thể triệt để phong tỏa, ngăn cản. Nhưng Tần Giác cũng không thèm để ý tới, ngoại trừ mấy vị cường giả truyền kỳ, bên ngoài kia thì những người khác căn bản vốn không hề biết dáng dấp hắn ra sao, tối đa cũng chỉ là nói đến hắn một vài câu thôi, có người tin hay không thì đó mới là vấn đề. Về phần công việc tiếp theo cần phải hoàn thiện, Tần Giác hoàn toàn không có hứng thú chú ý, đó là chuyện của bốn đại tông môn. À, năm nay thật là siêu xẻo, liên tiếp gặp nhiều việc phiền toái như vậy. Đóng lại Linh Cơ, Tần Giác duỗi lưng một cái, thở dài nói. Đầu tiên là tham gia thịnh hội chém yêu, sau đó lên lịch luyện tập. Tinh môn, Ngụy gia, từng người một đã liên kết với nhau, dường như không có điểm dừng. Ban đầu, hắn còn vốn cho là lần này bốn đại tông môn có thể giải quyết ổn thỏa. Không ngờ rằng đến cuối cùng vẫn là đến tay hắn giải quyết. Buổi sáng tốt lành, sư thúc tổ. Lúc này, Lạc Vi Vi vẫy vẫy tay, từ đằng xa đi tới. Bởi vì nàng có thể phá lệ tiến vào linh tủy ao khi đột phá hoàng giai, trong khoảng thời gian này, nàng một mực ở lại cố gắng tu luyện, muốn tiến về linh tủy ao càng nhanh càng tốt để tấn thăng huyền giai. Không thể không nói, tài năng tu luyện của nàng ta thật đáng kinh ngạc, không những không chậm lại mà đẳng cấp còn tăng lên, ngược lại vẫn còn có phần hơn. Trong lịch sử của Huyền Ất Sơn suốt mấy trăm năm qua, ngoại trừ Tần Giác ra, nàng ta rất có thể sẽ trở thành đệ tử thứ hai bước vào huyền giai, trong vòng chưa đầy nửa năm. Hơn nữa, bởi vì nàng đã tu luyện thuần dương chân quyết, nên linh lực thuần túy không thể so sánh với công pháp bình thường, trên người nàng ta tỏa ra một làn hơi nóng hổi, lúc chiến đấu có thể tăng phúc hội rất lớn. Nếu tùy tiện cùng giao thủ thì hơn phân nửa ăn thiệt thòi, tựa như trước đó, Vương Sâm giống như Hứa Lãng. Không bao lâu, thiếu nữ ngồi xếp bằng trên tảng đá, tiến vào trạng thái tu luyện, Tần Giác thì lấy ra một bầu rượu cho Vân Tịch ngã xuống, gần đây thời gian Vân Tịch hoạt động ở bên ngoài càng ngày càng dài. Chắc hẳn không bao lâu nữa liền có thể đột phá, tiến vào linh thảo cấp 2. Nghĩ tới đây, Tần Giác không khỏi có chút mong đợi Vân Tịch biến hóa. Mang theo khẩu vị mặn mà như thế, Tần Giác đứng dậy trở lại viện lạc, tùy tiện làm ít đồ ăn, sau đó nằm lên sườn đồi bên cạnh ngắm phong cảnh như thường lệ. Hai ngày đã trôi qua, trong lúc đó lại có người đưa tin, Thiên Cơ Tông lão tổ Thiên Cơ Tử tự mình tiến về chỗ giao giới của Nam Cảnh và Tây Cảnh nhằm tiêu diệt toàn bộ tàn dư của tử linh tộc, chấm dứt ảnh hưởng xấu trong tương lai. Cái này không thể nghi ngờ để võ giả Nam Cảnh yên tâm. Dù sao thì cùng lắm 300 năm sau, tử linh tộc lại lần nữa ngóc đầu trở lại, chẳng phải là lại phải đánh một lần nữa sao? Hôm nay, trời xanh trong lành, mây trôi nước chảy, thiếu nữ ngồi trên tảng đá tu luyện, Tần Giác thì nằm ở bên cạnh uống rượu, cảnh tượng yên bình vô cùng. Ngay lúc Tần Giác mơ mơ màng màng sắp ngủ, đột nhiên nghe được có người gọi, hắn mở to mắt, thì ra đúng là Trương Kỳ Trần. Nhưng mà Trương Kỳ Trần... giờ phút này thực sự khiến cho người ta có chút dở khóc dở cười. Hắn chỉ nhìn thấy trên ngực có hai đống thịt viên cầm cao cao chống lên trên bộ quần áo, tựa như hai cái bóng rổ, cùng với gương mặt tuấn tú của hắn, đơn giản là tràn ngập cảm giác không hài hòa. Cố nén ý cười, Tần Giác hỏi, có chuyện gì không? Sư thúc, bên ngoài có người tìm người. Trương Kỳ Trần đáp, kể từ khi ăn viên đan dược của tên Bạch Nghiệp kia về sau, Trương Kỳ Trần gần như sụp đổ. Hắn dùng mọi phương pháp với mong muốn tiêu trừ sạch hai tên này, nhưng mà cuối cùng đều thất bại, tới hiện tại đã bỏ cuộc. Vì không có cách nào cải biến, nên hắn liền yên lặng tiếp nhận a, tìm ta. Tần Giác sững sờ, còn cho là mình nghe lầm. Vâng. Trương Kỷ Trần chân thành nói. Hắn tên là gì? Tần Giác nhíu mày, hắn không nhớ rõ mình có bằng hữu nào bên ngoài Huyền Ất Sơn. Ách, quên hỏi. Trương Kỷ Trần có chút xấu hổ, nếu không bây giờ ta đi hỏi một chút. Được rồi, đem hắn đến a. Tần Giác im lặng. Được rồi. Trương Kỷ Trần lĩnh mệnh đi dẫn đường, thoáng chốc liền dẫn tới một người trẻ tuổi. Là ngươi? Nhìn thấy bóng người trước mắt, Tần Giác ngạc nhiên. Người vừa tới không phải là ai khác mà chính là đại sư huynh của Huyền Hoàng Tông Thẩm Chí Văn. Tần Giác, tiền bối. Thẩm Chí Văn lúc đầu muốn gọi huynh đệ, nhưng suy nghĩ một chút, đối phương có thể giết chết sự tồn tại của một cường giả trong truyền kỳ cảnh, thế là hắn vội vàng đổi cách xưng hô trở thành tiền bối. Kỳ thật, với tu vi của Thẩm Chí Văn, hắn hoàn toàn có thể bay thẳng tới, nhưng lại sợ điều đó sẽ chọc giận Tần Giác, cho nên mới chọn đi cửa chính. Nghe vậy, Tần Giác lập tức phát giác có điều gì đó không đúng, tên này thế mà lại gọi mình là tiền bối, chẳng lẽ hắn phát hiện ra điều gì? Cho tới giờ khắc này, Tần Giác mới nhớ tới, lúc ấy cái tên kia hô hào trên bình nguyên kêu hắn đừng đi qua hình như người đó là Thẩm Chí Văn. Khụ khụ. Tần Giác đột nhiên ho khan hai lần. Thấy thế, Trương Kỳ Trần hiểu ý lập tức lui ra. Tần Giác tiện tay bố trí thiết lập một kết giới, phòng ngừa quấy rầy đến thiếu nữ, sau đó cười nói ngoài mặt, ngươi không phải định đi chém giết dị tộc sao? Cái kia, tiền bối nói đùa, với thực lực của ta, chẳng qua là đi làm xì dầu mà thôi. Thẩm Chí Văn lúng túng nói, ngươi tìm đến ta làm gì a? Đôi mắt của Tần Giác buông xuống, hắn uống lấy một hớp rượu. Đa tạ tiền bối đã xuất thủ cứu vớt Nam Cảnh. A, làm sao ngươi biết là ta? Tần Giác không phản bác, vậy cũng không cần thiết. Thẩm Chí Văn thở phào nhẹ nhõm, hắn quả nhiên đoán không có sai. Ngày đó ta ngã ở chỗ này, sau khi rời đi thì phát hiện vết thương ở ngực đã biến mất, với lại, lúc tiền bối chu sát Thái Hư Cự Long, ta liền đứng ở phía sau. Trầm ngâm một hồi, Thẩm Chí Văn đáp lại một cách chi tiết. Thì ra là thế. Tần Giác như có điều suy nghĩ, lúc trước chính hắn chữa trị cho vết thương của Thẩm Chí Văn, thế mà lúc ấy lại không chú ý tới rằng hắn vốn đã có thương tích trong người. Lại nhìn thấy bóng lưng hắn ở đồng bằng, việc sinh ra hoài nghi cũng không có gì là kỳ quái. Chuyện này ta không có nói qua cho bất kỳ kẻ nào, và tuyệt đối sẽ không nói cho người khác, xin tiền bối yên tâm. Thẩm Chí Văn cân nhắc lời nói bổ sung thêm. Ha ha, nói như vậy ta còn muốn cảm tạ ngươi nữa là. Ách, ngươi tìm đến ta, không phải là vì nói chuyện này a? Tần Giác lười nói nhảm, dứt khoát trực tiếp thẳng thắn nói. Ta muốn. Do dự một hồi lâu. Thẩm Chí Văn cắn răng nói, ta muốn bái tiền bối làm thầy. Tần Giác có thể giết chết Thái Hư Cự Long, tất nhiên là siêu việt truyền kỳ, thậm chí tồn tại ở cấp bậc thánh cảnh, nếu có thể bái làm thầy, hắn nhất định có thể tiến thêm một bước. Quả nhiên vẫn là tới rồi sao? Chẳng lẽ tên này muốn trở thành bất khả chiến bại trong truyền thuyết? Ngươi không phải là đã có sư phụ rồi sao? Hít một hơi thật sâu, Tần Giác có chút bất đắc dĩ. Sư phụ ta từng nói không nhất thiết chỉ có một người thầy. Cái quan trọng là sự tôn kính đối với mỗi người sư phụ. Thẩm Chí Văn giải thích. Xem ra người sư phụ này vẫn rất cởi mở đó a. Sau khi trải qua trận chiến kinh hoàng này, ta cảm thấy mình quá yếu đuối, quá vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn sư huynh, sư đệ đồng môn bên cạnh mất mạng, lại chẳng thể làm gì, tiền bối, ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Câu nói này Thẩm Chí Văn toát lên khí thế hùng mạnh, vững vàng và kiên định vô cùng, chính như cái lúc hắn chiến đấu, có loại ngoài ta còn ai khí thế. Tần Giác im lặng, ngươi muốn mạnh lên thì liên quan gì đến ta? Ta không thu đồ đệ, ngươi đi đi. Tần Giác nói thẳng, không đợi Thẩm Chí Văn mở miệng, Tần Giác lại nói, sư phụ ngươi nói quả thật không tệ, mỗi người không nhất định chỉ bái một sư phụ, nhưng sư phụ ngươi có nói qua cho ngươi hay không, muốn trở nên mạnh hơn thì nhất định phải dựa vào chính mình. Thẩm Chí Văn sững sờ, lộ ra vẻ mặt bàng hoàng. Coi như ta thu ngươi làm đồ đệ, chẳng lẽ ngươi liền có thể lập tức mạnh lên, không gì không làm được sao? Nếu như gặp phải tình huống tương tự, ngươi cũng chỉ có thể nhìn sư huynh, sư đệ bên cạnh mất mạng như ban đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lời vừa nói ra, vẻ mặt Thẩm Chí Văn lập tức càng thêm mờ mịt. Đúng vậy a, coi như Tần Giác thu hắn làm đồ đệ thì sao? Chẳng lẽ điều đó sẽ khiến hắn có thể trực tiếp đột phá thiên giai, trở thành cường giả tối đỉnh đứng đầu linh ương giới sao? Bởi vì cái lý do cho rằng sư phụ là người dẫn đường, còn việc tu hành... Tu luyện là việc của cá nhân mà không phải là trách nhiệm của sư phụ. Thay đổi sư phụ vẫn sẽ không cải biến được tình trạng ban đầu, tối đa cũng chỉ là thay đổi công pháp mà thôi. Tần Giác chậm rãi tiếp tục nói, đường ba người đi tất nhiên phải có sư phụ của ta ở chốn này. Câu nói này nói, cho ta biết bên cạnh ngươi có nhiều người địa phương với sự nổi trội về phương diện nào đó, đều có thể giúp ngươi học tập, nhưng không có nghĩa là mỗi khi nhìn thấy sự tồn tại của cái lợi hại hơn, ngươi liền muốn bái hắn làm thầy. chỉ có kiên trì đi theo con đường mình theo đuổi, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Đường ba người đi tất nhiên có sư phụ ta ở chốn này. Chỉ có kiên trì mình đi theo con đường mình theo đuổi, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Thẩm Chí Văn không ngừng lặp lại lấy câu nói này, lâm vào trạng thái trầm tư. Bởi vì chịu sự ảnh hưởng của sư phụ, từ trước tới nay, Thẩm Chí Văn đều cố gắng tu luyện một cách phi thường, mong muốn trở nên mạnh mẽ như sư phụ, trở thành người có thể bảo vệ sự tồn tại của Nam Cảnh. Thậm chí vì muốn mạnh lên, hắn cam nguyện rời khỏi Huyền Hoàng Tông, từ bỏ tài nguyên tu luyện to lớn và chăm chỉ luyện tập ở bên ngoài. Nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên lại thấy khác. Công pháp mà sư phụ truyền thụ cho hắn không thể nghi ngờ được, đó chắc chắn là những bài dạy phù hợp nhất, nhưng vì sao hắn còn muốn bái người khác làm sư phụ của mình? Trên thực tế, câu nói này của Tần Giác hoàn toàn là thuận miệng mà bịa chuyện ra, chỉ là muốn tìm cái lý do cự tuyệt Thẩm Chí Văn thôi, lại không nghĩ rằng Thẩm Chí Văn sẽ vì thế mà lộ ra vẻ trầm tư. Có lẽ đây chính là sức hấp dẫn của luận ngữ, dù đặt ở bất cứ đâu đều có thể khiến người khác tỉnh ngộ. Cứ như vậy không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Thẩm Chí Văn đột nhiên nhắm mắt lại, chậm rãi trút ra mọi gánh nặng, khi hắn mở mắt ra lần nữa thì không còn một chút băn khoăn. Đa tạ tiền bối chỉ dạy, vẫn là tiền bối hiểu biết tinh thông. Thẩm Chí Văn chắp tay, cung kính nói, ngươi hiểu được điều gì sao? Tiền bối có thể mạnh mẽ như thế, cũng là bởi vì một mực kiên trì theo đuổi con đường mình chọn, chấp nhận sự nhàm chán của việc tu luyện. Một mình đối mặt với tất cả những trắc trở, vãn bối nhất định lĩnh hội học tập tiền bối, cố gắng tu luyện cho đến khi trở thành cường giả tuyệt thế. Tần Giác có chút hoang mang, hắn không nghĩ tới Thẩm Chí Văn thế mà lại nghĩ mọi chuyện phức tạp như vậy, rõ ràng mỗi ngày chỉ cần ta nằm xuống liền trở nên mạnh hơn a. Hiểu rõ là tốt. Sau một hồi bình tâm lại, Tần Giác ra vẻ cao thâm nói, đã như vậy, ngươi nên tu luyện tốt đi thôi, hơn nữa, không cần tới tìm ta nữa đâu, nếu không ta liền xóa sạch đi linh trí của ngươi. Để ngươi biến thành kẻ ngu đần. Lời vừa nói ra, Thẩm Chí Văn lập tức dùng mình một cái, vội vàng nói, tiền bối yên tâm, chỉ cần không có biến cố phát sinh, ta tuyệt đối sẽ không tới làm phiền tiền bối. Có việc lớn cũng không được. Tần Giác lạnh lùng nói. Nếu như không phải nhìn tên này còn biết ý tứ mà xưng hô chuẩn mực, Tần Giác sớm đã biến hắn thành đồ ngốc rồi. Là, Thẩm Chí Văn không dám ngỗ nghịch, chỉ cẩn thận từng ly từng tí gật đầu, sau đó vội vàng rời đi, ngay cả khi Tần Giác đột nhiên tức giận liền đem hắn biến thành kẻ ngớ ngẩn thì biết làm sao bây giờ. Mặc dù Thẩm Chí Văn vốn được biết đến với tính cách phi thường ngay thẳng, nhưng không có nghĩa hắn thật sự là kẻ ngớ ngẩn. Hắn hiểu được ý nghĩa bên trong lời nói của Tần Giác, cho nên hắn quyết định, về sau cũng không tiếp tục đến nơi này nữa. Khi Thẩm Chí Văn rời đi, chỗ sườn đồi lần nữa lại khôi phục lại trạng thái thanh tĩnh. Tần Giác thiết lập rào cản, nằm trên bãi cỏ tự lẩm bẩm, không nghĩ tới việc lại bị một tên đệ tử của Huyền Hoàng Tông nhìn thấu, thật là thất bại nhục nhã. Tần Giác cũng không lo lắng về việc thực lực của hắn bại lộ, bằng không hắn sẽ không xử lý tất cả tử linh, tộc cùng mấy con yêu thú kia ngay trước mặt cường giả và bọn người thiên cơ tử, hắn chỉ là không muốn bị người ngoài quấy rầy mà thôi, chỉ cần Thẩm Chí Văn không đến làm phiền hắn nữa, hắn sẽ không xử lý Thẩm Chí Văn. Tử linh tộc đã bị hủy diệt, nguyên khí của yêu thú bị hao tổn khá lớn. Chuyên gia khẳng định, trong vòng 100 năm, thảm họa lớn sẽ không còn phát sinh ở Nam Cảnh nữa. Thiên cơ tông tổ chức tiệc ăn mừng, toàn bộ cao giai võ giả đều có mặt. Đội hình trông xa hóa ngút trời. Phong Lôi Tông tổn thất nặng nề, có thể rơi ra khỏi tứ đại tông môn. Mặc dù đã trải qua hơn nửa tháng, nhưng lần này ảnh hưởng mà chiến tranh mang đến vẫn còn kéo dài. May mà chiến trường diễn ra ở Bình Nguyên, nếu không, tổn thất còn lớn hơn gấp bội lần. Mặt khác, Phong Lôi Tông cuối cùng cũng ra khỏi hàng ngũ của tứ đại tông môn, mà không ngoài dự liệu. Nhưng cho dù như thế, Phong Lôi Tông vẫn là thế lực đứng đầu áp đảo 6 đại gia tộc, chỉ cần 3 đại tông môn còn lại không động tới Phong Lôi Tông. Như vậy thì không ai có thể làm gì được hắn. Mà 3 đại tông môn cũng đã tỏ thái độ rõ ràng. Ở thời điểm này, nếu ai tận dụng thời cơ khi Phong Lôi Tông gặp khó khăn, bọn hắn liền coi là kẻ thù không đội trời chung. Ngay cả 3 đại tông môn đều đã lên tiếng, những kẻ khác nào còn dám suy nghĩ lung tung. Huống chi Phong Lôi lão tổ vừa mới ra đi không được bao lâu, lại là vì bảo vệ Nam Cảnh mới hy sinh. Lúc này bất cứ ai dám nhảy ra đối phó với Phong Lôi Tông, không khác nào là tự tìm đến cái chết. Cho dù 3 đại tông môn không nhúng tay vào, chỉ sợ cũng sẽ bị hàng ngàn hàng vạn võ giả Nam Cảnh mắng chết. Đối với chuyện này, Tần Giác cũng không quan tâm lắm, dù sao cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Giờ phút này, chính hắn đang chìm thật sâu vào trong nỗi ưu sầu, bởi vì linh tử của hắn đã gần hết. Này, trong nhẫn chữ vật hàng tồn cũng không còn bao nhiêu. Tần Giác thở dài, hắn thấy hơi đau đầu. Hầm rượu của Bạch Nghiệp đã bị hắn vơ vét mấy lượt, bây giờ đừng nói tới linh tử, bên trong không có lấy một bình rượu. Nếu tiếp diễn như vậy, chỉ sợ không cần đến mấy ngày, hắn liền hết sạch rượu. Tại sao ta lại không đi tới những đại thế lực kia lấy một chút linh tử? Tần Giác trầm ngâm suy nghĩ, dựa vào tu vi của Tần Giác, âm mưu cướp đoạt đi linh tửu của những đại thế lực kia diễn ra lúc nào ngay cả thần cũng không biết quỷ cũng chẳng hay, đơn giản dễ như trở bàn tay. Quyết định như vậy đi. Hạ quyết tâm, Tần Giác lấy ra linh cơ lục soát Thiên Cơ Tông, phía dưới lập tức xuất hiện một thông báo, tài khoản chính thức của Thiên Cơ Tông, địa chỉ tại núi Thiên Vân ở trung tâm Nam Cảnh. Tần Giác mở cửa hàng bên cạnh Thiên Cơ Tông, phát hiện ra bên trong quả nhiên có phân loại linh tửu. Những thế lực hàng đầu như Thiên Cơ Tông, cơ bản đều có tài khoản chính thức của riêng mình, đồng thời họ cũng mở cửa hàng và bán ra đồ vật. Với nội tình thâm hậu, lại còn có thêm lớp bảo vệ an toàn nên lượng tiêu thụ cực cao. Tần Giác tùy tiện mở ra, phần lớn linh tửu là dùng các loại bảo vật tự nhiên sản xuất mà thành, thậm chí còn có nhiều bảo vật tồn tại trên hàng trăm năm, ngay cả Tần Giác cũng không nhịn được mà chảy nước miếng. Đóng lại linh cơ, Tần Giác phán đoán phương hướng, bóng dáng của hắn biến mất tại chỗ chỉ trong nháy mắt. Ngoài vạn dặm, bóng dáng Tần Giác đột nhiên xuất hiện, đứng lơ lửng trên không. Ta làm như vậy hình như là không tốt lắm thì phải. Tần Giác khẽ nhíu mày, nhìn thế thôi nhưng ta thật sự là công dân tuân thủ tốt luật pháp, sao có thể đi trộm đồ của người khác được. Không, hẳn là nên tìm thứ gì đó để trao đổi cùng bọn hắn. Nghĩ như vậy, Tần Giác phân tán ý thức tinh thần, cho nó không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Không bao lâu sau, tất cả khung cảnh trong vòng bán kính vạn dặm liền bị hắn thu hết vào tầm mắt. Sau một khắc, bóng dáng Tần Giác lại biến mất thêm lần nữa và xuất hiện ở trên không, tại một mảnh sơn lâm ngoài ngàn dặm. Không hề nghĩ tới đó lại là Hắc Sâm Lâm. Lời còn chưa dứt, một bóng đen đột nhiên xông ra từ khu rừng rậm phía dưới, tốc độ nhanh vô cùng. Bành! Đáng tiếc thay, bóng đen này còn chưa kịp tới gần Tần Giác liền nổ thành một đám máu, vẩy vào những chiếc lá cây gần đó. Tần Giác không để ý tới khí tức cường bạo đang dâng lên ở phía xa, năm ngón tay nắm lại hướng phía dưới tung một quyền. Tạch tạch tạch, mặt đất vỡ ra, giống như bị bạo lực xé nát, toàn bộ mặt đất đều bay lên, hướng về hai phía. Dầm! Yêu thú cường đại phát giác được bên này có động tĩnh, lập tức ngửa mặt lên trời cao thét dài cảnh cáo Tần Giác. Bởi vì trước đó không lâu, Thái Hư Cự Long cùng ba con yêu thú truyền kỳ đều bị nhân loại giết chết, chính vì thế nên bây giờ, những con yêu thú đều trở nên cực kỳ cẩn trọng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đứng quan sát từ đằng xa. Nhưng Tần Giác dường như không nghe thấy sự cảnh cáo từ đám yêu thú này, lại tiếp tục đi vào sâu hơn như đang cố gắng tìm kiếm vật gì đó. Nhân loại, ngươi đang làm gì à? Rốt cục, một yêu thú cấp bậc thiên giai không thể ngồi yên, từ trong núi rừng bay lên, gầm thét dữ dội. Tần Giác liếc mắt, hóa ra đó chỉ là phiên bản phóng to của hầu tử. Nhân loại, ngươi đang làm gì à? Thấy đối phương không để ý tới mình, hầu tử lại tiếp tục hỏi, trực giác nói cho nó biết rằng tên nhân loại này vô cùng nguy hiểm. Đúng lúc này, một vòng quang mang bỗng nhiên sáng lên từ dưới mặt đất, một cỗ linh khí nồng nặc lập tức khuếch tán ra. Xoẹt xẹt, nương theo khói bụi đang lấp đầy trời là một khối linh thạch, trong suốt sáng long lanh tản ra linh khí nồng nặc bị Tần Giác lấy ra từ trong lòng đất. Lớn như vậy hẳn là đã đủ rồi chứ. Nhìn lên linh thạch uyển như một ngọn núi nhỏ trước mặt, Tần Giác trầm ngâm nói. Một khối linh thạch lớn như vậy, e là ngay cả một võ giả có tư chất bình thường, cũng có thể tu luyện từ hoàng giai tới thiên giai, thậm chí còn thừa rất nhiều. Phải biết rằng, khối linh thạch này cũng không đơn giản chỉ to lớn như vậy, bởi vì nó được hình thành dưới lòng đất của Hắc Sâm Lâm, cho nên khối linh thạch này ẩn chứa đặc thù của thuần âm chi lực và thuần dương chi lực, đã vượt qua thượng phẩm. Dù là thiên giai cường giả dùng đến để tiến giai chí tôn, cảnh cũng không phải là không thể. Nếu may mắn, nói không chừng còn có thể tu luyện thành âm dương chi lực. Linh thạch, hầu tử khẽ giật mình, nó sinh sống ở chốn này đã trên trăm năm, vậy mà không biết phía dưới có một khối linh thạch khổng lồ như thế, lại còn ẩn chứa thuần âm thuần dương chi lực. Đem nó cho ta. Hầu tử, hưng phấn hét lớn, có khối linh thạch này, nó liền có thể đột phá thiên giai, bước vào chí tôn cảnh, trở thành yêu thú có cấp bậc biến hóa. Giống những con yêu thú còn lại đều chứng kiến điều này, chúng cũng từ trong núi bay ra, vây quanh Tần Giác, ánh mắt chúng nảy lửa, nhìn chằm chằm linh thạch một cách thèm muốn. Nhân loại, bỏ khối linh thạch này xuống, bọn ta có thể tha cho ngươi không chết. Một con yêu thú mạnh nhất nói ra, ngoại hình có hơi giống trâu, nhưng lại có hai cái đầu, phía sau được bao trùm bởi một lớp áo giáp, nhìn qua trông đặc biệt hung hãn. Tần Giác liếc mắt, thứ này hắn tìm ra để đổi rượu, làm sao có thể buông xuống. Soảng chỉ một thoáng, kim quang nở rộ, chiếu sáng cả núi rừng. Khi kim quang tán đi, Tần Giác cùng linh thạch đã biến mất không thấy gì nữa, ngay cả mấy con thiên giai yêu thú cũng cùng nhau biến mất. Nam cảnh, trung bộ, Thiên Vân Sơn Mạch, Thiên Cơ Tông Thiên Vân Sơn Mạch kéo dài trăm dặm, núi non chập trùng, chính là vị trí linh mạch hội tụ, cảnh sắc nổi tiếng khắp thiên hạ, gần như không thua kém gì tiên cảnh. Là người đứng đầu bốn đại tông môn, vài năm gần đây, Thiên Cơ Tông phát triển một cách chóng mặt, cao thủ dưới môn phái nhiều như mây. Mặc dù trước đây, nhiều cường giả đã sa sút vì chiến tranh, nhưng cũng không ảnh hưởng xấu đến nền tảng. Lại còn có Thiên Cơ Tử, vị này là người mạnh nhất trong tộc người Nam Cảnh. Hắn tin tưởng không ai có thể lay chuyển được địa vị của Thiên Cơ Tông. Lúc trước, Tần Giác từng đến đây một lần khi tham gia thịnh hội chém yêu, cho nên đối với nơi này cũng coi là có quen biết. Tùy tiện xuyên qua rào cản được thiết lập để bảo vệ ngọn núi, Tần Giác đi vào nơi cất giữ linh tử của Thiên Cơ Tông, như đi vào chỗ không người hầm rượu của Thiên Cơ Tông rất lớn, gần như không thua kém một nửa Huyền Ất Sơn, có lẽ đây cũng là chênh lệch giữa thế lực cấp đỉnh và thế lực cấp thấp. Thế nhưng, có một đại trận phù văn hình thành bên ngoài hầm rượu, một khi cường giả của Chí Tôn cảnh bị mắc kẹt cũng xem như là khó thoát thân. Xem ra linh tử ở đây đều vô cùng quý giá. Nuốt ngụm nước miếng, Tần Giác bước ra một bước, tiến vào đại trận phù văn. Ha! Không đợi đại trận phù văn bị kích động mà phát nổ, kim quang mờ mịt bao phủ cả bán kính mấy chục mét, chỉ trong nháy mắt đại trận phù văn vừa mới sáng lên lại nhanh chóng mờ dần, Tần Giác cũng thành công xuyên qua đại trận phù văn, tiến vào bên trong hầm rượu. Ha ha, Tần Giác hít một hơi thật sâu, lộ ra vẻ say mê thích thú. Thơm quá! Hắn thấy trong hầm rượu khổng lồ chứa đầy các loại dụng cụ, và còn có nhiều bầu rượu rực rỡ muôn màu, toát ra mùi thơm cùng linh khí nồng nặc. So với linh tử mà Tần Giác uống trước đó đơn giản là không đáng nhắc tới. Cũng không phải là do trình độ nấu rượu của Bạch Nghiệp không tốt, thực chất là do sự chênh lệch quá lớn từ nguyên liệu được sử dụng. Phải biết rằng, linh thực mà Thiên Cơ Tông sử dụng đều là từ cấp 3 trở lên, khẩu vị tự nhiên cũng có sự khác biệt rõ ràng. Kể từ khi xuyên không đến thế giới này, đây là lần đầu tiên Tần Giác được chiêm ngưỡng một hầm rượu lớn như vậy, nếu như linh tử được dự trữ đủ thì có lẽ hắn không cần phải tìm đến nơi này. 10 năm, 20 năm, 30 năm, Tần Giác nhìn xung quanh một lượt, phát hiện bình rượu ngâm lâu nhất cũng đã đạt tới hơn 200 năm, thế là hắn lập tức nhấc một bình linh tử 200 năm lên rồi mở ra, ngửa đầu uống. Linh rượu sau khi được đưa vào miệng liền hóa thành linh lực cuồn cuộn tràn vào toàn thân, mặc dù đối với Tần Giác linh lực ấy không có tác dụng gì, nhưng thứ cảm giác đang tràn ngập khắp cơ thể quả thực rất sung sướng. Ha ha, sảng khoái quá đi. Tần Giác cười vui vẻ rồi nói to. Sau khi uống xong một bầu rượu, lúc này, Tần Giác mới hài lòng lau miệng. Linh tử có tuổi đời từ 200 năm trở lên đã có thể gọi là cực phẩm, bất kể là cảm giác hay mùi thơm đều để lại dư vị vô tận. Mặc dù Tần Giác đã uống qua vô số loại rượu nhưng vẫn bị kinh ngạc. Khối linh thạch kia chắc là cũng đủ để ta mua một nửa linh tử trong này. Tần Giác ước lượng sơ bộ, sau khi cảm thấy không có vấn đề gì, hắn trực tiếp vung tay lên đem một nửa linh tử trong hầm rượu vào trong nhẫn chữ vật. Không chỉ thế, hắn còn đặc biệt chọn những bình có tuổi đời lớn hơn, rồi bất chợt lấy ra khối linh thạch trông như ngọn núi, đặt ở trong hầm rượu. May mà hầm rượu này đủ lớn, nếu không chỉ sợ không chứa được một khối linh thạch khổng lồ như vậy. Xong việc, Tần Giác từ trong hầm rượu lặng lẽ biến mất không một tiếng động. Lục sư huynh, huynh tới rồi. À, có mấy người đặt linh tử loại 50 năm tuổi, ta tới lấy. Được rồi. Người đang nói chuyện là một dâu dê, chỉ cao hơn một thước. Người được gọi là Lục sư huynh tuy còn trẻ tuổi, nhưng hơi thở của hắn ta còn thâm hậu hơn nhiều so với tên dâu dê. Cũng nhờ dâu dê dẫn đường mà hai người nhanh chóng đến được bên ngoài hầm rượu. Mở ra, dâu dê vung ra một đạo linh lực, rơi vào đại trận phù văn. Hai phút sau, đại trận phù văn từ từ mở ra, lộ ra hầm rượu ở phía sau. Kỳ quái, sao hôm nay đại trận phù văn phản ứng chậm như vậy? Dâu dê lộ rõ vẻ nghi ngờ. Lời còn chưa dứt, Lục sư huynh đã tiến vào hầm rượu. Làm sao vậy, Lục sư huynh? Dâu dê kinh hãi, vội vàng đi theo. Rượu đâu? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dâu dê sững sờ, lúc này mới phát hiện toàn bộ hầm rượu bị quét sạch từ lúc nào chẳng hay, chỉ còn lại chút linh tử 10 năm, 20 năm, chứ đừng nói tới 50 năm, thậm chí linh tử 30 năm cũng không còn. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Dâu dê đột nhiên sửng sốt, từ trước tới nay, hầm rượu đều do hắn quản lý chặt chẽ, ngay lúc này đây, hắn bối rối không hiểu tại sao nhiều linh tử lại biến mất kỳ quái như thế. Nếu để cho cấp trên biết, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Ninh Hiệp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi nhất định phải giải thích rõ ràng cho ta. Lục sư huynh lạnh lùng nói. Nghe vậy, dâu dê khóc không ra nước mắt. Rõ ràng buổi sáng hôm nay, hắn sang đây kiểm tra mọi thứ vẫn tốt. Ai có thể nghĩ tới mới qua nửa ngày mà mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy. Cái quan trọng nhất là, ngoại trừ mấy vị thủ lĩnh cao tầng và hắn, ngay cả cường giả Chí Tôn cũng không thể mở đại trận phù văn. Hắn mạnh tới cỡ nào mà có thể vượt qua đại trận phù văn, tiến vào hầm rượu. Ngay lúc dâu dê gần như sụp đổ, hắn chợt thấy khối linh thạch khổng lồ được đặt ở phía đối diện, dâu dê lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục sư huynh nhận ra có điều gì đó không ổn, nhìn theo ánh mắt của dâu dê, hắn sững sờ, đó là cái gì? Hình như là một khối linh thạch lớn như vậy. Mặc dù trong lòng đã xác định rõ, nhưng Lục sư huynh vẫn cảm thấy khó tin. hắn chưa bao giờ nhìn thấy một khối linh thạch lớn như vậy, với lại ở phía trên giường như có hai luồng khí kỳ quái, một âm một dương, biến ảo khó lường. Chẳng lẽ là của kẻ đã ăn trộm? À không, sau khi đã lấy đi linh tử, hắn cố ý lưu lại. Dâu dê ngập ngừng nói. Lời vừa nói ra, hai người đều chìm vào trạng thái suy tư, nếu như khối linh thạch này thật sự là do hắn cố ý lưu lại, như vậy là thua lỗ hay là kiếm lời? Một hồi lâu sau, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thanh nói, tại sao lại như vậy? Trước hết phải báo cho cấp trên. Đối phương có thể quét sạch linh tử trong hầm rượu, mà không khai mở đại trận phù văn và còn lưu lại một khối linh thạch lớn như vậy, nên hắn chắc chắn là cường giả siêu mạnh, thậm chí là đạt đến cấp bậc truyền kỳ. Hai người bọn họ đinh ninh sẽ không có khả năng điều tra ra điều gì, chỉ còn cách là báo cáo cho cấp trên những gì mà hai người tìm thấy. Ha ha, rượu ngon. Tần Giác dựa vào tảng đá, uống linh tử một cách đắc ý, không hổ là linh tử do Thiên Cơ Tông sản xuất, cho dù trải qua mấy chục năm cũng vẫn giữ được mùi vị ban đầu. Nếu là võ giả bình thường uống một ngụm, chỉ e là không thua kém gì so với việc uống một viên linh đan để tu luyện. Rầm rầm. Đột nhiên, Vân Tịch bên cạnh đong đưa ngọn cỏ gây sự chú ý của Tần Giác. Sao? Chuyện gì? Tần Giác cúi đầu nói. Vân Tịch duỗi ngọn cỏ ra, chỉ hướng bầu rượu trong tay Tần Giác. Ngươi cũng muốn uống? Tần Giác ngạc nhiên. Vân Tịch lập tức gật đầu tỏ vẻ ưng ý. Thôi được rồi a, hôm nay tâm trạng của ta không tệ, có thể phá lệ mà cho ngươi thêm một chút. Tần Giác cười nói. Vân Tịch lập tức vâng lời con người lại đứng dậy, mong chờ được thưởng thức loại linh tử này. Khi linh tử rơi xuống, cô ta có thể cảm nhận được rõ linh khí còn mạnh hơn, gấp nhiều lần so với tất cả những loại linh tử mà Tần Giác uống qua trước đó. Dù sao cũng là do Thiên Cơ Tông sử dụng bảo vật quý báu mà sản xuất thành, so với linh tử ở Huyền Ất Sơn quả thực là cách xa một trời một vực. Không chỉ như vậy, linh tử còn có chức năng hấp thụ và chữa thương nhanh chóng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao linh tử của Thiên Cơ Tông có lượng tiêu thụ cực cao. Đối với những kẻ yêu thích linh tử mà nói, đó quả thực là đồ tốt. Còn với những người không thích uống rượu, nó có thể sử dụng cho việc tu luyện hoặc chữa thương. Ngay cả Tần Giác cũng không khỏi thở dài. Nếu hắn sớm nghĩ đến lời nói của những đại tông môn kia dù chỉ là một chút, thì cũng chẳng đến nỗi mỗi ngày đều phải vơ vét hầm rượu của Bạch Nghiệp. Giờ phút này, trên lá cây Vân Tịch đã xuất hiện thật nhiều đường nét hoa văn màu vàng trông, cực kỳ lộng lẫy. Sau khi hấp thu linh tử, cỏ lá khẽ chấn động, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí chung quanh, không ngờ lại có dấu hiệu đột phá. Không phải là người cùng Lạc Vi Vi đột phát à? Tần Giác nhớ tới bởi vì cô ta muốn đi tới linh tủy ao đột phá, mà hôm nay lại chẳng tới, không ngờ Vân Tịch thế mà cũng muốn đột phá. Không giống như linh thảo thông thường, Vân Tịch vốn đã sinh ra linh trí, tu luyện lại là công pháp của nhân tộc Thanh Hư Kinh. Cho nên tiến giai nhanh Tần Giác cũng không ngạc nhiên, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Phải biết, Lạc Vi Vi chỉ là tu luyện mấy tháng hơn nữa lại có linh lực quán đỉnh, mới có thể trùng kích huyền giai. Trong khoảng thời gian này, trái lại Vân Tịch mỗi ngày ngoại trừ mấy giọt linh tử do Tần Giác rót, hầu như không có bất kỳ sự trợ giúp nào khác. Nói cách khác, thiên phú tu luyện của Vân Tịch so với Lạc Vi Vi còn kinh khủng hơn, đây thật sự là cỏ dại sao? Đúng lúc Tần Giác đang suy nghĩ, trên người Vân Tịch đột nhiên sáng lên một vòng sáng xanh. Chính là biểu tượng của Thanh Hư Kinh, sau đó khí tức bắt đầu không ngừng bay lên, đường vân màu vàng trên lá cây cũng trở nên sáng hơn, lộ ra phá lệ lộng lẫy. Lúc này, Vân Tịch khẽ run lên, như thể có thứ gì đó bị vỡ vụn ra, mà đường vân màu vàng trên lá cây cũng theo đó biến thành màu vàng sẫm, khí tức tăng vọt, nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy Vân Tịch đã thành công tiến giai linh thảo cấp 2. Đơn giản như vậy, Tần Giác ngạc nhiên. Trong tình huống bình thường không phải là trải qua một ngày một đêm trùng kích, thậm chí thất bại mấy lần, cuối cùng mới gian nan đột phá sao? Tại sao không có gì khác biệt so với tu luyện bình thường? Mặc dù tu vi của Tần Giác là vô địch, nhưng hắn căn bản không có khái niệm gì về việc đột phá. Dù sao hắn ăn cơm đi ngủ cũng có thể trở nên mạnh hơn, cho nên hiểu biết về phương diện này như cũ vẫn dừng lại ở lúc Bạch Nghiệp đột phá tràng cảnh trước đây. Sau khi đột phá, Vân Tịch duỗi ra ngọn cỏ, đụng vào Tần Giác một cái, ý tứ rất rõ ràng, như muốn nói, ta còn muốn nhiều hơn nữa. Không được, ngươi vừa mới đột phá, trước tiên vẫn là nên ổn định cảnh giới. Tần Giác lập tức lắc đầu cự tuyệt. Nghe vậy, Vân Tịch lập tức thất vọng ỉu xìu, nhưng không tiếp tục dây dưa quấy rầy Tần Giác, mà là thành thật tiến vào trạng thái tu luyện, ổn định cảnh giới. Sau đó mấy ngày, Tần Giác hoặc là nằm trên tảng đá đi ngủ, hoặc là uống rượu ca hát, chưa kể cảm giác có bao nhiêu nhẹ nhõm thư thái. Chút linh tử kia đổi từ Thiên Cơ Tông đủ cho hắn uống ít nhất nửa năm, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề linh tử trong thời gian ngắn. Mặt khác Tần Giác cũng đã nghĩ kỹ, ngay cả linh tử của Thiên Cơ Tông cũng đều cực phẩm như vậy, nếu là thế lực đứng đầu linh ương giới ở Thánh Địa Trung Châu thì sao? Bởi vậy sau khi Tần Giác quyết định uống sạch hết chút linh tử này, liền đi tới Thánh Địa Trung Châu, nói không chừng có thể lấy được linh tử hơn ngàn năm, cùng lắm thì lại tìm một khối linh thạch để đổi lấy là được. Dù sao linh ương giới lớn như vậy, chỉ cần Tần Giác muốn, có thể tìm một khối linh thạch lớn hơn hoặc những thứ tốt khác, để thay thế bất cứ lúc nào. Hôm nay, thiếu nữ đến đón tia nắng ban mai, quả nhiên đã đột phá đến huyền giai, cả người phảng phất như được tái sinh, ngay cả dung mạo cũng trở nên xinh đẹp hơn. Không khoa trương chút nào khi nói giờ phút này Huyền Ất Sơn, bất luận là ngoại môn hay nội môn, đều không có đệ tử nào là đối thủ của nàng, thậm chí một vài đạo sư cũng rất có thể không đánh được nàng. Dựa theo tốc độ này, chỉ sợ thiếu nữ sẽ 3 năm thiên giai, 5 năm truyền kỳ, 10 năm đại thánh, cuối cùng thống ngự vạn giới, tồn tại bất tử bất diệt. Sư thúc tổ, dưới núi gần đây thật náo nhiệt, rất nhiều võ giả từ địa phương khác tới. Thiếu nữ thuận miệng nói. Bình thường thế lực võ đạo phụ cận đều dựa vào một tòa thành thị, Huyền Ất Sơn tự nhiên cũng không ngoại lệ, mặc dù thành thị không lớn nhưng lại khá phồn hoa. Một số đạo sư và trưởng lão truyền thụ chương trình học mệt mỏi, thường sẽ tới Vạn Phượng Lâu dưới núi thư giãn một chút. Tuy nhiên bởi vì Huyền Ất Sơn chỉ là một thế lực nhỏ không được nhiều người biết đến, nên thành thị dưới núi cơ bản đều là người bình thường, không có võ giả tồn tại, trừ phi là thế lực đứng đầu như sáu đại gia tộc, chẳng hạn như Thành Diêu Quang trước đây bị Ngụy gia chiếm cứ, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu cao giai võ giả. Cho nên khi nghe được câu này, điều đầu tiên Tần Giác nghĩ đến là chẳng lẽ thân phận của mình bị bại lộ. Nhưng rất nhanh hắn đã phủ định ý nghĩ này, nếu như thân phận của hắn bại lộ, bốn đại tông môn không thể không có hành động, dù sao bọn người Thiên Cơ Tử chỉ biết hắn trông ra sao, nhưng lại không biết hắn ở đâu. Nếu không phải thân phận của hắn bị bại lộ, vậy thì là vì cái gì? Người biết những võ giả này đến từ đâu sao? Không biết. Thiếu nữ lắc đầu, nàng cũng chỉ là lần trước trong lúc xuống núi vô tình chú ý tới, nhưng cũng không nghĩ sâu. Tốt. Tần Giác bất đắc dĩ. Theo kinh nghiệm mà hắn rút ra được từ cuốn tiểu thuyết, tình huống này hoặc là có người đang cử hành thịnh hội hoành tráng gần đó, hoặc là có một bảo vật bí mật sắp xuất thế. Trước đó không lâu bốn đại tông môn mới vừa đại chiến một trận, với tộc tử linh và yêu thú, đều đã khôi phục nguyên khí, hiển nhiên không thể cử hành thịnh hội, thậm chí nếu cử hành thịnh hội cũng không thể ở đây, trong phạm vi ngàn dặm chỉ có một thế lực võ đạo Huyền Ất Sơn. Như vậy đáp án rất rõ ràng, có một bảo vật bí mật sắp xuất thế. Cũng không biết là bảo vật bí mật gì, vị trí ở đâu. Trước khi Tần Giác nghĩ rõ ràng, lúc này Trương Kỳ Trần đã đi tới, như cũ hai cái viên thịt trên dưới vẫn đong đưa. Sư thúc, người đó lại tới tìm ngươi. Tần Giác ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Thẩm Chí Văn quả nhiên đang đứng cách đó không xa nhìn qua bên này, nhưng cũng không dám tới gần. Không phải đã nói hắn đừng tới tìm ta nữa sao? Sắc mặt Tần Giác trầm xuống, chẳng lẽ đối phương cho là hắn đang nói giỡn? Nhìn thấy Tần Giác đi tới, Thẩm Chí Văn lập tức nhịn không được dùng mình một cái. Vội vàng hô to, tiền bối, ta chỉ là vừa rồi tình cờ đi ngang qua, muốn đến xem ngài, ta còn mang theo lễ vật cho người. Nói xong, Thẩm Chí Văn giơ cánh tay lên, đúng là mang theo hai ấm linh tử. Tần Giác vốn đang định xóa sạch linh trí của Thẩm Chí Văn, nhưng khi hắn nhìn thấy trong tay Thẩm Chí Văn mang theo hai ấm linh tử, thì động tác trở nên trì trệ, nói, đến đây. Mặc dù mấy ngày trước Tần Giác vừa mới quét sạch hầm rượu của Thiên Cơ Tông, nhưng hai ấm linh tử Thẩm Chí Văn mang đến nay đều đã hơn 200 năm. Vốn là một kẻ yêu thích linh tử Tần Giác sao có thể ngại có quá nhiều. Hơn nữa Thẩm Chí Văn xuất thân Huyền Hoàng Tông, hương vị linh tử được sản xuất có lẽ khác nhau rất lớn so với Thiên Cơ Tông. Vâng, nghe thấy Tần Giác để hắn tới, Thẩm Chí Văn vui mừng khôn xiết, lập tức chạy chậm tiến lên phía trước nói, ta thấy tiền bối thích uống rượu, nên lấy hai ấm chân phẩm 270 năm tặng cho tiền bối, hy vọng tiền bối thích. Tần Giác mặt không biểu tình nhận lấy hai bầu rượu, hít một hơi thật sâu, thật thơm. Tiền bối, ta thật sự không phải cố ý quấy rầy người, mà là vừa đi ngang qua, cho nên mới thuận đường tới đây. Bởi vì có tin tức truyền ra, vô cực bí cảnh sắp xuất thế, thế lực khắp nơi đều dục dịch chuẩn bị động thủ. Sư phụ cảm thấy đây là cơ hội lịch luyện tốt, nên phái ta tới. Thẩm Chí Văn cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói, sợ Tần Giác xóa đi linh trí của hắn, biến hắn thành một tên ngớ ngẩn. Vô cực bí cảnh. Tần Giác đang ôm bầu rượu hơi sững sờ một chút, rất nghi hoặc hỏi, vô cực bí cảnh gì? Tiền bối không biết. Thẩm Chí Văn cũng sững sờ. Tần Giác thật sự không biết gần đây hắn không nhìn linh cơ nhiều, cho nên ngoại giới đang xảy ra chuyện gì cũng không rõ. Nhưng nghe ngữ khí Thẩm Chí Văn, chỉ sợ vô cực bí cảnh này, chính là đầu nguồn cho sự xuất hiện đột ngột của đông đảo võ giả dưới núi. Từ trong miệng Thẩm Chí Văn, Tần Giác rất nhanh đã biết vô cực bí cảnh đến cùng là thứ gì. Thì ra rất lâu trước đây, có một vị cường giả cấp bậc thánh cảnh ở Nam Cảnh, danh xưng là vô cực, thực lực thông thiên triệt địa, ép toàn bộ Nam Cảnh không ngóc đầu lên được. Có thể làm được điều này ngoại trừ vô cực thánh giả, cũng chỉ có vị thuần dương thánh giả kia đột nhiên sống lại 500 năm trước, lại đột nhiên mất tích. Tuy nhiên so với thuần dương thánh giả, vô cực thánh giả cũng không phải là đột nhiên mất tích, mà là thuộc về thọ hết chết già. Nghe đồn hắn, trước khi chết đã dùng không gian thần thông để phong ấn tất cả tài phú cả đời của mình, ở một góc nào đó của Nam Cảnh, ai cũng không biết ở đâu, bởi vậy được xưng là vô cực bí cảnh. 10 ngày trước, một tin tức lan truyền nhanh chóng, bởi vì phong ấn nới lỏng, vô cực bí cảnh sắp xuất thế, mà địa điểm là ở trên một ngọn núi cách Huyền Ất Sơn không xa. Chỉ trong 2 ngày, tin tức này đã truyền khắp Nam Cảnh, khiến cho vô số người nghe được tin lập tức hành động, bao gồm cả những thế lực hàng đầu kia. Dù sao, đây chính là sự tài phú cả đời của một cường giả thánh cảnh. Ngay cả cường giả truyền kỳ cảnh cũng cực kỳ ghen tị. Gần đến ngày thứ 3 khi tin tức truyền ra, tông chủ 3 đại tông môn đã giáng lâm dãy núi kia, sau khi bọn hắn thăm dò, quả thực nơi đây có dao động không gian cực kỳ kịch liệt, bọn hắn cũng từ đó nhìn thấy bóng dáng của một tiểu thế giới. Nhưng ngoại tầng của vô cực bí cảnh lại có một đạo cấm chế, không có võ giả cấp bậc thiên giai nào có thể tiến vào, dù là truyền kỳ cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, 3 tông chủ quyết định thông báo chuyện này cho thiên hạ biết, để tất cả võ giả bên dưới chí tôn cảnh có thể tiến vào vô cực bí cảnh, tranh đoạt cơ hội lần này, mà bọn hắn cũng muốn nhân cơ hội này lịch luyện đệ tử của mình. Thế là mới có chuyện Thẩm Chí Văn qua mặt Huyền Ất Sơn. Vô cực bí cảnh. Tần Giác tự lẩm bẩm, cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân đột nhiên xuất hiện nhiều võ giả dưới núi như vậy, nhưng những võ giả này rất có thể đã suy nghĩ quá nhiều, mặc dù bất kỳ võ giả nào bên dưới chí tôn cảnh đều có thể tiến vào vô cực bí cảnh. Nhưng thực sự có thể thu được cơ hội chỉ sợ, cũng chỉ có Thẩm Chí Văn là một đệ tử thiên tài đến từ thế lực lớn, hoặc là một ít tán tu thiên giai. Về phần võ giả bên dưới thiên giai, địa giai có lẽ vẫn có thể miễn cưỡng đi theo uống ngụm canh, nhưng những người tụ tập dưới núi này cơ bản đều là hoàng giai, huyền giai, hơn phân nửa ngay cả tư cách uống canh cũng không có, thậm chí hơi không cẩn thận sẽ có thể chết ở bên trong. Đệ tử của Thiên Cơ Tông, Kiếm Tông, Phong, Lôi Tông đều đã tới, còn có 6 đại gia tộc. Đừng nói là cướp đoạt cơ duyên, mà phải nói là thế hệ tuổi trẻ tranh phong. Thẩm Chí Văn cười khổ nói. Vốn dĩ sau khi Tần Giác chỉ điểm, Thẩm Chí Văn đã có xu hướng đột phá, một khi bước vào chí tôn cảnh, hắn chính là người mạnh nhất trong thế hệ tuổi trẻ ở Nam Cảnh. Nhưng bởi vì vô cực bí cảnh, hắn phải tạm thời từ bỏ đột phá trước. Đối với cái này, Tần Giác không thèm để ý chút nào, hắn căn bản không hề có hứng thú đối với cái gọi là vô cực bí cảnh. Đúng, ta nhớ trong sách cổ đã nhìn thấy qua. Vô cực thánh giả và tiền bối đều giống nhau thích uống rượu, với lại nghe nói hắn còn cất chứa rất nhiều linh tử hơn ngàn năm, hiện tại hẳn là đều bị phong ấn ở vô cực bí cảnh. Giống như nhớ tới cái gì, Thẩm Chí Văn thuận miệng nói. Cái gì? Linh tử hơn ngàn năm. Nghe được câu này, Tần Giác hai mắt sáng lên, ngươi chắc chắn. Thẩm Chí Văn ngạc nhiên, không nghĩ tới Tần Giác lại phản ứng lớn như vậy, lập tức chần chờ nói, ta cũng không chắc, bởi vì đã nhìn thấy trong cổ tịch. Vô cực bí cảnh kia ở nơi nào? Tần Giác lập tức truy hỏi, linh tử hơn ngàn năm, cho dù là thật hay giả, đều đáng giá để hắn tự mình đi một chuyến. À, trên một ngọn núi ngoài vài trăm dặm, mang ta đi. Hả? Thẩm Chí Văn sững sờ, có chút mộng bức. Ta nói, mang ta đi. Tần Giác lại lặp lại một lần. Nhưng, vô cực bí cảnh chỉ cho phép võ giả bên dưới chí tôn cảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lời còn chưa dứt, Thẩm Chí Văn bỗng nhiên dừng lại, hắn suýt nữa quên mất, Tần Giác có thể giết chết tồn tại của Thái Hư Cự Long, thực lực khẳng định đã đạt tới cấp bậc thánh cảnh, muốn đi vào vô cực bí cảnh không khó. Tốt, Thẩm Chí Văn nhẹ gật đầu nói, khi nào chúng ta xuất phát, có thể cùng Tần Giác tiếp xúc càng lâu, Thẩm Chí Văn cao hứng còn không kịp, sao có thể cự tuyệt. Bây giờ, Thẩm Chí Văn không hổ là đại sư huynh của Huyền Hoàng Tông, cưỡi một chiếc phi hành thiên giai linh khí thượng phẩm. Tốc độ còn nhanh hơn xuyên vân linh chu của Ngụy gia, nhìn qua rất khí phái, hơn nữa phía trên có khắc tiêu chí Huyền Hoàng Tông, võ giả bình thường căn bản đều không dám tới gần. Đáng nhắc tới là khi rời khỏi Huyền Ất Sơn, Tần Giác cố ý bố trí xung quanh Huyền Ất Sơn một đạo cấm chế, có chút giống với vô cực bí cảnh, nhưng càng lợi hại hơn, chỉ cần là võ giả trên thiên giai đều không thể tiến vào. Dù sao bởi vì vô cực bí cảnh, trong phạm vi ngàn dặm đã tụ tập một số lượng lớn các võ giả. Trong đó không thiếu các thiên giai, trong khoảng thời gian hắn rời đi này, bảo vệ một điểm luôn luôn không sai. Mặt khác, bởi vì Thẩm Chí Văn, Tần Giác lần này cố ý thi triển một đạo dịch dung thuật, phòng ngừa lần nữa có người tới tìm hắn bái sư, nhưng vẫn như cũ rất đẹp trai. Đại sư huynh, ngươi vừa rồi sao lại đi? Trên phi hành linh khí, vài đệ tử Huyền Hoàng Tông chào đón nói. Hả? Người này là ai? Rất nhanh liền có người chú ý tới Tần Giác đứng bên cạnh Thẩm Chí Văn. Vị này trước đây là bằng hữu của ta, lần này sẽ cùng chúng ta tiến vào vô cực bí cảnh. Thẩm Chí Văn lúc đầu muốn nói tiền bối, nhưng để tránh gây nên hoài nghi, cuối cùng đổi thành bằng hữu. Hóa ra là bằng hữu của đại sư huynh. Vậy chính là bằng hữu của chúng ta. Vị bằng hữu này tên gọi là gì? Đám người lao nhao, cực kỳ nhiệt tình. Nhất là hai nữ đệ tử, ánh mắt nhìn về phía Tần Giác như hai si hán, hận không thể xông lên. Ai, quá đẹp cũng là một loại phiền não, coi như muốn điệu thấp cũng không được. Tần Giác nhìn lướt qua, ba nam hai nữ, toàn bộ đều đã đạt đến cấp bậc thiên giai. Có lẽ đây chính là khoảng cách giữa thế lực hàng đầu và thế lực bình thường. Nếu đặt ở địa phương khác, những đệ tử này đã đủ để khai tông lập phái. Nhưng ở Huyền Hoàng Tông nhiều nhất chỉ là đệ tử. Đi đi đi, đều tránh ra cho ta. Thẩm Chí Văn vội vàng đuổi bọn hắn đi, sợ không cẩn thận chọc giận Tần Giác. Thật có lỗi tiền bối, bọn họ đều là đệ tử chân truyền của Huyền Hoàng Tông ta. Lần này đi cùng ta đến đây, mong tiền bối thứ lỗi. Không sao. Tần Giác không quan trọng lắc đầu. Với tốc độ của phi hành linh khí thượng phẩm, mọi người rất nhanh đã tới phiến sơn lâm mà Thẩm Chí Văn nói tới. Xa xa có thể nhìn thấy một ngọn núi đen kịt thẳng vào mây xanh, giống như một cự trụ khổng lồ giữa trời. Mà bên cạnh ngọn núi lại có một trấn nhỏ. Lúc này các loại phi hành linh khí đang đậu đầy gần trấn nhỏ, từng đạo khí tức cường hãn dâng lên không che giấu chút nào, hiển nhiên đã có không ít võ giả dẫn đầu tới trước. Thẩm Chí Văn điều khiển phi hành linh khí đáp xuống bên ngoài trấn nhỏ, truyền âm nói, tiền bối, chúng ta trước vào xem một chút, nói không chừng có thể nghe ngóng được nhiều tin tức liên quan tới vô cực bí cảnh. Thế là dưới sự dẫn đầu của Thẩm Chí Văn, mọi người đều đi về phía trấn nhỏ. Thật có lỗi, ta không phải có ý đó. Trấn nhỏ vì gần với ngọn núi màu đen nên gọi là trấn Hắc Sơn, trong trấn cơ bản chỉ có người bình thường, bởi vì lần này vô cực bí cảnh tụ tập số lượng lớn võ giả, rất nhiều dân bản địa bị dọa đến không dám ra ngoài, chỉ có một ít khách sạn và quán rượu bị ép buôn bán, bên trong ngồi đầy võ giả đến từ khắp nơi. Bọn người Tần Giác đi qua đường, vào một tửu lâu. Mấy vị khách quan muốn ăn cái gì? Tiểu nhị trong quán lập tức tiến lên hỏi, hai ngày nay hắn tiếp đãi không dưới 100 võ giả, đã không còn sợ hãi như lúc bắt đầu. Dù vậy, khi hắn nhìn thấy Tần Giác, vẫn là trong nháy mắt bị kinh diễm. Quá đẹp. Quan trọng nhất là so với những võ giả gặp được trước đây, khí chất của Tần Giác không khác gì tiên nhân. Dù tiểu nhị này là nam nhân cũng không nhịn được say mê. Tiền bối, người muốn ăn không? Thẩm Chí Văn nói. Đến cấp bậc này của bọn hắn, đã không cần đến ăn, nhiều nhất chỉ là thỏa mãn cơn thèm ăn mà thôi. Tùy ý, uống một hớp rượu, Tần Giác không nói gì. Nghe vậy, Thẩm Chí Văn đành phải tượng trưng nói. Lấy một số món ăn đặc trưng nơi này của các ngươi. Được. Tiểu nhị gật đầu liên tục, lại nhịn không được liếc nhìn Tần Giác, lúc này mới lui ra. Quán rượu được chia thành 3 tầng, mọi người tới một vị trí cạnh cửa sổ tầng thứ 3 ngồi xuống, nhìn ra ngoài. Chỉ thấy ngọn núi màu đen đâm thẳng vào mây xanh, tựa như một cột trụ khổng lồ đang giơ cao chỉ vào bầu trời, dốc đứng, căn bản không có điểm tựa gì cả, mà tại vị trí bên trên giữa sườn núi, không gian mờ mịt có dấu hiệu vặn vẹo, hẳn là cửa vào vô cực bí cảnh. Chỉ cần điểm này, ngay cả khi phong ấn được giải trừ, võ giả dưới địa giai cũng không thể đi vào. Sư phụ nói hiện tại phong ấn chỉ hơi buông lỏng, chờ lối vào hoàn toàn mở ra phải cần ít nhất nửa tháng. Nửa tháng? Tần Giác nhíu mày, hắn không thể đợi lâu như vậy. Đại sư huynh, ngươi vẫn chưa nói cho chúng ta biết vị bằng hữu này của ngươi tên gì. Lúc này, một nữ đệ tử cười hỏi. Nữ đệ tử này gọi là Lâm Nguyệt, lông mày khá thanh tú rất đẹp mắt, nhưng nói thật từ khi xuyên qua thế giới này, Tần Giác chưa từng thấy võ giả cao giai nào là xấu cả, ngoại trừ mấy lão gia hỏa trên 100 tuổi kia, còn lại phần lớn đều là tuấn nam mỹ nữ. Tần Giác, không đợi Thẩm Chí Văn mở miệng, Tần Giác đáp, hóa ra là Tần Giác sư huynh. Nữ đệ tử cười nói, Tần Giác sư huynh là thuộc môn phái nào? Một nữ đệ tử khác đi theo hỏi. Không có cách, ai bảo Tần Giác quá đẹp trai? Tán tu. Tất nhiên Tần Giác không thể nói ra là Huyền Ất Sơn. Mọi người cũng không hoài nghi. Dù sao nếu như là đệ tử đại tông môn, bọn hắn không thể không nghe nói qua. Tần Giác sư huynh có hứng thú gia nhập Huyền Hoàng Tông chúng ta không? Trong 4 đại tông môn, không đúng, hiện tại hẳn là 3 đại tông môn mà Huyền Hoàng Tông lại đứng thứ 2. Lâm Nguyệt tin tưởng, trên thế giới này không có tán tu nào sẽ cự tuyệt. Không hứng thú. Lâm Nguyệt, Thẩm Chí Văn bên cạnh vội vàng xen vào, được rồi, đừng nói nữa, trước. Tần huynh sẽ không gia nhập Huyền Hoàng Tông chúng ta đâu. Lâm Nguyệt nhếch miệng, đành phải lựa chọn từ bỏ. Nhưng nàng không ngờ Tần Giác lại cự tuyệt. 3 nam đệ tử còn lại nhìn nhau, cũng hơi kinh ngạc, bọn hắn nhìn Tần Giác từ trên xuống dưới, hoàn toàn nhìn không ra tu vi của Tần Giác, thậm chí một chút linh lực cũng đều không có. Điều này chứng minh có 2 khả năng, một là Tần Giác mạnh hơn bọn hắn rất nhiều, căn bản không có cách nào nhìn trộm, 2 là Tần Giác dùng phương pháp đặc thù để che giấu tu vi. 3 người không hẹn mà cùng cho rằng, Tần Giác nhất định đã dùng phương pháp đặc thù để che giấu tu vi, dù sao bọn họ cũng là thiên giai hậu kỳ, nếu như Tần Giác mạnh hơn bọn hắn nữa, vậy không phải đã là chí tôn sao? Không bao lâu, thức ăn được đem lên, mùi thơm tràn ngập, những đệ tử Huyền Hoàng Tông cũng không động đũa, chỉ có Tần Giác bắt đầu ăn giống như một người bình thường, thuận tiện uống linh tử Thẩm Chí Văn đưa cho hắn. Không giống với linh tử của Thiên Cơ Tông, linh tử do Huyền Hoàng Tông sản xuất càng dữ dội hơn, mạnh hơn một chút, cực kỳ sảng khoái. Hả? Đây không phải Nộ Hồng trưởng môn thích uống nhất sao? Nhìn thấy linh tử trong tay Tần Giác, Lâm Nguyệt kinh ngạc nói. Nộ Hồng. Tần Giác trầm ngâm, hóa ra nó gọi là Nộ Hồng. Là ta đưa cho Tần Huynh. Thẩm Chí Văn lập tức giải thích. Trên thực tế, hai ấm linh tử này là Thẩm Chí Văn trộm từ trong hầm rượu của sư phụ, nhưng hắn chắc chắn sẽ không nói ra. Thì ra là thế. Mọi người cũng không nghĩ nhiều, dù sao ở đây chỉ có Thẩm Chí Văn mới là đệ tử trưởng môn, là thật hay giả, bọn hắn cũng không rõ. Thẩm Sư Huynh, thì ra ngươi ở chỗ này. Đột nhiên, một giọng nói kinh hỉ vang lên, tràn ngập vui sướng. Thẩm Chí Văn theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức thấy một thanh niên áo bào đen vội vàng đi tới, đầu tóc chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, nhìn qua rất có sức sống. Ngươi là? Thẩm Chí Văn có chút mờ mịt. Ta là Trung Nguyên, Chu gia Trung Nguyên. Thanh niên áo bào đen trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Chu Nguyên. Thẩm Chí Văn nhíu mày, chợt giống như là nhớ tới cái gì, giật mình nói, ngươi chính là Chu Nguyên bị Diệp Vô Song hành hung, còn có thể tán gẫu thật tốt hay không? Thẩm Chí Văn cũng ý thức được mình nói sai, thế là vội nói, thật có lỗi, ta không phải có ý đó. Ha ha, không sao, ta quả thực bại bởi Diệp Vô Song. Chu Nguyên khóe mắt hơi run rẩy, điềm nhiên như không có việc gì nói. Chu Nguyên xuất thân từ Chu gia một trong 6 đại gia tộc, cũng là người đứng đầu thế hệ tuổi trẻ Chu gia hiện tại, nghe nói ngày hắn sinh ra trời có hiện tượng kỳ lạ truyền đến tiếng long ngâm. Bởi vậy Chu Nguyên được coi là niềm hy vọng phục hưng của Chu gia, mà Chu Nguyên cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, mới ngoài 30 tuổi đã bước vào thiên giai hậu kỳ, dù cho đặt ở trong 4 đại tông môn, cũng có thể đứng hàng đệ tử chân truyền, nhưng so với Thẩm Chí Văn thì lại có chút kém xa. Sau lưng Chu Nguyên còn đi theo mấy vị lão giả. Nghĩ đến hẳn là trưởng lão của Chu gia phụ trách bảo hộ Chu Nguyên, những vị trưởng lão này cũng đối với Thẩm Chí Văn rất là cung kính, trong lời nói có phần nịnh nọt. Chu gia từ trước vẫn luôn giao hảo với Huyền Hoàng Tông, Thẩm Chí Văn lại là đại sư huynh của Huyền Hoàng Tông, tương lai rất có thể tiến giai tồn tại truyền kỳ cảnh, lúc này đương nhiên muốn tận lực kết giao. Ha ha, Chu huynh hiểu thì tốt. Thẩm Chí Văn cười nói, cũng không phải Thẩm Chí Văn cố ý chế nhạo Chu Nguyên, mà là liên quan tới Chu Nguyên, hắn thực sự chỉ nhớ rõ chuyện này. Mặc dù Chu Nguyên được coi là niềm hy vọng phục hưng của Chu gia, nhưng trong mắt Thẩm Chí Văn căn bản không đáng giá nhắc tới, phải biết theo hắn cùng đến đây năm đệ tử chân truyền này tất cả đều là thiên giai hậu kỳ, so ra Chu Nguyên thì tính là cái gì? Chu Nguyên, ta hiểu cái rắm. Thẩm sư huynh, lần này vô cực bí cảnh mở ra, ai cũng không biết bên trong rốt cuộc có cái gì, nếu không chúng ta hợp thành một đội thì sao? Hít một hơi thật sâu, Chu Nguyên miễn cưỡng gượng cười đề nghị. Nghe vậy, Thẩm Chí Văn vô thức liếc nhìn Tần Giác bên cạnh, lắc đầu nói, không cần, chúng tôi tạm thời không có kế hoạch thành lập đội. Bị cự tuyệt, Chu Nguyên có chút phiền muộn, mình dù sao cũng là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi của Chu gia, tương lai là chủ nhà họ Chu, chẳng lẽ cũng không thể cho ta chút mặt mũi sao? Tránh ra, các ngươi đừng cản đường. Lúc này, một giọng nói từ phía sau bọn người Chu Nguyên truyền đến, có chút không kiên nhẫn. Chu Nguyên đã có chút buồn bực. Nghe được câu này lập tức giống như bị pháo nổ, giận dữ hét, cút cho ta. Ô, đây không phải tiểu đệ Chu Nguyên sao? Sao lại tức giận như vậy, là ai trêu chọc ngươi? Chu Nguyên sững sờ, lúc này mới phát hiện sau lưng cách đó, không xa có một nữ tử áo vàng dung mạo vũ mị đang đứng, trêu tức nhìn hắn. Sau lưng nữ tử cũng có mấy lão giả đi theo, hiển nhiên thân phận phi thường. Yến Nhược Hy, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Chu Nguyên sầm mặt. Yến Nhược Hy, người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi Yến gia một trong 6 đại gia tộc, nghe đồn nàng tu luyện chính là huyễn thuật, cực kỳ khó đối phó, thêm nữa hai nhà lại là quan hệ thù địch, bởi vậy Chu Nguyên từ trước đến nay chưa từng có cảm tình gì với nàng. Tại sao ta không thể xuất hiện ở đây? Yến Nhược Hy che miệng khẽ cười nói, chẳng lẽ nơi này là địa bàn của Chu gia các ngươi? Ngươi? Chu Nguyên cứng lại, bị nói á khẩu không trả lời được. Đang lúc Yến Nhược Hy dự định lại cười nhạo Chu Nguyên vài câu nữa, chợt thấy Thẩm Chí Văn ngồi bên cửa sổ, lập tức gương mặt xinh đẹp hơi thay đổi, khom người tiến lên phía trước nói, bái kiến Thẩm sư huynh. Ừ, Thẩm Chí Văn nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Yến Nhược Hy cuối cùng cũng hiểu Chu Nguyên vì sao lại giống như một kẻ ngốc đứng tại chỗ, hóa ra là đại sư huynh Huyền Hoàng Tông ở chỗ này, đừng nói là hắn, cho dù là chủ nhà họ Chu tới, sợ rằng cũng phải đối với Thẩm Chí Văn cung kính có thừa. Thấy Thẩm Chí Văn không có ý ra mặt thay Chu Nguyên, Yến Nhược Hy nhẹ nhàng thở ra, nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, trong lúc vô tình thấy được Tần Giác ngồi bên cạnh Thẩm Chí Văn. Đẹp trai quá. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Yến Nhược Hy. Yến Nhược Hy tự nhận đã nhìn thấy vô số nam nhân, thấy qua tất cả loại hình tuấn nam xuất ca, nhưng thiếu niên giống như Tần Giác, 360 độ không có góc chết khí chất lại xuất chúng, như thế vẫn chưa bao giờ gặp qua. Này, ngươi đang nhìn cái gì? Nhận ra được ánh mắt của Yến Nhược Hy, Lâm Nguyệt lên tiếng. Hả? Không có gì. Yến Nhược Hy giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt. Nếu như là người khác, Yến Nhược Hy có lẽ sẽ mở miệng phản bác lại, nhưng đối phương lại là đệ tử chân truyền của Huyền Hoàng Tông, thực lực có thể so sánh với nàng, cho dù nội tâm nàng khó chịu, cũng chỉ có thể nhịn. Bầu không khí nhất thời trở nên có chút xấu hổ, chỉ có Tần Giác vẫn như cũ thản nhiên uống rượu dùng bữa, như thể xem những người khác không tồn tại. May mà lúc này bên ngoài truyền đến một tràng âm thanh, thu hút sự chú ý mọi người. Mau nhìn kìa, đó là thánh nữ của Phong Lôi Tông. Thật xinh, đẹp. Có người trên linh mạng đã xếp hạng mỹ nữ của Nam Cảnh, thánh nữ của Phong Lôi Tông thế nhưng là đứng hàng thứ nhất. Chậc chậc, nếu có thể cưới được lão bà xinh đẹp như vậy, cho dù chết cũng đáng giá. Cắt, chỉ bằng ngươi. Hai bên đường phố, rất nhiều võ giả nói chuyện ồn ào, nhìn không chớp mắt mỹ nữ từ xa chậm rãi đi tới, thèm nhỏ dãi. Nữ tử thân mặc đồ trắng, mộc mạc ưu nhã, không nhiễm một chút bụi trần, ngũ quan đẹp vô cùng, chỉ là thần sắc hơi băng lãnh, cho người ta một loại cảm giác lạnh lùng khó mà tới gần. So sánh với nhau, Yến Nhược Hy và Lâm Nguyệt gần như bị miếu sát ngay cả cạn cũng không còn. Có lẽ là do Phong Lôi Tông chịu tổn thất quá lớn từ cuộc chiến tranh trước đó, bên người nữ tử không có bất kỳ đệ tử nào đi theo, nhưng mọi người ở đây đều biết, cho dù chỉ có một mình nàng, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Có vẻ như người của 6 đại gia tộc và 3 đại tông môn còn lại, cũng đều đã đến. Sau khi cân nhắc một chút, Thậm Chí Văn hô to với mỹ nữ phía dưới, Tô Ngạn sư muội, bên này. Nghe được âm thanh, mỹ nữ ngẩng đầu nhìn sang, thấy thế mấy nam đệ tử lập tức ngừng thở, suýt nữa trợn tròn mắt. Thẩm sư huynh. Mỹ nữ lắc mình một cái, sau một khắc lập tức xuất hiện trong tửu lâu, cách càng gần, mọi người không khỏi cảm thấy càng thêm kinh diễm, thậm chí ngay cả Yến Nhược Hy và Lâm Nguyệt nội tâm ghen ghét đều cũng dập tắt ngay lập tức, bởi vì sự chênh lệch thật sự quá lớn. Tần Giác ngước mắt nhìn nữ tử, gần giống như hắn lúc tham gia thịnh hội chém yêu, cho dù là dung mạo hay dáng người đều không gì sánh kịp, chỉ là giữa lông mày lại có chút lạnh nhạt, nghĩ đến hẳn là lão tổ Phong Lôi Sa ngã đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho nàng. Ha ha, Tô Ngạn sư muội, đã lâu không gặp. Thẩm Chí Văn cười nói. Lần trước Thẩm sư huynh xuất thủ cứu giúp còn chưa kịp cảm tạ, hôm nay cuối cùng cũng gặp được Thẩm sư huynh, cảm ơn Thẩm sư huynh. Tô Ngạn thành khẩn nói. Ngày đó nếu như không phải Thẩm Chí Văn ra tay giúp nàng ngăn lại cái cường giả tộc Tử Linh kia, chỉ sợ nàng suýt chút nữa đã ngã xuống trên bình nguyên, vậy nên Tô Ngạn rất là cảm kích. Tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Thẩm Chí Văn không quan tâm nói, võ đạo của hắn vốn là như thế, cho dù đối phương chỉ là một đệ tử bình thường, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ ngồi yên. Chỉ có một mình Tô Ngạn sư muội sao? Thẩm Chí Văn không muốn dây dưa tiếp đề tài này, thế là hỏi ngược lại. Vâng. Nữ tử khẽ gật đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người đều biết, trong cuộc chiến lần này tổn thất của Phong Lôi Tông là nặng nề nhất, không chỉ có cường giả truyền kỳ cảnh duy nhất trong tông môn ngã xuống, mà đệ tử chân truyền thế hệ trẻ tuổi cũng gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại có một thánh nữ Tô Ngạn, nếu không với thân phận nàng, sao có thể đi một mình. Đã như vậy, hay Tô Ngạn sư muội thành lập một đội với chúng ta đi, thế cũng tốt có thể giúp đỡ lẫn nhau. Thẩm Chí Văn nói tiếp. Chu Nguyên. Tình huống gì đây? Không phải ngươi mới vừa nói không định thành lập đội sao? Sao vừa mới đổi qua nữ nhân ngươi lại chủ động mời? Ngươi đây là muốn thành lập đội sao? Ngươi rõ ràng là tham lam thân thể nàng. Ngươi đúng là thấp hèn. Thật ra Chu Nguyên đã hiểu lầm Thẩm Chí Văn. Hắn không đáp ứng Chu Nguyên ngoài việc Chu Nguyên là nam nhân. Quan trọng nhất là hắn không muốn dính líu đến Chu gia. Thẩm Chí Văn sao có thể không rõ mục đích Chu Nguyên kết giao với hắn? Cái này, Tô Ngạn do dự một chút, gật đầu nói, được. Đối với Thẩm Chí Văn, Tô Ngạn vẫn cực kỳ tin tưởng, với nếu như hai người bọn họ thiên giai đỉnh phong liên thủ, sau khi tiến vào vô cực, bí cảnh cho dù gặp phải tình huống như thế nào đều có thể ứng phó, huống chi còn có 5 đệ tử chân truyền thiên giai hậu kỳ. Chờ một chút, Tô Ngạn bỗng nhiên chú ý tới Tần Giác đang ngồi ăn uống bên cạnh Thẩm Chí Văn, tuy nói lúc này Tần Giác cực kỳ không để ý hình tượng, nhưng cái này cũng quá đẹp rồi đúng không? Nhất là động tác lúc uống rượu của hắn, càng cho người ta một loại cảm giác thoải mái khó mà nói rõ được. Là đệ tử của Huyền Hoàng Tông sao? Không đúng, rõ ràng là không phải. Dường như nhìn thấy sự nghi hoặc của nữ tử, Thẩm Chí Văn giới thiệu, vị này là bằng hữu của ta, Tần Giác. Cùng lúc đó, Tần Giác uống một hớp rượu nói, xin chào. À, xin chào. Tô Ngạn hơi có vẻ kinh ngạc. Tần Giác cũng không nghĩ nhiều, hài lòng ở một cái, nói với Thẩm Chí Văn, ta ăn no rồi, chúng ta tiến vào vô cực bí cảnh đi. Hà, Thẩm Chí Văn sững sờ làm sao vào được. Thẩm Chí Văn có chút bối rối. Dựa theo lời sư phụ hắn nói, trước mắt phong ấn vô cực bí cảnh chỉ là hơi buông lỏng mà thôi, hoàn toàn mở ra ít nhất cũng phải mất nửa tháng. Đây cũng là lý do tại sao trong tiểu trấn tụ tập nhiều võ giả như vậy, nếu hiện tại có thể tiến vào vô cực bí cảnh, chỉ sợ bọn hắn đã sớm tiến vào rồi. Yên tâm, ta có cách. Tần Giác lạnh nhạt nói. Thẩm Chí Văn vốn còn muốn nói gì đó, nhưng nhớ tới Tần Giác vốn là cường giả cấp bậc thánh cảnh, nếu có cách tiến vào vô cực bí cảnh cũng không có gì kỳ quái, vì vậy gật đầu nói, được. Các vị, xin lỗi không thể tiếp được. Việc này không nên chậm trễ. Sau khi Thẩm Chí Văn, Yến Nhược Hy và Trung Nguyên lên tiếng chào hỏi, trực tiếp đứng lên nói, đi thôi, chúng ta đến lối vào vô cực bí cảnh nhìn xem. Năm đệ tử chân truyền nhìn nhau, không rõ đại sư huynh muốn làm gì, nhưng Thẩm Chí Văn đã lên tiếng, bọn hắn cũng chỉ có thể nghe theo. Thẩm sư huynh, khoảng thời gian này chưa thể tiến vào vô cực bí cảnh. Tô Ngạn hơi có vẻ nghi hoặc. Tô Ngạn sư muội yên tâm, ta có những cách khác có thể tiến vào vô cực bí cảnh trước. Thẩm Chí Văn không trả lời thẳng, mà là nói. Vậy nghe theo Thẩm sư huynh. Mặc dù không biết Thẩm Chí Văn có cách gì, nhưng trực giác nói cho Tô Ngạn biết, Thẩm Chí Văn cũng không phải đang gạt nàng. Với ý nghĩ này, Tô Ngạn đi theo bọn người Thẩm Chí Văn rời khỏi Tửu Lâu, bay về phía Hắc Sơn. Hà! Đây không phải là đại sư huynh Huyền Hoàng Tông Thẩm Chí Văn và thánh nữ Phong Lôi Tông Tô Ngạn sao? Bọn hắn muốn làm gì? Trên các lầu cách đó không xa, một đệ tử mặc trang phục Thiên Cơ Tông nói. Tô Ngạn! Chỗ nào? Ở nơi nào? Mấy đệ tử còn lại lập tức vây quanh, lộ ra vẻ mặt si mê ngây ngốc. Thật xinh đẹp. Chờ một chút, mục tiêu của bọn hắn hình như là lối vào của vô cực bí cảnh. Thẩm Chí Văn sao có thể đi cùng với Tô Ngạn? Nhanh đi gọi Thanh Diệp sư huynh. Diệp sư huynh nào? Cả hai đều gọi tới. Không lâu sau, hai người trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang từ bên trong đi ra, tướng mạo giống nhau đến 7 phần, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phân biệt được. Nếu có người ngoài ở đây nhất định có thể nhận ra, hai người trẻ tuổi này chính là song tử tinh tiếng tăm lừng lẫy của Thiên Cơ Tông, Diệp Vô Song và Diệp Vô Nguyên. Mà Diệp Vô Song chính là người đã đánh Chu Nguyên trong miệng Thẩm Chí Văn trước đó. Có chuyện gì? Diệp sư huynh, không tốt rồi, Tô Ngạn hiện tại đang đi cùng với Thẩm Chí Văn. Cái gì? Sắc mặt hai người trẻ tuổi đại biến, ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên thấy Thẩm Chí Văn và Tô Ngạn, về phần những người khác đã bị bọn hắn tự động xem nhẹ. Hai người bọn họ sao có thể đi cùng nhau? Hai người cau mày nói. Một bên khác, đệ tử Kiếm Tông cũng đang yên lặng quan sát. Kỳ quái, bọn hắn đi vào vô cực bí cảnh làm gì? Ha ha, không phải là muốn đi vào sớm chứ? Nói đùa gì vậy? Trừ khi Thẩm Chí Văn điên rồi. Các ngươi mau nhìn đi, hắn thật sự động thủ. Ha ha. Kiếm Tông Thánh Tử là một thanh niên gánh vác trên lưng trọng kiếm, toàn thân tỏa ra một cỗ kiếm khí mãnh liệt làm cho người không dám nhìn thẳng, ngón tay hắn gõ lan can lắc đầu nói, Thẩm Chí Văn này, càng ngày càng không đáng tin cậy. Không chỉ như vậy, thế lực khắp nơi đều tỏ vẻ im lặng trước hành động của nhóm người Thẩm Chí Văn, phong ấn kia mặc dù có chỗ buông lỏng, nhưng cho dù ba vị cường giả truyền kỳ cảnh liên thủ cũng không thể cùng nhau mở ra, Thẩm Chí Văn dù có lợi hại đến đâu, nhưng chẳng qua cũng chỉ là thiên giai mà thôi. Sao có thể cưỡng ép mở ra vô cực bí cảnh? Phanh, phanh, phanh. Thẩm Chí Văn liên tục tung ra mấy đạo linh lực đánh vào trên không gian đang vặn vẹo, nhưng không có một chút gợn sóng gì cả. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cho dù Thẩm Chí Văn mệt mỏi chết ở chỗ này, chỉ sợ cửa vào cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Đại sư huynh, phong ấn này ngay cả trưởng môn cũng không mở ra được, chúng ta vẫn nên chờ nửa tháng sau phong ấn tự động giải trừ đi. Lâm Nguyệt mặt đầy hắc tuyến nói thầm. Đối với chuyện này, Thẩm Chí Văn xem thường. Hắn vốn chỉ muốn thử xem mà thôi, nhưng không ngờ lại kiên cố như vậy, khó trách ngay cả ba vị cường giả truyền kỳ cảnh cũng bất lực. Lúc này, Tần Giác đột nhiên bước ra một bước, đi tới trước người Thẩm Chí Văn. Tần Giác sư huynh, tất cả mọi người đều khẽ giật mình, không rõ Tần Giác muốn làm gì. Tô Ngạn lông mày khẽ cau lại, luôn cảm thấy bóng lưng này hình như đã gặp qua ở nơi nào rồi. Tần Giác không nói nhảm, trực tiếp vươn tay cách không kéo một cái. Xoẹt xẹt, đột nhiên, gió mạnh nổi lên tàn phá bừa bãi. Linh lực phun trào, cả ngọn núi màu đen đều chấn động kịch liệt vào lúc này, sinh ra tầng tầng gợn sóng không gian có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thổi đến tóc Tần Giác đều dựng ngược, tay áo bay lên, khiến mọi người đều chấn kinh, không gian vặn vẹo ban đầu như thể bị hai bàn tay lớn vô hình xé mở, một vết nứt đột ngột xuất hiện, sau đó vết nứt này tiếp tục không ngừng mở rộng, cho đến khi có thể vượt qua mười mấy người mới thôi. Vậy mà, thật sự mở ra, mọi người nhìn nhau, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. không phải nói cho dù là ba vị cường giả truyền kỳ cảnh liên thủ, cũng không thể mở ra sao? Tình huống này là như thế nào? Hắn sao lại làm được? Lâm Nguyệt nuốt nước miếng, khó có thể tin nói. Ngay cả Tô Ngạn cũng kinh ngạc đầy mặt, người này có thể cưỡng ép xé mở phong ấn do cường giả thánh cảnh đặt ra. Được rồi, chúng ta vào đi. Tần Giác mặt không biểu tình, như thể vừa làm một chuyện không có ý nghĩa. Nói giỡn, để hắn chờ nửa tháng thì tuyệt đối không có khả năng. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tần Giác đã dẫn đầu tiến vào trong không gian. Về phần cấm chế, có thể chặn đường cường giả siêu việt thiên giai căn bản, đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Còn thất thần làm gì, vào đi. Thậm chí Văn không chút do dự, lập tức theo sát phía sau. Tô Ngạn hơi chút chần chờ, cũng đi theo vào, sau đó là năm đệ tử chân truyền khác. Cùng lúc đó, phía dưới trấn Hắc Sơn sớm đã sôi trào. Ta không nhìn lầm đúng chứ? Lối vào vô cực bí cảnh giống như đã thật sự mở ra. Trời ạ, bọn hắn tiến vào kìa. Không phải nói còn phải đợi ít nhất nửa tháng sao? Lúc này, cho dù là đệ tử Thiên Cơ Tông, đệ tử Kiếm Tông hay những võ giả đến từ phe thế lực khác, toàn bộ lúc này đều trợn mắt hốc mồm. Không phải đã nói còn phải đợi nửa tháng à? Sao bọn hắn cứ như vậy mà tiến vào? Chẳng lẽ Thẩm Chí Văn có cách mở ra vô cực bí cảnh? Không có khả năng, ngay cả ba vị cường giả truyền kỳ cảnh cũng không có cách, trừ khi Thẩm Chí Văn là cường giả cấp bậc thánh cảnh. Chắc chắn là lối vào vô cực bí cảnh mở ra sớm. Ba ba bá. Tiếp theo, vô số bóng dáng bay lên trời, bay về phía lối vào của vô cực bí cảnh. Tốc độ nhanh vô cùng, sợ chậm một bước sẽ bị người khác vượt lên trước. Mục đích chuyến đi này của bọn hắn vốn chính là vì vô cực bí cảnh. Bây giờ vô cực bí cảnh đã mở ra, bọn hắn sao có thể tiếp tục ở phía dưới chờ đợi. Những người xông lên phía trước cơ bản đều là võ giả thiên giai, bao gồm Song Tử Tinh Thiên Cơ Tông, Thánh Tử Kiếm Tông và cả thủ lĩnh sáu đại gia tộc. Ngay sau đó là một ít tán tu địa giai, nhìn tới đã có hơn mấy ngàn người. Về phần những huyền giai và hoàng giai, giờ phút này chỉ có thể ở tại chỗ bất lực, dù sao bọn hắn cũng không biết bay. Sau khi tiến vào vô cực bí cảnh, đầu tiên đập vào mắt là từng cây cổ thụ cao chót vót, gần như không nhìn thấy, còn có rất nhiều ngọn núi và kiến trúc có hình thù kỳ quái, rất khó có thể tưởng tượng được lại có người, có thể phong ấn một không gian khổng lồ như vậy. Tần Giác tỏa ra linh thức, rất nhanh đã tìm được nơi cất giữ linh tử. Bên trong quả nhiên có lưu trữ linh tử hơn ngàn năm, có cái thậm chí đã đạt tới 2000 năm. Điều này Tần Giác có thể biết được dựa vào linh khí linh tử phát ra. Linh tử ngàn năm, ta tới đây. Liếm môi một cái, Tần Giác trực tiếp thi triển thuần di thần thông biến mất tại chỗ. Thấy thế, mọi người đều sững sờ. Tần Giác sư huynh đâu? Lâm Nguyệt ngạc nhiên, một mặt choáng váng, giống như còn chưa tỉnh táo lại. Dù sao ngạc nhiên mà Tần Giác mang cho bọn hắn vừa rồi thực sự quá lớn. Thậm chí dùng tay không xé mở lối vào vô cực bí cảnh, thật không thể tưởng tượng được. Phải biết đây chính là phong ấn do cường giả thánh cảnh đặt ra. Chỉ có biểu hiện của Thẩm Chí Văn khá bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng rất kinh ngạc, mặc dù trước đó Tần Giác đã nói với hắn là có cách, nhưng không ngờ lại là cưỡng ép xé mở. Tần huynh có chuyện khác nên tạm thời rời đi. Thẩm Chí Văn giải thích, chúng ta đi đến tòa nhà phía trước xem một chút đi. Đối với việc Tần Giác đột nhiên rời đi, Thẩm Chí Văn cũng chẳng suy nghĩ gì, Tần Giác vốn là vì linh tử nên mới đến, làm sao có thể ở lại với bọn họ. Nghe vậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau, mặc dù nội tâm tràn đầy nghi hoặc, nhưng không gian mà bọn hắn đang ở bây giờ, thế nhưng lại chứa đựng tài phú suốt đời của một cường giả thánh cảnh, sao bọn họ còn có tâm trạng suy nghĩ lung tung. Thế là mọi người lập tức bay về khu kiến trúc phía trước, việc cấp bách là tận lực thu thập càng nhiều đồ vật thật tốt, trước khi các võ giả khác xuất hiện, nếu vận khí tốt không chừng còn có thể thu được truyền thừa vô cực thánh giả. Mà không lâu sau khi nhóm Thẩm Chí Văn rời đi, lần lượt từng võ giả xuyên qua thông đạo không gian tiến vào vô cực bí cảnh. Nơi này chính là vô cực bí cảnh sao? Thật là lớn. Linh khí thật là nồng nặc, ít nhất so với bên ngoài nồng đậm hơn gấp 10 lần. Mau nhìn kìa, Thẩm Chí Văn ở nơi đó. Chỉ một lúc, võ giả thiên giai từ các thế lực đến từ khắp nơi giống như bị điên cuồng. Tất cả đều bay về khu kiến trúc phía xa, đối với tài phú suốt đời của cường giả thánh cảnh, không người nào nguyện ý tụt lại ở phía sau ăn canh. Nhất là Song Tử Tinh của Thiên Cơ Tông và Thánh Tử của Kiếm Tông, bọn hắn thân là những người đứng đầu tông môn của mình, từ trước vẫn luôn cạnh tranh nhau, lần này vô cực bí cảnh chỉ cho phép võ giả bên dưới chí tôn cảnh tiến vào, nếu nói tranh đoạt tùy cơ duyên chẳng bằng nói thế hệ trẻ tuổi giao phong, ai có thể sau khi chuyện này kết thúc dẫn đầu tiến giai chí tôn cảnh, người đó là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi ở Nam Cảnh. Bởi vậy, ba người đều xông lên phía trước, bỏ xa những võ giả thiên giai khác. Chậm một chút, sư huynh, chúng ta không theo kịp. Sư huynh, ngươi nhanh quá rồi. Các đệ tử theo ở phía sau hô lớn. Không hổ là Song Tử Tinh của Thiên Cơ Tông, khí tức thật là cường hãn. Còn có Thánh Tử của Kiếm Tông, lại dùng kiếm mà đi. Bọn hắn đều là cường giả cấp bậc thiên giai đỉnh phong. Ta nghĩ chúng ta vẫn nên chuyển sang nơi khác đi. Chứng kiến thực lực kinh khủng của Song Tử Tinh, của Thiên Cơ Tông và Thánh Tử của Kiếm Tông, mọi người nhất thời tỉnh táo lại. Bọn hắn cho dù có đuổi tới khu kiến trúc kia, chỉ sợ cũng chỉ có ăn canh. Đi, qua bên kia. Vô cực bí cảnh cực kỳ rộng lớn, không thua gì một tiểu thế giới, cho nên sau khi trải qua một hồi tự hỏi, toàn bộ võ giả sáu đại gia tộc đều thức thời đổi hướng, lựa chọn tiến về khu vực khác. Một số võ giả thế lực cấp thấp và tán tu thấy thế, cũng nhanh chóng tản ra, dù sao vô cực bí cảnh lớn như vậy, ai có thể đảm bảo nơi đó nhất định sẽ có đồ tốt. Chẳng bao lâu, vô cực bí cảnh yên lặng mấy trăm năm náo nhiệt lên hẳn, mà khi các võ giả không ngừng tới tìm bảo vật, các địa phương khác cũng bắt đầu lần lượt nổ ra các trận chiến, nhấc lên tầng tầng gợn sóng linh lực, kinh thiên động địa. Về phần những võ giả địa giai đó, bởi vì thực lực yếu kém, chỉ có thể di chuyển ở bên ngoài, để tránh không cẩn thận trêu chọc đến vị cường giả, trực tiếp bị giết chết. Đương nhiên, cũng có một số gia hỏa không sợ chết kiên trì đi vào trong, nhưng cuối cùng đều cực kỳ thảm hại. Vào lúc này e rằng, cũng chỉ có một ít nhân vật đặc thù có vầng sáng của nhân vật chính, mới có thể dựa vào tu vi địa giai xông vào khu vực của võ giả cao giai đồng thời, cũng thuận lợi chạy trốn. 20 phút sau, một vài bóng người xuất hiện ở trước một ngọn núi. Thiếu chủ, mau nhìn kìa. Lão già chỉ vào nơi xa kêu lên. Doãn Lung đưa mắt nhìn lên, thì thấy một sơn động to lớn lộ ra ở trước mắt, mà phía trên hang núi thì khắc một chữ lớn rồng bay phượng múa, tử. Là nơi cất giữ linh tử. Mặt Doãn Lung lộ vẻ vui mừng, không thể chờ đợi được nói, nhanh đi qua nhìn một chút. Nơi đây đã bị phong ấn mấy trăm năm, nói cách khác, ngay cả linh tử phổ thông cũng đã có lịch sử mấy trăm năm. Huống chi, linh tử vô cực thánh giả thu thập sao có thể là phổ thông được. Đối với võ giả mà nói, gần như không thua kém đan dược tu luyện thượng phẩm. Vâng, vài trưởng lão theo sau Doãn Lung bay về phía sơn động. Tuy nhiên khi bọn hắn đến bên ngoài sơn động, lại phát hiện có rất nhiều mảnh vỡ huyền thiết trên mặt đất, hiển nhiên đã có người tiến vào trước bọn hắn. Doãn Lung sầm mặt lại, ra lệnh, hai người các ngươi canh giữ cửa hang, những người khác tiến vào cùng ta. Nghe vậy, hai vị trưởng lão được gọi lập tức đứng ở hai bên cửa hang, cả trận chờ đợi, trong khi Doãn Lung mang theo các trưởng lão khác vào sơn động. Còn chưa thấy được người, đã mơ hồ nghe được giọng hát truyền đến, đặc biệt êm tai, cười ngươi ta uổng tiêu hết tâm kế, yêu thích tranh giành cảnh hoa mỹ lệ kia, sợ may mắn sẽ qua đi trong nháy mắt, vì tham hoan hỉ giận dữ ác giận mê. Đây là bài hát gì? Doãn Lung rất là tò mò. Đúng lúc này, một bóng dáng từ bên trong bước ra. Áo trắng thắng tuyết, tuấn mỹ vô cùng. Hả? Các ngươi là... Tần Giác đang đắc ý uống linh tử, hơi giật mình khi nhìn thấy đám người Doãn Lung. Doãn Lung cũng sửng sốt, vẻ mặt có chút quái dị. Thiếu niên này, quá đẹp rồi. Doãn Lung tự nhận mình cũng là một người tuấn tú trong vạn người, nhưng vào lúc này lại có cảm giác tự ti mặc cảm. Thấy đối phương không trả lời, Tần Giác cũng lười nói nhảm, ngửa đầu uống một hớp rượu, tiếp tục đi ra ngoài sơn động. Cho tới lúc này, Tần Giác mới hiểu được cái gì gọi là cực phẩm. Vốn dĩ Tần Giác nghĩ linh tử Thiên Cơ Tông sản xuất đã đứng đầu rồi. Nhưng so với cái ấm linh tử hơn ngàn năm này cũng chẳng là gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu có người để ý kỹ sẽ phát hiện rượu trong bầu rượu của Tần Giác, không chỉ đã có chút sền sệt mà màu sắc cũng thâm trầm. Võ giả dưới địa giai nếu uống trên một ngụ, rất có thể sẽ trực tiếp không chịu nổi mà chết. Dừng lại. Doãn Lung đột nhiên thức tỉnh, đưa tay ngăn cản Tần Giác, lạnh lùng nói, để lại linh tử. Ngươi muốn linh tử? Tần Giác nhíu mày. Ta là Doãn gia Doãn Lung, chỉ cần ngươi để lại linh tử, ta có thể bồi thường cho ngươi những hứa khác. Doãn gia, một trong sáu đại gia tộc Doãn gia. Không hứng thú. Tần Giác nhếch miệng. Tìm chết. Doãn Lung giận dữ, trực tiếp đánh một trưởng. Không nói tới nơi này là vô cực bí cảnh, giết người đoạt bảo là chuyện cực kỳ bình thường, cho dù là ở bên ngoài, Doãn Lung muốn giết một võ giả cũng sẽ không chút lưu tình. Đối mặt với công kích của Doãn Lung, Tần Giác mặt không biểu tình, thậm chí tránh cũng chẳng muốn tránh. Thân là nhân vật thủ lĩnh thế hệ trẻ tuổi của Doãn gia, Doãn Lung bây giờ đã là thiên giai trung kỳ. Một trưởng này hắn cơ hồ dùng hết toàn lực, làm cho cả sơn động đều nghe được tiếng linh lực gào thét, đinh tai nhức óc. Phanh! Sau một khắc, bàn tay Doãn Lung rơi trên người Tần Giác, mang theo cuồng phong thê lương, thổi tóc Tần Giác ngã về phía sau, quần áo cũng không ngừng lắc, lư, răng rắc. Giống như trứng gà va vào trên tảng đá, vang lên tiếng vỡ vụn giòn tan. Doãn Lung phảng phất cảm thấy mình một quyền đánh vào cửu thiên thần thạch, mãnh liệt phản phệ khiến xương tay hắn trong nháy mắt vỡ nát, ngay sau đó lan đến toàn thân, cho đến khi tất cả xương cốt vỡ thành cạn bã mới thôi. Không chỉ như vậy, ngay cả nội tạng cũng bị trọng thương, dẫn đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Phốc! Doãn Lung phun ra một ngụm máu tươi sau đó, bay ngược ra giống như búp bê rẻ rách và nặng nề rơi xuống đất, không rõ sống chết. Trái lại Tần Giác, lại nhìn không ra vết tích. Thiếu chủ, mấy vị trưởng lão kinh hãi, vội vàng xông lên xem xét, phát hiện Doãn Lung không ngờ là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, hiển nhiên không sống nổi. Thiếu chủ, ngươi vậy mà giết thiếu chủ. Chờ một chút, Tần Giác trực tiếp ngắt lời đối phương, vô tội nói, ngươi đừng vu khống, ta vừa rồi rõ ràng đứng ở chỗ này động cũng không động. Ách, có vẻ là như vậy. Hừ, không quản như thế nào, thiếu chủ cũng là bởi vì ngươi mà chết, chúng ta muốn báo thù cho thiếu chủ. Đúng, báo thù cho thiếu chủ. Doãn Lung, các ngươi trước đừng đánh được không? Ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp hắn. Báo thù cho thiếu chủ. Trong đó một tên trưởng lão bộc phát ra linh lực cường đại, thình lình đã đạt tới thiên giai hậu kỳ. Phanh, lại là một trưởng đánh trên người Tần Giác, ngay lập tức chỉ thấy người trưởng lão này quăng ra ngoài với tốc độ rất nhanh, giống như Doãn Lung rơi xuống đất không rõ sống chết. Trầm mặc. Lần này bọn hắn rốt cục thấy rõ, Tần Giác xác thực đứng tại chỗ không nhúc nhích, vô luận là Doãn Lung hay người trưởng lão vừa rồi, đều là bởi vì bị phản phệ mới có kết cục thảm hại như vậy. Nói một cách khác, Tần Giác coi như không động thủ, cũng có thể bằng vào lực lượng cơ thể đem hai vị thiên giai cường giả phản phệ thành trọng thương. Đùa gì vậy? Trên người hắn khẳng định mặc một kiện chí tôn linh khí. Mọi người đều biết, vô cực bí cảnh là không cho phép cường giả cấp bậc thiên giai tiến vào. Nói một cách khác, Tần Giác không thể nào là cường giả chí tôn. Cho nên bọn hắn nhất trí cho rằng, Tần Giác khẳng định mặc một kiện phòng ngự loại chí tôn linh khí. Được rồi, ta hôm nay tâm tình tốt, tha các ngươi một mạng. Uống một hớp rượu, Tần Giác mặc kệ bọn hắn, một bước ra khỏi sơn động, biến mất ở cuối tầm mắt. Về phần Doãn Lung cùng người trưởng lão kia, nếu như bây giờ có cường giả cấp bậc truyền kỳ, cảnh nguyện ý hao tổn linh lực vì bọn hắn chữa thương mà nói, có lẽ còn có thể cứu giúp bọn hắn, bất quá điều đó không có khả năng. Là huyết linh quả, với lại đã trưởng thành. Trên đỉnh núi dường như đã bị sang phẳng, bốn tên võ giả đứng đối mặt nhau, ánh mắt nóng bỏng. Huyết linh quả ở ngoại giới sớm đã tuyệt tích, không ngờ lại xuất hiện một cây lớn ở nơi này. Huyết linh quả chính là linh quả cấp 4, dù cho đối với võ giả thiên giai tu luyện cũng có trợ giúp rất lớn, đủ để khiến võ giả tán tu như bọn hắn điên cuồng. Thân cây lớn này là ta nhìn thấy trước, ta lấy đi một nửa, còn lại là các ngươi tự chia, như thế nào? Người đàn ông mày rậm mắt to cường tráng đề nghị. Đánh rắm. Rõ ràng là ta nhìn thấy trước. Một võ giả khác lập tức mở miệng phản bác. Ha ha, ngươi nhìn thấy thì lấy đi một nửa, ngươi cho rằng chúng ta là đứa trẻ sao 3 tuổi. Đã như vậy, xem ra chúng ta chỉ có thể đánh một trận để quyết định huyết linh quả thuộc về ai. Lời vừa nói ra, bốn tên võ giả nhao nhao mặt lộ vẻ cảnh giác, âm thầm vận chuyển linh lực, tùy thời chuẩn bị động thủ. Chư vị, đừng ồn ào nữa. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, lập tức bọn hắn liền thấy một thanh niên nho nhã từ đằng xa bay tới, rơi vào giữa bốn người. Ngươi là ai? Người đàn ông cường tráng chất vấn nói. Hồ gia, Hồ Hồn. Nghe được cái tên này, bốn người đều là giật mình, một trong sáu đại gia tộc Hồ gia Hồ Hồn. Làm sao, ngươi cũng muốn phân một phần huyết linh quả sao? Không không không. Hồ Hồn lắc đầu, nói, ta muốn đem khỏa huyết linh quả này mang đi, vừa lúc tránh cho các ngươi liều sống liều chết. Cái gì? Ngươi muốn nuốt một mình? Tên cường tráng giận dữ. Tốt, các ngươi có thể đi. Hồ Hồn chấp hai tay sau lưng, căn bản không có đem bốn người để vào mắt. Mọi người đừng sợ, hắn không có mang theo người trợ giúp, bốn người chúng ta liên thủ chưa hẳn thất bại. Không sai, nơi này là vô cực bí cảnh, cho dù giết hắn vậy cũng không ai biết. Nói xong, bốn người nhìn nhau, nhất thời tiến lại gần Hồ Hồn, dự định trước liên thủ giải quyết tên thiên tài Hồ gia này. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Hồ Hồn cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một đoàn ngân mang. Sau một khắc, ngân mang hóa thành bốn đạo lưu quang bắn ra. Phốc phốc. Linh lực hộ thể của bốn tên võ giả lập tức vỡ vụn, lưu quang trong nháy mắt xuyên qua ngực bọn hắn. Tê. Tên cường tráng hít sâu một hơi, cố nén đau nhức kịch liệt, trực tiếp thi triển bí pháp bỏ chạy. Ba người còn lại thấy thế, sao còn dám ở lâu, lập tức quay. Người chạy trốn, đối phương đã có thể chỉ trong một chiêu phá hủy linh lực hộ thể bọn hắn, như vậy muốn giết bọn hắn thì dễ như trở bàn tay thôi. Hồ Hồn cũng không có truy kích, mà là hài lòng đi đến trước cây huyết linh quả, chuẩn bị đem thu vào nhẫn chữ vật. Đúng lúc này, một đạo bóng dáng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, nhìn cây huyết linh quả trước mặt, tán thán nói, thật là xinh đẹp. Nói xong, người đó đưa tay lấy xuống một quả giống như hồng ngọc và cắn một miếng. Mùi vị không tệ, có thể mang về trồng ở bên cạnh Tiểu Thanh. Hồ Hồn! Ngươi cho ta không tồn tại sao? Dừng tay cho ta! Hồ Hồn quát to! Ân! Ngươi là ai? Người tới chính là vừa vặn qua đường Tần Giác, nguyên bản hắn dự định sau khi lấy linh tửu sẽ trực tiếp rời đi, Nhưng suy nghĩ một chút, dù sao cũng là Thẩm Chí Vân dẫn hắn đến, cũng không thể cứ như vậy không quản đối phương. Dù sao hắn hiện tại có dịch dung thuật hơn nữa cũng không sợ bị truy xét, thế là quyết định đi theo Thẩm Chí Vân nhìn xem, trùng hợp nhìn thấy một thân cây lớn trên đường. Thân cây này là của ta. Hồ Hồn lạnh lùng nói. Ngươi? Phía trên có tên ngươi sao? Hồ Hồn, nếu không ta liền mang đi. Nói xong, Tần Giác vung tay lên, huyết linh quả lập tức bị một tầng kim quang bao phủ, rồi lập tức biến mất ngay chỗ đó. Ngươi đem cây huyết linh quả này đi nơi nào? Hồ Hồn giận không kềm được. Huyết linh quả? Thì ra thứ này gọi là huyết linh quả sao? Tần Giác chân thành nói, được rồi, ngươi gặp có phần, ầy, cho ngươi một viên a. Tiện tay ném cho Hồ Hồn một quả huyết linh vừa mới cắn, Tần Giác trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ còn lại Hồ Hồn với vẻ mặt đờ đẫn. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì a? Thân cây lớn của ta đâu? Chẳng lẽ vừa rồi đều là ảo giác? Nhìn quả huyết linh quả trong tay, Hồ Hồn lâm vào trầm tư. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.